Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 712 tới chương 734. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đôi khi, vận mệnh luôn mang theo những sự trùng hợp đến lạ kỳ. Hai cánh quân cách xa nhau, cứ thế mà vô tình chạm trán nhau ở một nơi nào đó. Vận mệnh đã sắp đặt cho họ một cuộc đụng độ, và cuộc va chạm giữa màu lam và màu lục này còn kịch liệt hơn cả hai bên tưởng tượng. Chính là chỗ này. Trung tá Ederson của đoàn quân phổ dùng ống nhòm quan sát những ngọn đồi và ruộng dốc phía xa. Trên ruộng dốc lưa thưa vài cây cối, chúng vừa đủ để dựng công sự. Là đoàn trưởng đoàn 23, dù phải rút lui khỏi biên giới, nhưng hắn không hề có ý định buông bỏ trách nhiệm. Thiếu tá, quân Minh còn cách đây một ngày đường, chúng ta có một đêm để chuẩn bị trận địa. Phó đoàn trưởng Antonio báo cáo, khiến Ederson gật đầu. Sau đó, hắn ra lệnh, nói với mọi người, đây là vì danh dự của chúng ta. Chúng ta phải dùng hành động của mình để cho cả thế giới biết, quân đội Brazil không phải chỉ biết chạy trốn. Chỉ biết chạy trốn, trong quá khứ, tất cả đều chỉ biết chạy trốn. Bọn họ bị khiếp sợ bởi những chiến hạm Đại Minh liên tục oanh tạc vào doanh trại, thậm chí cả đội quân đang rút lui. Nhưng bây giờ, họ cần gì? Đương nhiên là phải chứng minh lòng dũng cảm của mình với cả thế giới. Sườn đồi kia là một vị trí phục kích rất tốt. Chúng ta có thể xây dựng một trận địa phòng ngự ở đó, chúng ta có một đêm để chuẩn bị. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u, đây là một ngày thích hợp để chiến đấu. Ngày mưa dầm, đồng nghĩa với việc chiến hạm Minh quân sẽ không xuất động, chúng chỉ xuất hiện khi thời tiết tốt. Đúng vậy, ngày mai, có lẽ chúng ta có thể dạy cho lũ người Đại Minh kia một bài học. Không phải tất cả người Brazil đều là kẻ hèn nhát. Ít nhất, đám binh sĩ của đoàn 23 không phải là kẻ hèn nhát. Sau khi nhận được mệnh lệnh, những binh sĩ với khẩu súng trường Anno, một trên vai, liền tăng nhanh tốc độ. Họ muốn đào xong chiến hào, xây dựng xong công sự trước khi mặt trời lặn, rồi mai phục ở đây, chờ quân đội Minh quốc đến. Tốt, ngày mai có thể dạy cho lũ người Minh quốc kia một bài học. Ha ha, cuối cùng cũng được đánh với bọn chúng một trận. Ngay khi tiếng cười vừa dứt, một số binh sĩ thính tai nghe thấy trên không trung có một âm thanh khác thường. Phanh. Tiếng súng. Tiếng súng dày đặc khiến tất cả mọi người đều ý thức được có mai phục. Chưa kịp định thần, đạn đã rơi xuống. Đạn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quân trinh sát đã bắn ra hơn 200 viên đạn. Mặc dù cách xa 500-600 mét, nhưng đạn vẫn trúng vào hơn 10 người trong đội hình đang hành quân. Có mai phục. Những binh sĩ Brazil ngã rạp xuống trong bụi cỏ, vác súng trường lên rồi nổ súng về phía sườn đồi. Trung tá Ederson của đoàn quân phổ nằm rạp trong bụi cỏ, dùng ống nhòm quan sát, rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Chỉ là một toán nhỏ quân Minh, khoảng một liên đội. Sau đó, hắn ra lệnh, Anthony, người dẫn theo một doanh, phát động tấn công. Theo lệnh của hắn, một doanh binh sĩ Brazil lập tức cúi người như mèo, hướng về phía ruộng dốc tấn công. Cùng lúc đó, pháo binh Brazil cũng khai hỏa. Mười mấy phát đạn pháo bắn tới, lập tức nổ tung trên trận địa, tạo ra một cột khói. Hỏa lực không mãnh liệt, nhưng vẫn khiến các chiến sĩ đang ẩn nấp trong hầm cảm nhận được sự đe dọa của tử thần. Tuy nhiên, khi kẻ địch xông lên, các chiến sĩ vẫn cứ như đang tập bắn trên thao trường, nhắm bắn. Mặc dù tốc độ bắn của súng trường nguyên niên rất nhanh, nhưng những người Brazil vẫn liều lĩnh xông lên. Rất nhanh, hàng trăm binh sĩ Brazil đã xông vào trong trăm thước. Bọn chúng lên rồi. Trên ruộng dốc, Trình Hướng Tiền cầm khẩu súng máy 6-5 thước, nhắm vào quân địch phía trước. Khóe môi hắn hơi cong lên, lông mày nhíu lại, bóp cò. Oanh, oanh. Trong nháy mắt, tiếng súng vang dội, mưa đạn dày đặc như mưa rào bao phủ những người lính Brazil. Trên thảo nguyên, vô số bông máu bắn tung tóe, những người lính Brazil ngã xuống. Đây là uy lực ban đầu của súng máy 6-5 thước. Nó lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, lại đáng sợ đến vậy. Nhìn như 100 thước, nhưng đối với quân đội Brazil, nó đã trở thành một cái hố không thể vượt qua. Mưa đạn dày đặc bao phủ lấy bọn chúng, đạn xé nát thân thể, cắt đứt tay chân, đùi, những viên đạn bay tứ tung đưa người này đến người khác xuống địa ngục. Lâm vào trận mưa đạn, binh sĩ Brazil vẫn cố gắng tiến lên, nhưng khó mà tiến thêm được nửa bước. Đạn không ngừng thu hoạch sinh mạng của họ, rồi bỏ chạy, đạn như lưỡi hái tử thần, đuổi theo bọn chúng. Đạn. Đạn dày đặc, trong nháy mắt, khiến tất cả bọn chúng lâm vào vòng tử vong. Khi chúng định bỏ chạy, đạn như có mắt, đánh trúng vào lưng. Cứ như vậy, chỉ trong một phút ngắn ngủi, đội quân Brazil tấn công đã bỏ lại hơn 100 xác chết, tháo chạy tán loạn. Nhanh, rút lui. Gần như ngay khi quân Brazil bỏ chạy, Lý Hạo Đông đã hô lớn, sau đó cầm súng trường vội vàng chạy lên xe tải. Còn người lính máy thì trực tiếp vác khẩu súng máy 6-5 thước nặng nề chạy lên xe tải. Các chiến sĩ vừa nhảy lên xe tải, người lái xe đã đạp mạnh chân ga, phóng về phía xa. Gần như ngay khi họ vừa rời đi chưa đến 100 mét, đạn pháo đã rơi xuống trận địa mà họ vừa phòng thủ. Tuy nhiên, họ không rút lui xa, mà rút lui đến một thung lũng khác. Ở đó, các chiến sĩ lại một lần nữa nằm rạp xuống, nhìn trận địa trước đó bị bao phủ bởi hỏa lực. Sau khi may mắn thoát chết, họ lại lên đạn. Chờ một lát, khi quân Brazil xông lên đỉnh đồi, chưa kịp ăn mừng chiến thắng, tiếng súng lại vang lên. Lần này, khoảng cách giữa hai bên dường như xa hơn, gần 1 cây số. Ngay khi hai bên đang đấu súng qua lại, không ai để ý, một chiếc xe tải lặng lẽ vòng sang bên trái, ra phía sau quân đội Brazil, rồi ở vị trí cách chúng 500-600 mét, trình hướng tiền lại bóp cò súng. Phía trước họ là một màu lam, những người Brazil đang ở phía sau ruộng dốc, căn bản không ngờ quân Minh lại có thể nhanh chóng vòng ra sau lưng, từ phía sau phát động tấn công. Lần này, loạt súng máy chỉ kéo dài 2-3 phút. Sau khi đánh gục hơn 100 quân địch, xe tải lập tức rút lui với tốc độ cao nhất. Thậm chí, đến khi chúng rời đi, quân Brazil vẫn chưa kịp phản ứng. Đáng chết, bọn chúng lại dùng xe tải ra chiến trường. Nhìn những thi thể la liệt xung quanh, trung tá Ederson của đoàn quân phổ lớn tiếng chửi bới. Chiếc xe tải chỉ bắn phá đơn giản rồi bỏ chạy, chỉ để lại những xác chết la liệt. Chiến tranh là gì? Chiến tranh chính là phát huy ưu thế của phe mình đến mức cao nhất. Vốn còn thề non hẹn biển muốn cho quân Minh nếm mùi đau thương, nhưng gã trung tá của Đức Sâm Phổ lại phát hiện mình rơi vào một tình cảnh quỷ dị chỉ trong nửa ngày. Những kỵ binh xe tải không biết từ đâu xuất hiện, cứ như âm hồn, không ngừng xuất hiện ở 4 phương 8 hướng của hắn. Bọn chúng sẽ nổ súng từ xa hơn 1000 mét, chỉ cần súng máy nhả đạn 1-2 phút, rồi sau đó không thèm ngoảnh đầu lại mà lái xe chạy mất. Đối mặt với đám kỵ binh xe tải này, khi bọn hắn muốn truy kích, thì căn bản không thể đuổi kịp. Bởi vì xe tải chạy rất nhanh, thậm chí ngay cả việc xạ kích, bộ binh trên xe cũng có thể tranh thủ lúc xe tạm dừng, bắn ra 10-20 phát súng, thừa lúc quân Brazil còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng lái xe rời đi. Mặc dù lữ đoàn 23 có 16 khẩu pháo cối cùng 4 khẩu giả chiến pháo, nhưng đối mặt với mấy chiếc xe tải này lại hoàn toàn không có bất kỳ sức chống trả nào. Giống như bọn hắn nắm thành quả đấm, nhưng nắm đấm lại như đánh vào bông, căn bản không có chút sức lực nào. Mặc dù lữ đoàn 23 có vẻ đông quân, nhưng đối mặt với mấy chiếc xe tải này lại như mèo vờn chuột, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, khi biết thương vong của phe mình đã vượt quá 1000 người, gã trung tá của Đức Sâm Phổ, vốn còn muốn cho quân Minh một bài học nhớ đời, gần như không chút do dự mà hạ lệnh cho quân đội lợi dụng bóng đêm để thoát khỏi khu vực này. Thậm chí khi đang tháo chạy, hắn và quân đội của hắn vẫn bị đánh úp. Sáng sớm hôm sau, khi quân đội đến được vùng đồi núi Thảo Nguyên này, bọn hắn phát hiện hơn 800 thi thể. Đối mặt với chiến quả như vậy, tất cả mọi người đều ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Mà tương ứng, những trưởng quan khi biết chiến tích này đều nhao nhao yêu cầu có thêm nhiều súng máy 6 năm thức. Dù sao, trong trận chiến nhỏ này, một khẩu súng máy 6 năm thức đã phát huy tác dụng vượt xa hàng trăm cây bộ thương. Phải nói, sự xuất hiện của súng máy 6 năm thức đã hoàn toàn lật đổ khái niệm chiến tranh, mà nó kết hợp với xe tải, cũng tạo ra hiệu ứng nhân đôi. Chỉ có điều, hiện tại, súng máy 6 năm thức mới chỉ vừa mới được đưa vào chiến trường mà thôi. Ngoài súng máy ra, các chủ quan của quân đội cũng nhao nhao đánh báo cáo yêu cầu được trang bị thêm nhiều xe tải. Dù sao, ngoài súng máy, Đại Minh còn có một đội quân đặc biệt. Đội xe đạp. Ngay từ 8 năm trước, Đại Minh đã có một đội xe đạp, sau đó trong các nhiệm vụ trinh sát, thông tin của quân đội đã bắt đầu sử dụng xe đạp trên quy mô lớn. Giống như ô tô, quân đội vừa dùng xe đạp một lát, đã trở thành chân ái của họ. Xe đạp này tốt, không cần ăn uống, cũng không cần bác sĩ thú y riêng chăm sóc. Hơn nữa, cưỡi xe đạp thì rất nhiều người học một lần là biết, còn cưỡi ngựa thì rất nhiều người phải học, mà chưa chắc đã khống chế được. Sau khi chiến tranh với Argentina kết thúc, xe đạp đã thể hiện rõ vai trò của mình trên chiến trường, khiến quân đội trong kế hoạch chế tạo hậu chiến yêu cầu mỗi doanh bộ binh thứ nhất phải phân phối xe đạp, mỗi đoàn đều phải có đội trinh sát, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là cưỡi xe đạp. Cũng từ lúc này, các đoàn bộ binh, đến các đại đội cơ sở, đều được trang bị xe đạp. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, những chiến sĩ cưỡi xe đạp đã ẩn hiện trên khắp các vùng đất rộng lớn, bọn họ hoặc đảm nhận vai trò tiên phong, hoặc yểm hộ cho cánh quân, hoặc đi lại giữa các đơn vị, vận chuyển thư từ, tóm lại, xe đạp nhẹ nhàng linh hoạt, luôn được quân đội tin dùng. Tuy nhiên, so với ô tô, xe đạp vẫn còn nhiều điểm chưa đủ, dù sao, nó cần người dùng hai chân để đạp. Nếu mà cưỡi thêm 10 mấy cây số nữa, ta cảm thấy chân mình chắc phế mất. Nằm trên giường, trong khi đi lại giữa các đơn vị để đưa thư, hắn chỉ cảm thấy hai chân như đã không còn là của mình. Là một lính thông tin, hắn mỗi ngày đều phải cưỡi xe đạp đi khắp nơi đưa tin, ngày nào cũng phải đi ít nhất 70-80 cây số, đây là một thử thách cực hạn đối với bất kỳ lính thông tin nào. Ai, người nói xem bao giờ chúng ta mới được trang bị một chiếc xe hơi nhỉ, giống như xe của các trưởng quan ấy. Chưa đợi chiến hữu nói hết lời, Cố Biển đã hét lên. Mơ mộng hão huyền gì thế? Ngay cả đoàn trưởng còn cưỡi ngựa, người cũng muốn ngồi xe hơi, nói chuyện viễn vông. Không có xe hơi, cho xe của chúng ta lắp một cái động cơ cũng được. Đến lúc đó, chính là xe đạp thật sự. Xe đạp gắn động cơ, thật là chịu khó nghĩ ra. Mặc dù trong lều, các huynh đệ đang trò chuyện, nhưng Đại Dương nằm trên giường lại như nhận được manh mối gì đó, tự nhủ. Cũng không phải là không được a à, Đại Dương, người nói cái gì được hay không? Ta nói là gắn động cơ cho xe đạp a à, ha ha, Đại Dương, ngươi nằm mơ đấy. Gắn động cơ ô tô lớn như vậy, có cổng nổi không? Có cổng nổi không? Chắc chắn không cổng nổi động cơ ô tô, nhưng nếu đổi một cái động cơ thì sao? Vốn mệt mỏi đau nhức hai chân, Đại Dương đột nhiên ngồi dậy, trực tiếp rời khỏi lều để đi lấy xe đạp. Đại Dương, Đại Dương. Cố Biển bĩu môi nói. Lại không biết phát bệnh gì. Thình thịch. Trong doanh địa, tiếng súng máy, cùng với tiếng động cơ vận hành, cả doanh địa đều nồng nặc mùi xăng. Đây là máy phát điện xăng đang sạc pin cho súng máy. Súng máy Galin chạy bằng điện cần pin axit gì, mà pin thì luôn cần sạc, trên chiến trường đều là từ những máy phát điện xăng nhỏ như vậy để sạc cho chúng. Vào doanh súng máy, Đại Dương nhìn chằm chằm một chiếc máy phát điện xăng, trong lòng tính toán điều gì đó. Ta nói, Đại Dương, người đến rồi không đến đại đội trưởng đưa tin, đặt cái này làm gì? Trương Trung Hành thấy hắn, liền lại gần hỏi. Cái máy móc này có gì đẹp mắt? Nó có công suất bao nhiêu? Cái gì? Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ta nói là cái động cơ này. Cái này à, đây là máy phát điện là. Trong khi Trương Trung Hành giới thiệu về máy phát điện, Đại Dương đánh giá chiếc động cơ nhỏ chỉ bằng cái túi sách, thỉnh thoảng lại nhìn xe đạp, vừa suy tư trong lòng, vừa lẩm bẩm. Chắc là được, chắc là được. Tiểu tử ngươi đang nghĩ gì đấy? Trương Trung Hành hỏi. Ta đang nghĩ về cái động cơ này. Đại Dương không cần suy nghĩ mà nói. Ta nghĩ dùng cái động cơ này, phát minh ra thứ gì đó. Cái gì? Phát minh. Trương Trung Hành đánh giá Đại Dương, một lính thông tin trong đoàn, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Tiểu tử ngươi ngay cả trung học còn chưa học, còn phát minh gì? Phạm bệnh rồi. Đại Dương quả thực không học trung học, hắn chỉ miễn cưỡng học xong tiểu học, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của hắn với máy móc. Trên thực tế, trước khi nhập ngũ, hắn đã làm thợ 4 năm. Không học trung học thì không thể phát minh, ai nói tốt nghiệp tiểu học thì không thể phát minh. Giọng nói của Đại Dương còn chưa dứt, sau lưng đã truyền đến một giọng nói. Đúng, không sai, ai nói nhà phát minh không phải học sinh trung học, sinh viên không thể, Đại Dương. Nói một chút, người muốn phát minh cái gì? Người đến không ai khác, chính là đại đội trưởng súng máy Hồ Gia Nghiệp. Dùng nó. Tay chỉ vào động cơ điện trên giá gỗ, Đại Dương trực tiếp nói. Đại đội trưởng, tôi muốn dùng nó tạo ra một chiếc xe đạp thực sự, một chiếc xe tự động hai bánh. Xe đạp chân chính là gì? Đương nhiên là phải có động lực, mà xe đạp di chuyển dựa vào cái gì? Chính là hai cái đùi của con người. Nhưng nếu gắn động cơ vào xe đạp thì sao? Dùng động cơ thay thế cho đôi chân thì sao? Ít nhất trước khi Mở Lớn Dương đưa ra ý tưởng này, chưa ai nghĩ đến. Nguyên nhân chủ yếu là gì? Đại đa số người căn bản không có cơ hội tiếp xúc với động cơ xăng, càng không có cơ hội tiếp xúc với động cơ xăng cỡ nhỏ. Năm thức máy phát điện xăng, bản thân nó đã là một phần của thiết bị Galin, bên ngoài quân đội thì không mua được, cũng không ai mua. Một ý tưởng được đưa ra, cần phải có sự hiểu biết nhất định về một số thứ, mà Mở Lớn Dương trong lúc đưa tin đã nhìn thấy máy phát điện xăng trong doanh trại, từ đó mới nảy ra ý định gắn động cơ vào xe đạp. Trước ý tưởng này, Hồ đại đội trưởng, người phụ trách súng máy, không những không phản đối mà còn cố ý nhìn xe đạp của hắn, lại nhìn động cơ, rồi tại chỗ gật đầu đồng ý động cơ lấy từ đâu. Trong đại đội có một cái động cơ bị hỏng, mặc dù nói là hỏng, nhưng chỉ cần sửa chữa cẩn thận, vẫn có thể dùng được, cứ thử trước xem sao. Nếu thật sự làm được, chúng ta lại báo cáo xin động cơ, huống hồ dù sao, theo việc súng máy 6 thức không ngừng được trang bị, rất nhanh súng máy Galin 5 thức sẽ bị loại bỏ. Cả bộ máy phát điện chắc chắn cũng không còn tác dụng. Nếu có thể gắn vào xe đạp, biến xe đạp thành xe tự động, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đương nhiên, bất luận là Mở Lớn Dương hay Hồ Gia Nghiệp, bọn họ đều không biết mình đang làm gì. Mặc dù quân đội đang hành quân đánh trận, nhưng cũng không cản trở Mở Lớn Dương phát minh. 3 ngày sau, vào khoảng thời gian quân đội đến cứ điểm bên sông Uruguay, Mở Lớn Dương đã gắn động cơ vào xe đạp. Động cơ đặt ở giữa khung xe, còn truyền động thì dùng dây lưng và bánh răng của máy phát điện. Mặc dù nhìn rất thô sơ, thậm chí động cơ còn được cố định bằng dây thép, nhưng khi khởi động động cơ, trong tiếng nổ ầm ầm, bánh sau xe đạp quay vùng vụt, tất cả mọi người đều ngẩn người. Cảnh tượng trước mắt khiến họ hiểu ra, phát minh của Mở Lớn Dương đã thành công. Để ta thử xem. Cưỡi lên chiếc xe đạp không cần đạp, trong tiếng động cơ gầm rú, Mở Lớn Dương phấn khích hét lớn. Ta biết mà, nhất định được, chắc chắn được cuối năm thịnh đức thứ bảy, trên cánh đồng bên bờ sông Uruguay, một chiếc xe tự động đơn giản cứ thế mà chạy trên đường. Trong lúc Mở Lớn Dương hưng phấn hét lớn, một chiếc xe con từ xa chạy tới, Lương Võ ngồi trên xe vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp kia, ban đầu cũng không để ý gì, mãi đến khi sắp chạy qua, hắn dường như phát hiện ra điều gì khác biệt, liền ra lệnh cho người lái. Dừng xe. Xe vừa dừng hẳn, Lương Võ liền xuống xe, nhìn chiếc xe đạp đang chạy xa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là xe gì? Sau khi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm chiếc xe đạp tự động không cần đạp, lông mày nhíu lại, tự nhủ. Chiếc xe này cũng thật là mới lạ. Vận mệnh con người sẽ thay đổi trong những phút giây bất cẩn. Cho đến khi Mở Lớn Dương đứng trước mặt quân trưởng, hắn vẫn không biết rằng tất cả đã thay đổi. Hắn từ một lính thông tin trở thành trợ lý kỹ thuật của quân giới. Nhiệm vụ của hắn vô cùng đơn giản, chính là cải tiến xe tự động hai bánh. Khi Mở Lớn Dương bước vào con đường phía trước, đối với Lương Võ, đây chỉ là một khúc dạo đầu. Với tư cách là một sĩ quan, hắn đã nhanh chóng nhận ra tiền đồ của xe tự động, hắn tin rằng loại xe nhỏ gọn này sẽ có nhiều công dụng hơn trong quân sự. Nhưng chính vì thế, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, hành động vô tình của hắn sẽ mang lại điều gì. Khai sáng sự nghiệp xe tự động của Đại Minh, thậm chí cho đến nhiều năm sau, người ta vẫn dùng đủ loại văn tự để miêu tả cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường, nhưng trên thực tế, gặp gỡ tình cờ chỉ là gặp gỡ tình cờ mà thôi. Đối với Lương Võ, quân trưởng của quân thứ ba, không có gì quan trọng hơn việc vượt qua sông Uruguay để tiến vào nội địa Brazil. Giải tán Adnon Polit. Trong quân bộ tư lệnh, Lương Võ chỉ vào bản đồ, chỉ vào thành phố ven biển Đại Tây Dương và nói. Không cần cân nhắc vấn đề vượt sông Uruguay, cứ đi vòng, dọc theo bờ biển, trực tiếp cướp giải tán Adnon Polit. Sau đó, hắn dùng thước chỉ huy vẽ một đường trên bản đồ, nói với các tham mưu. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta rất đơn giản, chính là dọc theo bờ biển tiến lên. Tuyệt đại đa số dân số, thành phố, kinh tế của đế quốc Brazil đều tập trung ở khu vực ven biển. Từ giải tán Adnon Polit thẳng đến Rio de Janeiro ở phía bắc, duyên hải chính là tất cả của chúng. Hơn nữa, so với những con sông trên đất liền, mạng lưới đường bộ ven biển càng hoàn thiện, không có sông lớn, cho dù có sông thì cũng có cầu, bộ đội hành động không gặp bất cứ vấn đề gì mặc dù Lương Võ chưa từng đến Brazil, nhưng vì Brazil là kẻ địch giả định của Đại Minh, hắn đã sớm nghiên cứu đối phương dưới kính hiển vi. Quân trưởng, Adnon Polit nằm trên bờ tây đảo Santa Catarina, chỉ có cầu treo nối với lục địa. Nếu không có sự hỗ trợ của hải quân, chúng ta rất khó đánh chiếm thành phố này, dù sao đây là một cứ điểm ven biển, không chỉ có pháo binh ven biển mà còn có các cứ điểm kiên cố. Tham mưu trưởng Lâm Sách Kỷ nhắc nhở, khiến Lương Võ cười nói. Vậy thì chúng ta phá cầu treo. Cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là trọng quyền đột kích, hành động kiên quyết và nhanh chóng, phá hủy sự kháng cự của người Brazil. Sau khi phá cầu treo, quân đội Brazil trên đảo Santa Catarina cũng không thể gây ra nhiều uy hiếp cho chúng ta. Chúng ta có thể để lại một đoàn cảnh giới, sau đó tiến quân thần tốc, uy hiếp Essetipau, khiến người Brazil giao chiến với chúng ta ở phía nam Essetipau. Đối với Lương Võ, tư tưởng chiến thuật của hắn rất đơn giản. Một vị tướng giỏi sẽ không bao giờ cân nhắc ứng phó, mà sẽ luôn cân nhắc tấn công trước, thông qua những cuộc tấn công liên tiếp, khiến kẻ địch hành động theo chiến lược của hắn. Nếu người Brazil hành động theo ý đồ của chúng ta, thì trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Ném thước chỉ huy lên bàn bản đồ, Lương Võ cười nói. Cho nên, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta rất đơn giản, chính là tấn công, không ngừng tấn công. Đôi khi, trò chơi chiến tranh nhìn có vẻ rất phức tạp, nhưng thực tế lại rất đơn giản. Chiến thuật đơn giản nhất là một lực hàng 10 hội, không cần cân nhắc những chiến thuật quá phức tạp, chỉ cần dựa vào thực lực mà toàn lực tiến công là được. Chiến tranh là sự lập thể hóa. Quân Minh như một cỗ máy chiến tranh hùng mạnh, hừng hực khí thế tiến lên. Hàng chục vạn đại quân chia làm 3 đường, thẳng tiến vào Brazil, nhằm vào vùng duyên hải phía đông phồn hoa nhất mà công kích. Trong khi đó, những chiếc phi thuyền không ngừng bay lượn trên đầu bọn họ như những lời nhắc nhở, đội quân trên không đang chuẩn bị oanh tạc quân địch. Mỗi khi nhìn thấy những chiếc phi thuyền ấy, trên mặt các chiến sĩ đều nở nụ cười. Họ tràn đầy tự tin vào chiến thắng. Nguồn gốc của sự tự tin này đến từ những chiếc phi thuyền hùng mạnh trên không, chúng gần như có thể phá hủy mọi thứ. Bọn người Brazil thường còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của phi thuyền, đã bị oanh tạc dữ dội. Trận địa của chúng, đại pháo của chúng đều bị phá hủy trong đợt oanh kích. Thật ra, ai cũng hiểu rõ, cho dù đội phi thuyền Đại Minh có dũng mãnh thiện chiến đến đâu cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn quân đội Brazil. Nhưng chúng có thể gây cho địch một tổn thất nặng nề, đợi đến khi quân đội Đại Minh xung trận, đối mặt với chúng chỉ còn là một đám tàn binh đã mất hết cả gan dạ. Phi thuyền. Ưu thế lớn nhất của phi thuyền là gì? Nó gần như có thể lơ lửng vĩnh viễn trên không trung. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Đại Minh phái 3 trong số 6 liên đội lơ lửng ra, ngoài việc oanh tạc các doanh trại Brazil, còn điều một liên đội làm nhiệm vụ cảnh giới trên không. Cái gọi là đội cảnh giới trên không, đây là một ý tưởng mà Hoàng đế Chu Lớn đã nói ra vào năm Thịnh Đức thứ 3, khi ngài thị sát đội phi thuyền. Đó là lợi dụng ưu thế lơ lửng trong thời gian dài của phi thuyền, trong lúc chiến tranh, phái phi thuyền ra, cứ 2 hoặc 3 chiếc là một tổ, lơ lửng trên không phận chiến trường, thủy thủ dùng kính viễn vọng quan sát, phát hiện quân địch hành quân, lập tức tiến hành công kích. Nói cách khác, nó gần tương đương với phi thuyền cảnh báo sớm trên không bằng mắt thường, chỉ khác là nó có thể tấn công. Sau khi quân đội tấn công vào Brazil, đội phi thuyền lập tức áp dụng kế hoạch tương ứng, phái ra hàng chục chiếc phi thuyền thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi biên đội cảnh giới có phạm vi không lớn, chỉ khoảng 100 cây số chiều dài và rộng, diện tích 1 vạn cây số vuông. Vào những ngày thời tiết tốt, trời quang mây tạnh, họ có thể dùng kính viễn vọng để nhìn thấy các mục tiêu cách xa 100-200 cây số. Cũng chính vì vậy, sau khi quân Minh bắt đầu tấn công, chiến trường gần như nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của Đại Minh. Những chiếc phi thuyền này gần như hoạt động liên tục 24 giờ trên không trung. Không trung yên tĩnh, động cơ phi thuyền đã tắt, chỉ còn trôi nổi theo luồng khí lưu. Trong phi thuyền, Cố Thành An cầm một ly trà, đi đến khoang điều khiển, nhìn ra bên ngoài. Thế nào, có phát hiện gì không? Dương Thiên Đủ cười nói, hạ ống nhòm xuống. Còn thế nào nữa? Chẳng phát hiện gì cả. Ngươi nói xem, lão Brazil kia rốt cuộc tính toán ra sao? Chẳng lẽ thật sự từ bỏ bên ngoài, chỉ tính toán tự thủ ở Estepão, Rio de Janeiro để đánh với chúng ta? Mặc kệ hắn. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, phát hiện, sau đó. Oanh tạc. Lời nói của một thủy thủ khiến mọi người không khỏi bật cười ha hả. Đối với họ, những người đang ở trên không, gần như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Với họ, trận chiến này gần như chẳng khác gì một buổi huấn luyện bình thường. Chỉ là phát hiện. Sau đó thả lựu đạn. Rồi trở về căn cứ bổ sung lựu đạn, nghỉ ngơi 2 ngày, lại lên không, tiếp tục kỳ nghỉ trên không. Tiếp tục quan sát, không được bỏ qua những mục tiêu khả nghi. Sau đó, hắn đi đến khoang sau. Ở đó, mấy thủy thủ đang ngồi đánh bài trên bàn. Thời gian tuần tra trên không quá dài thật sự rất tẻ nhạt, họ thường chỉ có thể đánh bài, đọc sách để giết thời gian. Cũng chính vì sự nhàm chán này, nên họ mới tràn đầy mong đợi vào chiến đấu, dù chỉ là những trận chiến kéo dài 1-2 phút. Thuyền trưởng, đến đây, cùng hạ hai ván nào. Trước lời mời của các thủy thủ, Cố Thành An cũng không từ chối. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, còn chưa kịp chơi xong hai ván, thì tiếng la của quan sát viên từ khoang trước đã truyền đến. Phát hiện đại đội mục tiêu. Vạn tuế. Tiếng la của quan sát viên khiến những quân nhân đang đánh bài hưng phấn gào thét, xông đến bên cửa sổ mạn tàu. Mặc dù không nhìn thấy mục tiêu trên mặt đất, nhưng vào lúc này, động cơ phi thuyền lại một lần nữa gầm rú, hướng về một phương hướng khác mà lao đi. Trong khi đó, hai chiếc phi thuyền khác cách đó vài cây số cũng đi theo. Rất nhanh, ba chiếc phi thuyền thông qua tín hiệu nhấp nháy đã tập hợp lại thành biên đội, hướng về nơi xa bay đi. Trong lúc chúng bay đi, đội quân màu lam đang hành quân dưới mặt đất hoàn toàn không hề hay biết rằng chúng đã bị lộ. Thật ra, không chỉ có một đội cảnh giới này phát hiện ra chúng, mà còn có hai đội cảnh giới khác cũng phát hiện ra chúng, và chúng cũng trực tiếp lao về phía mục tiêu. Nhìn chằm chằm vào đội quân Brazil đang hành quân ở phía đông bắc, Cố Thành An ra lệnh. Xác định hướng khí lưu, yên lặng tiếp cận địch. Sau khi ra lệnh, phi thuyền liền tắt động cơ. Khi phi thuyền bị khí lưu nâng lên, chệch hướng đi, họ liền thông qua bánh lái của phi thuyền để điều chỉnh hướng đi, cứ như vậy yên lặng tiếp cận mục tiêu. Lúc này, ba chiếc phi thuyền tựa như ba thích khách thầm lặng, ở độ cao 1.000 mét, yên lặng tiếp cận mục tiêu dưới mặt đất. Trong khi đó, đội quân Brazil đang hành quân dưới mặt đất hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Phi thuyền vừa tiếp cận địch, vừa không ngừng hạ độ cao, thậm chí khi chúng xuất hiện trên đầu quân đội Brazil, thì quân đội Brazil dưới mặt đất vẫn chưa kịp phản ứng. Ném bom. Ngay khi người ném bom nhấn nút, một loạt lựu đạn từ trên trời giáng xuống. Từng chùng lựu đạn gào thét lao về phía đội hình quân đội Brazil. Từng chùng rơi xuống, vài giây sau, khi những chùng lựu đạn phát nổ theo thời gian định sẵn, hàng trăm quả lựu đạn nhỏ đã tản ra. Tất cả mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến mức những người Brazil dưới mặt đất thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào biển lửa. Những chùm lựu đạn dày đặc, như có mắt, nổ tung giữa đội hình hành quân, những quả lựu đạn mini nặng 1 kg đã mang đến một trận mưa máu tanh. Trong tiếng nổ kịch liệt, những quân nhân Brazil đang hành quân không bị nổ tung lên trời, thì cũng bị nổ đứt chân tay, đùi, mảnh đạn bay tứ tung thu gặt sinh mạng của người Brazil. Chỉ trong chớp mắt, đội quân Brazil đang hành quân đã rơi vào một mớ hỗn loạn. Những kẻ may mắn hoảng sợ chạy về hai bên đường, nhưng mưa lựu đạn vẫn bao trùm xung quanh họ, mảnh đạn bay tứ tung trực tiếp xuyên qua thân thể họ, xé nát da thịt họ. Đối với những người này, những người chỉ vài tháng trước còn đang cày cấy trong vườn, làm việc dưới roi da của chủ nhân, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, rồi chết trong tiếng nổ. Tử thần cứ như vậy lặng lẽ mà đến. Khi nó giáng lâm, những người kia chỉ là những con kiến đáng thương, hoàn toàn không biết gì về tất cả. Sự xuất hiện bất ngờ của phi thuyền mang theo tử vong. Khoảnh khắc những quả lựu đạn được ném xuống, con đường phía dưới hoàn toàn chìm trong biển lửa. Trong làn khói đen cuồn cuộn, những binh lính đang hành quân trên mặt đất rơi vào một địa ngục bằng sắt thép. Mảnh đạn văng tứ tung, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thân thể con người như những con rối vải bị ném lên không trung, xé nát thành từng mảnh nhỏ. Mỗi vụ nổ tựa như có cự nhân đang vung tay, xé toạc tứ chi của những người đáng thương. Tất cả những điều này, đối với những người trên phi thuyền mà nói, căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng theo phóng viên quân sự Vương Đằng Phi, để có thể quan sát tình hình trên mặt đất một cách rõ ràng nhất, hắn đã dùng ống nhòm để theo dõi. Tình hình trên mặt đất ra sao? Khắp nơi chỉ còn là một mớ hỗn độn, pháo xe và xe ngựa bị nổ tung văng tứ tung, thi thể người và ngựa la liệt khắp nơi. Trong làn khói đen, đâu đâu cũng là màu đỏ máu, mặt đất nhuộm đỏ. Điều khiến người ta ám ảnh nhất là những người đang giãy giụa, vặn vẹo trong vũng máu. Trời ơi, Vương Đằng Phi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn từng tưởng tượng về chiến tranh, nhưng không ngờ nó lại tàn khốc đến vậy. Đây đâu phải là chiến tranh. Chiến tranh phải là những cuộc giao tranh ác liệt, những trận chiến sôi máu, những dũng sĩ xông pha chiến đấu bằng nhiệt huyết và sinh mạng. Nhưng hiện tại thì sao? Trước mắt hắn là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt. Đại Minh với ưu thế trên không, tự như tử thần, lặng lẽ bay đến trên đầu quân đội Brazil, rồi yên lặng thả lựu đạn xuống đội hình của chúng. Những người lính Brazil thậm chí đến lúc chết cũng không biết những phi thuyền này đến từ đâu. Đây chính là tấn công yên lặng, một chiến thuật mới được lực lượng không quân Đại Minh nghiên cứu trong vài năm qua. Chiến thuật này tận dụng tối đa ưu thế của phi thuyền, lợi dụng luồng khí tự nhiên để phi thuyền tiếp cận đối phương một cách lặng lẽ, rồi bất ngờ ném bom. Tiếp theo thắng lợi trở về. Vương Đằng Phi không biết rằng, kiểu tấn công yên lặng này, ở một thế giới khác, đã từng là mục tiêu theo đuổi của các cường quốc. Nhưng ở thời đại này, Đại Minh đã sớm hiện thực hóa ước mơ của các quốc gia. Sau khi hộ tống phi thuyền trở về điểm xuất phát sau một đợt không kích, Vương Đằng Phi đã đăng một bài viết người giỏi tấn công ẩn mình trên 9 tầng trời trên Đại Minh Nhật Báo. Với những lời văn khoa trương, bài viết không chỉ gây ra một làn sóng xôn xao về phi thuyền ở Đại Minh, mà còn cho cả thế giới thấy được sức mạnh chiến đấu của nó. Đương nhiên, điều khiến thế giới kinh ngạc hơn cả là gì? Chính là những chiến thuật linh hoạt của Đại Minh, từ tấn công yên lặng đến kiểm soát không trung. Những chiến thuật này đã cho thấy rõ thế nào là người giỏi tấn công ẩn mình trên 9 tầng trời. Trong khi quân đội các nước trên thế giới còn đang kinh ngạc, họ đã bắt đầu học tập Đại Minh, bắt chước cách sử dụng đội tàu không quân của họ để biến bầu trời thành Lam Hải, tùy ý tấn công quân đội Brazil. Gần như chỉ sau một đêm, những lời nghi ngờ về phi thuyền của các quốc gia trên thế giới đều biến mất. Dù sao, phi thuyền với những chiến tích đáng kinh ngạc đã chứng minh được bản thân. Là người đứng đầu, Hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng rất quan tâm đến màn thể hiện của phi thuyền trên chiến trường. Mặc dù phi thuyền là một loại vũ khí chắc chắn sẽ bị đào thải, nhưng khi xem báo cáo của lực lượng không quân, Hoàng đế vẫn bị chấn động. Dưới sự tấn công của đội tuần tra, quân đội Brazil hiện đang lâm vào tình thế chưa từng có. Quân đội của họ khi hành quân, kiểu gì cũng sẽ bị lộ đội hình, sau đó bị đội tuần tra tấn công. Mỗi lần oanh tạc sẽ gây ra thương vong từ vài trăm đến hơn nghìn người. Đó là còn vì đội tuần tra trên không của chúng ta, về cơ bản là tác chiến đơn lẻ, chỉ có 3 chiếc phi thuyền, lựu đạn cũng chỉ có 10 tấn, thương vong tự nhiên là có hạn. Nghe lời nói có phần tiếc nuối của Lý Độ, vị tự tước Versailles của Đại Minh, Hoàng đế Chu Nguyên Chương không khỏi nhếch mép. Cái này mà còn có hạng Hoàng đế Chu Nguyên Chương thậm chí còn có chút đồng tình với quân đội Brazil khi họ phải chịu đựng kiểu tấn công từ trên trời giáng xuống này. Dù sao, đối với lục quân thời này, họ không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại các cuộc tấn công từ trên không. Đây chẳng khác nào một cuộc thảm sát đơn phương. Kỳ thực, chiến thuật tuần tra này còn có thể cải tiến. Trên mặt Hoàng đế lộ vẻ đắc ý, nói: "Có thể trang bị đài vô tuyến cho các đội tuần tra, đảm bảo mỗi đội đều có một đài. Khi phát hiện mục tiêu dưới mặt đất, không nên vội vàng tấn công, đội đầu tiên liên lạc với đại bản doanh, sau đó từ đại bản doanh thông qua điện báo điều động các đội tuần tra gần đó, cùng nhau tấn công địch ân, chính là chiến thuật bầy sói." Khi nhắc đến chiến thuật bầy sói, mắt Hoàng đế Chu Nguyên Chương sáng rực. Đây chẳng phải là chiến thuật bầy sói trên không sao? Chiến thuật bầy sói. Đúng vậy, chính là chiến thuật bầy sói. Chiến thuật hiện tại của chúng ta là gì? Về cơ bản là một đội phi thuyền đơn độc tác chiến. Nếu như Hoàng đế Chu Nguyên Chương lấy ra một tờ giấy, vẽ ra vài ô vuông. Chúng ta hiện tại đang áp dụng kiểu tác chiến đơn lẻ này. nếu đội A phát hiện mục tiêu trong khu vực tuần tra của họ, sau đó đại bản doanh thông qua điện báo ra lệnh cho các đội tuần tra xung quanh tập hợp lại, cùng nhau tấn công. Như vậy sẽ có ít nhất 15 chiếc phi thuyền cùng tấn công, 15 chiếc vậy là khoảng 450 tấn lựu đạn. Nhiều lựu đạn như vậy, đủ để làm bị thương nặng một sư đoàn địch. Đây gần như là chiến thuật bầy sói. Trong Thế chiến thứ hai, quân đội tàu ngầm Đức đã phái một số lượng lớn tàu ngầm tuần tra trên Đại Tây Dương. Một chiếc tàu ngầm phát hiện mục tiêu, bắt đầu theo dõi, kêu gọi sự hỗ trợ của các tàu ngầm gần đó, sau đó những tàu ngầm này sẽ hình thành một đội nhỏ, giống như bầy sói thay phiên nhau tấn công các tàu chiến và tàu vận tải của đối phương. Đội phi thuyền Đại Minh hoàn toàn có thể sử dụng chiến thuật tương tự. Bệ hạ, đài vô tuyến đây là tuyệt mật a, Lý Độ kinh ngạc nhìn hoàng đế. Đài vô tuyến từ khi phát minh cho đến nay luôn là bí mật tuyệt mật của Đại Minh, thậm chí cho đến nay chỉ có chiến hạm và một số ít tuần dương hạm mới được trang bị đài vô tuyến. Còn về lục quân chỉ có giữa các căn cứ mới có đài vô tuyến, nhưng bây giờ hoàng đế lại muốn dùng thứ vũ khí lợi hại này cho phi thuyền, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán. Đúng là tuyệt mật, nhưng không thể vì tuyệt mật mà bỏ đi sức chiến đấu tăng gấp bội. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tư tưởng này là không được nghĩ một lát, hoàng đế Chu Nguyên Chương tiếp tục nói. Cứ làm tốt công tác bảo mật là được. Nếu xảy ra bất trắc, nhân viên điện báo vô tuyến phải phá hủy đài trước. Hải quân bên kia chẳng phải cũng làm như vậy sao? Hải quân làm được, lực lượng không quân cũng làm được. Hoàng đế Chu Nguyên Chương một câu chốt lại trang bị đài vô tuyến cho lực lượng không quân Đại Minh. Điện đài vô tuyến, thứ này là tuyệt mật trong tuyệt mật của Đại Minh. Từ khi phát minh ra, nó đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng vô số lần, có thể nói là mấu chốt để đế quốc đưa ra quyết sách ở ngoài vạn dặm. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Đại Minh đế quốc dám phái toàn bộ chiến hạm đến địa Trung Hải. Không chỉ vì duy trì đồng minh, mà còn vì đế quốc bản thổ có thể tùy thời liên lạc với hạm đội. Ở thời đại này, ưu thế về thông tin này không thể nghi ngờ là ưu thế lớn nhất của Hải quân Đại Minh đế quốc. Đương nhiên, đây cũng là điều mà người ngoài không biết. Rất nhiều bí mật, ít nhất trước khi bị tiết lộ, mãi mãi vẫn là bí mật. Năm 1876, ngày 11 tháng 7, hạm đội đồng minh của đế quốc pháo kích Beirut, giữa tiếng vạn pháo cùng vang, cứ điểm ven biển đơn sơ của Beirut bị phá hủy, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ thành thị chỉ giữ vững được một buổi sáng, rồi tuyên bố đầu hàng. Buổi trưa hôm đó, quân Pháp đổ bộ. Sáng hôm sau, hoàng đế Napoleon đệ tứ, mặc quân trang, hăng hái đứng ở Beirut, nơi đó ông phát biểu một bài diễn văn đầy nhiệt huyết. 585 năm qua. Kể từ năm 1291, khi tòa thành thị này bị dị giáo đồ chiếm cứ, 585 năm qua. Cho đến hôm nay, chúng ta tín đồ cơ đốc di xớt cuối cùng lại một lần nữa trở về vùng đất này, ta xin thề với Thượng Đế, ta cùng các tướng sĩ dũng cảm của Pháp sẽ thu phục mảnh đất thuộc về cơ đốc di xớt này, để nó một lần nữa được tắm gội trong ân sủng của Chúa. Mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Ngày hôm đó, trong giáo đường và trên đường phố Beirut, nơi những tín đồ cơ đốc, vốn là những công dân hạng ba, đang ẩn náu dưới sự áp bức của người Thổ Nhĩ Kỳ, đã hát vang thánh ca. Kể từ năm 1291, khi Mã Mộc Lưu Khắc chiếm cứ tòa thành thị này, họ chưa từng có một hoạt động nào như vậy. Các cha xứ mặc áo lễ hoa lệ, giơ cao thập tự giá, trên đường phố cùng các tín đồ hoan hô thắng lợi. Các phóng viên ghi chép lại tất cả một cách chân thực, đưa những hình ảnh và báo cáo tin tức này về Pháp. Khi chúng được đăng trên các tờ báo lớn nhỏ của Pháp, người Pháp cảm thấy tự hào lập tức bùng nổ. Gần như chỉ sau một đêm, tên kia của nhà Napoleon biến thành hoàng đế Napoleon. Kỳ thực, nước Pháp là như vậy, mặc dù ở Pháp có những phần tử cánh tả, Cộng Hòa và Napoleon, hơn nửa phe sau vẫn là thiểu số, nhưng có thể khẳng định rằng, mỗi một người Pháp đều khao khát vinh dự của đế quốc, đều khao khát đế quốc huy hoàng. Mà việc thu phục Beirut, giải phóng hàng chục vạn tín đồ cơ đốc, ở một mức độ rất lớn đã thỏa mãn sự hư vinh trong lòng họ, dù sao, kể từ sau Napoleon, chưa từng có vị hoàng đế nào đạt được thành tựu tương tự. Có lẽ Napoleon tam thế đã từng xuất binh Ý, Mexico và Việt Nam, còn đánh trận với Phổ, nhưng đế quốc hư vinh là gì? Đương nhiên là làm được những việc mà từ xưa đến nay chưa từng có ai làm. Hoàng đế Napoleon vĩ đại là vì ông đã làm được những sự nghiệp to lớn mà chưa từng có người Pháp nào làm được. Ông chinh phục gần như toàn bộ châu Âu, khiến hơn phân nửa châu Âu thần phục dưới chân ông. Và bây giờ, với việc giải phóng Beirut, thánh thành giải phóng đã không còn bất cứ lo lắng gì, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng đế Napoleon đệ tứ sẽ trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất kể từ thế kỷ 12. Ông sắp thu phục thánh thành. Hoàng đế Napoleon đệ tứ có chút kích động đọc báo, sau đó nói với nguyên soái Michael Mã Hồng. Nguyên soái, ngài nhìn xem, cả thế giới đều đang nhìn chúng ta. Ở Dôn, giáo hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng để reo hò vì chiến thắng của chúng ta. Ở Paris, người Paris đang chờ đợi Jerusalem được thu phục. Ở Pháp, tất cả người Pháp đều chuẩn bị hát thánh ca trong nhà thờ, trong lời chúc phúc của các cha xứ, để chúng ta Pháp thắng lợi mà reo hò. Thưa nguyên soái, khi nào thì chúng ta có thể chiếm lĩnh Jerusalem đây? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, nguyên soái Michael Mã Hồng lập tức tự tin nói. 2 tháng nữa. Chậm nhất là tháng 2 năm nay, chúng ta sẽ cướp Jerusalem, bệ hạ, căn cứ vào kinh nghiệm của chúng ta ở Tripoli, chúng ta nên cẩn thận hơn với những người Ả Rập đó, những vị giáo đồ đó đang được người Thổ Nhĩ Kỳ thổi phồng, chuẩn bị một cuộc thánh chiến với đế quốc. Hiện tại, rất nhiều người Ả Rập đang tụ tập về Jerusalem, chúng ta có lý do để tin rằng, dưới sự cổ động của người Thổ Nhĩ Kỳ, họ cho rằng họ đang ngăn cản vị giáo đồ xâm phạm thánh địa của họ trên vùng đất thiêng liêng. Câu trả lời của nguyên soái khiến Napoleon đệ tứ hừ mũi khinh thường. Mấy tên đáng chết đó, chúng chưa từng học lịch sử sao? Người Do Thái rời Ai Cập đã đến mảnh đất này, sau đó Alexander Đại Đế và người La Mã đã cai trị mảnh đất này từ trước công nguyên, khi Di Sức truyền giáo ở Jerusalem, khi Thiên Chúa giáo thống trị mảnh đất này, bọn chúng lại ở đâu? Ăn cát trong sa mạc sao? Napoleon đệ tứ từ xưa đến nay dường như không có vấn đề gì, cái gọi là từ xưa đến nay xưa nay không phải là nguồn gốc lịch sử, mà là mạnh được yếu thua, nếu yếu thì cho dù là gia thế đại truyền, cũng là của người ta. Không có bệnh trong lòng, mạnh được yếu thua thôi. Giữa các quốc gia, kẻ yếu có lẽ đáng thương, nhưng cũng chỉ là rơi vài giọt nước mắt cá sấu mà thôi. Ngoài ra, đương nhiên là muốn làm gì thì làm, bằng không cần gì phải vất vả mấy đời người theo đuổi một giấc mơ cường quốc. Nếu cường quốc và nước yếu có địa vị bình đẳng, vậy cần gì phải theo đuổi cường quốc? Giống như người châu Phi, nằm dưới gốc cây hái quả là được, cường quốc đi. Bản thân nó đã là ức hiếp nước yếu, mà nước yếu, đương nhiên phải có giác ngộ của nước yếu. Ít nhất đối với cường quốc thời đại này, xã hội đa nguyên chủ nghĩa của họ tuyệt đối đã thấm nhuần vào bản chất bên trong. Đối với họ, kẻ yếu tuyệt đối không đáng được đồng tình. Không sống, dạy chết. Đây mới là quy tắc vận hành bình thường của thế giới, chứ không phải dựa vào cái gọi là Z-Z-Z-Quer để cưỡng ép thay đổi một vài thứ. Bất kỳ quốc gia nào có ý đồ vi phạm quy luật tự nhiên, cuối cùng đều phải trả giá đắt cho hành động của mình. Đúng vậy, bệ hạ, đây cũng là lý do chúng ta đến đây, chính là để trở thành thanh gươm của Thượng Đế, thu phục mảnh đất thánh địa thuộc về tất cả tín đồ Cơ Đốc, để vinh quang của Chúa trở lại nơi này. Nhưng bệ hạ, chúng ta cũng không thể xem nhẹ những tín đồ cuồng nhiệt đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chống cự chúng ta, cho nên, chúng ta nên làm chắc ăn, cuối cùng, dùng một chiến thắng huy hoàng nhất. Dưới thành Jerusalem. Hơi dừng lại một chút, Michael Mã Hồng tiếp tục nói. Đợi đến khi những kẻ kháng cự đó tụ tập hết ở Jerusalem, chúng ta sẽ bao vây hoàn toàn bọn chúng ở đó, sau đó đánh bại bọn chúng, giết chết bọn chúng, bệ hạ, chờ đến lúc đó, chúng ta không chỉ có chiến thắng, mà còn có chúng ta sẽ để vinh quang của Chúa một lần nữa giáng lâm trên vùng đất này. Michael Mã Hồng cũng là một tín đồ ngoan đạo của Thiên Chúa. Có lẽ ông không sùng đạo như người Tây Ban Nha, nhưng có thể khẳng định một điều là, ông cũng không ngại dùng súng pháo trong tay để tiêu diệt những vị giáo đồ đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đúng vậy, bệ hạ, nếu những người đó phân tán ở nhiều nơi, vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì? Là sự kháng cự không ngừng, là chiến tranh du kích không ngừng, điều này tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Hiện tại, người Thổ Nhĩ Kỳ đang cổ động thánh chiến, đối với chúng ta mà nói lại là một cơ hội, khi bọn chúng từ Ma Suri, từ Baghdad, từ Syria, từ Jordan, từ sa mạc, từ vùng núi Ly Băng, từ Mesopotamia tụ tập đến Jerusalem, chúng ta có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng ở đó. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta nhất định sẽ thống trị mảnh đất này. Ai nói người Pháp không biết đánh trận? Người Pháp lão luyện trong việc đánh trận, họ biết rõ làm thế nào để loại bỏ mối đe dọa trong tương lai. Theo đề nghị của nguyên soái và các tướng quân, Napoleon đệ tứ quả quyết quyết định làm chắc ăn. Vậy thì chúng ta cứ cho bọn chúng một chút thời gian đi. Nhưng bọn chúng thực sự sẽ tụ tập đến Jerusalem theo ý của chúng ta sao? Bệ hạ, người Anh. Michael Mã Hồng cười nói. Người Anh sẽ giúp chúng ta thực hiện giấc mơ này. Theo thông tin tình báo của chúng ta cho thấy, từ mấy tháng trước, người Anh đã phái nhân viên tình báo của họ đến hoạt động xung quanh, thuyết phục những người Ả Rập chống lại chúng ta. 1.500 khẩu súng trường số 1, 30 vạn viên đạn súng trường. 100 khẩu súng lục ổ quay, 1 vạn viên đạn súng ngắn. 4 khẩu súng cối 100 ly, 1.000 quả đạn cối. 1.000 kg thuốc nổ. Trong lều vải, Mohammed cao lớn đọc danh sách quà tặng dài ngoằng trong tay, còn các tù trưởng bộ lạc ngồi dưới đất đều mang vẻ mặt không biểu tình nghe người Anh trao lễ vật. Mặc dù bên ngoài nhìn như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đã sớm thầm vui sướng. Đối với những kẻ nghèo kiết xác này mà nói, số lễ vật phong phú như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua. Vào thế kỷ 19, không có cái gọi là thổ hào quốc, toàn bộ khu vực Trung Đông, muốn giàu có thì chỉ có người Ả Rập ở khu vực Lưỡng Hà là giàu có hơn một chút, bọn họ sống nhờ vào trồng trọt, còn những nơi khác, đất đai còn lâu mới có được như sa mạc, đất đai hạn hẹp khiến bọn họ chỉ có thể chăn dê trên những vùng đất hoang vu. Nghèo. Không chỉ người bình thường như vậy, ngay cả các tù trưởng cũng không giàu có, huống chi còn có người Thổ Nhĩ Kỳ áp bức. Dưới sự thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Iraq, Syria, Jordan, Palestine, Liban, dân số khu vực này trong mấy trăm năm đã giảm từ gần 1 vạn xuống còn chưa đến 4 triệu, không thể không nói là một kỳ tích. Kiểu thống trị mấy trăm năm, dân số giảm một nửa, kỳ tích này chỉ có người Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể tạo ra. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc những tù trưởng này tuân theo mệnh lệnh của Estamber và các quan chức tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi phiên dịch đọc xong danh sách quà tặng, Lawrence lại ung dung nhìn các tù trưởng đang ngồi, thấy vẻ mặt khó nén kích động của bọn họ, liền biết những kẻ nhà quê này đã bị lễ vật của hắn chinh phục. Thế là hắn bèn nói với những tù trưởng đang ngồi, các vị tù trưởng tôn quý, những thứ trên đây là lễ vật mà đế quốc Anh tặng cho các vị. Chúng ta biết các vị tù trưởng đang kêu gọi người của mình đi bảo vệ Jerusalem, đó là thánh địa, hiện tại những người Pháp kia đang tiến quân đến đó. Phải biết, đây chính là nơi Saladin thu phục thánh thành, chúng ta tin rằng, bất kỳ người Ả Rập nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ ngoại đạo chiếm cứ vùng đất đó. Hãy đến đó, đi bảo vệ thánh thành của các ngươi. Đối mặt với sự cổ động của Lawrence, tù trưởng hầu tái nhân lên tiếng. Người Anh, dường như các ngươi cũng thờ phụng Cơ Đốc, cũng là tín đồ Cơ Đốc. Không, chúng ta là tín đồ Tân giáo, thánh địa và chúng ta căn bản không có quan hệ gì, nhưng người Pháp, bọn họ là tín đồ Thiên Chúa giáo, thưa tù trưởng. Cái gì mang rợ, cái gì tôn giáo, đối với đế quốc Anh mà nói, tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là gì? Đương nhiên là lợi ích của Đại Anh đế quốc, giống như năm đó Anh vì xác lập Tân giáo làm quốc giáo, vứt bỏ Thiên Chúa giáo, là vì cái gì? Là vì lợi ích. Hiện tại, chỉ cần những người Ả Rập này có thể đi chống lại sự xâm lược của người Pháp, có thể cho người Pháp một bài học, ngăn cản bọn họ khuếch trương ở Thổ Nhĩ Kỳ, nước Anh đương nhiên không ngại dùng những người Ả Rập này. Theo bọn họ nghĩ, những kẻ ngoại đạo này là gì? Là rào cản quan trọng của nước Pháp. Về phần cái gọi là tôn giáo, có lợi ích thì có quan trọng không? Lawrence sở dĩ đến đây chính là để thuyết phục những người Ả Rập này để bọn họ một đường sợ lạnh đi bảo vệ thánh thành của mình, đi ngăn cản sự xâm lược của người Pháp. Đây cũng là nhiệm vụ mà London giao cho hắn. Chỉ cần các ngươi đến Jerusalem sẽ có thể nhận được nhiều vũ khí hơn. Hiện tại tất cả người Ả Rập đều đến đó, đi bảo vệ thánh địa, tù trưởng tôn quý, đây là thánh chiến, không liên quan gì đến người Thổ Nhĩ Kỳ. Đứng trong lều vải, Lawrence nhìn những tù trưởng trước mặt tiếp tục nói. Các ngươi sẽ ở đó nắm giữ một đội quân thuộc về các ngươi, đợi đến khi các ngươi đánh bại người Pháp, có lẽ ở đây sẽ xuất hiện một quốc gia mới, tù trưởng tôn quý, ngươi sẽ trở thành quốc vương của mảnh đất này. Lawrence đương nhiên biết những người Ả Rập này oán hận người Thổ Nhĩ Kỳ đến nhường nào, trong mấy trăm năm qua, mặc dù bọn họ đều là tín đồ, nhưng quan hệ giữa họ cũng không tốt đẹp như vậy. So với việc cùng người Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu, họ càng có xu hướng chiến đấu vì bản thân mình hơn. Đương nhiên, những gì nước Anh hứa với họ hiện tại, bất quá cũng chỉ là một thứ phù phiếm, họ thật sự sẽ có được quốc gia của mình sao? Điều đó là không thể. Cho dù có được thì cũng biết là dưới sự thống trị của nước Anh. Về điều này, Lawrence tuyệt đối không nghi ngờ, hiện tại hắn không chỉ không ngại dùng cái bánh vẽ này để dụ dỗ những kẻ nghèo kiết xác này. Nghe Mohammed phiên dịch lời của Lawrence, các tù trưởng đều lắc đầu trò chuyện với nhau, ngữ khí của họ có chút kích động. Sao có thể không kích động chứ? Dù sao đây là lời hứa mà đế quốc Anh dành cho họ, họ có thể nắm giữ quốc gia của mình. Thoát khỏi sự thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ, đây quả thực là món quà mà Thượng Đế ban tặng. Đương nhiên, họ cũng sẽ không vì vài câu xúi dục của Lawrence mà dẫn dắt đàn ông trong bộ lạc đi chống lại sự xâm lược của người Pháp. Những tù trưởng này có lẽ nghèo khó, nhưng không có nghĩa là họ ngu xuẩn, họ rất rõ ràng người Pháp cũng rất mạnh. Một quốc gia có thể khiến người Thổ Nhĩ Kỳ e ngại sẽ yếu sao? Lawrence tiên sinh, chúng ta đương nhiên có thể phái người đến Jerusalem, nhưng nước Anh sẽ làm gì? Nghe Mohammed phiên dịch, Lawrence dứt khoát nói. Đế quốc Anh sẽ cung cấp cho các ngươi những vũ khí tân tiến nhất trên thế giới, hơn nữa còn sẽ phái sĩ quan đến giúp các ngươi huấn luyện một đội quân thực sự hiện đại hóa. Người Anh tất nhiên cần cung cấp vũ khí cho họ. Đây là tiền đề cơ bản để những người Ả Rập cam tâm tình nguyện đi vì nước Anh. Ngồi giữa, đầu đội khăn trùng đầu màu nâu, tù trưởng hầu tái nhân nhìn Lawrence. Là một tù trưởng, ông ta cũng giống như những tù trưởng khác, ông biết người Anh muốn làm gì, đơn giản chỉ là muốn họ đi chống lại người Pháp. Người Anh có thể đảm bảo sau chiến tranh sẽ ủng hộ chúng ta giành độc lập từ Thổ Nhĩ Kỳ không? So với việc nước Anh cung cấp vũ khí và cái gọi là huấn luyện, hầu tái nhân càng quan tâm đến lời hứa của nước Anh về việc duy trì độc lập cho họ trong tương lai. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tù trưởng tôn quý, xin hãy tin tưởng đế quốc Anh sẽ không bao giờ bán đứng đồng minh của mình. Hơn nữa đối với đồng minh, đế quốc Anh sẽ vĩnh viễn tuân theo lời hứa của mình, đợi đến khi người Pháp bị đánh bại, các ngươi sẽ được độc lập dưới sự bảo trợ của nước Anh. Đây là lời hứa mà nước Anh dành cho tất cả các ngươi. Lawrence cuối cùng lên tiếng. xin Thượng Đế chứng kiến lời hứa của chúng ta. Ta tin rằng nước Anh tuyệt đối sẽ không thất hứa. Khi hầu tái nhân nói ra những lời này, ông căn bản không biết ở châu Âu, việc nước Anh thất hứa đã sớm là chuyện ai cũng biết. Cứ như vậy, dăm ba câu, bọn họ đã bị Lawrence lừa lên chiến trường. Mặt trời đã khuất sau núi, trên những cồn cát hoang vu bập bùng mấy đống lửa. Gần đó, mấy chục lính thủy quân lục chiến lặng lẽ đứng quanh doanh địa, tay cầm súng cảnh giới. Trong không khí thoảng mùi thịt dê nướng thơm lừng. Một gã dân bản xứ đang nướng nguyên con dê trên đống lửa, còn bên cạnh một đống lửa khác, hơn 10 sĩ quan đang vây quanh, tựa hồ đang bàn luận điều gì. Lâm trưởng quan, xem xét tình hình hiện tại, người Pháp có vẻ muốn lợi dụng Jerusalem để dẫn rắn ra khỏi hang. Bọn chúng tạm hoãn kế hoạch phái quân đến đó, mà chờ đợi dân địa phương các nơi tụ tập về Jerusalem. Đoàn trưởng đoàn tham quan quân sự Pháp Âu Dương vượt lên trước nói, khiến Lâm Vọc Hổ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng là một cách. Những kẻ bị Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đến Jerusalem dưới danh nghĩa thánh chiến chắc chắn sẽ là lực cản lớn nhất đối với người Pháp trong việc khống chế khu vực này. Nếu bọn chúng có thể thanh toán sạch sẽ đám người này ở Jerusalem, thì sẽ rất có lợi cho việc Pháp quốc thống trị nơi này trong tương lai. Trong lúc nói chuyện, Lâm Vọc Hổ dùng dao găm xiên một miếng thịt nướng từ đĩa, ăn ngon lành, rồi nhấp một ngụm bia ướp lạnh, sau đó lại tiếp tục. Điểm này của Napoleon, đệ tứ hoàng đế có phần giống với bệ hạ. Chúng ta ở Brazil không vội tốc chiến tốc thắng, cũng có những cân nhắc tương tự, cho địch nhân thời gian để tập hợp lực lượng, rồi sau đó tiêu diệt chúng trên chiến trường. Đương nhiên, còn phải xem thực lực của đối phương thế nào. Dù là chúng ta đối với Brazil, hay Pháp quốc đối với người Ả Rập cũng chỉ như mèo vờn chuột, chẳng có gì phải lo lắng. Quả thực không có gì phải lo. Hiện tại, Pháp quân đổ bộ từ Beirut đã lên đến 10 vạn người, chúng không chỉ có súng máy, trọng pháo, mà còn có cả phi thuyền và hạm đội. Muốn tiêu diệt lực lượng kháng cự ở Jerusalem, quả thật quá dễ dàng. Đoàn viên đoàn tham quan Tiêu Chí Viễn vừa dứt lời. Dễ thì dễ, nhưng đừng quên người Anh. Bọn họ khống chế toàn bộ Ai Cập, bao gồm cả bán đảo Sinai. Mặc dù hạm đội của họ không thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo tình báo của Pháp, người Anh đã phái rất nhiều tình báo viên khắp nơi xúi dục dân địa phương chống lại người Pháp, hơn nữa còn chuẩn bị một lượng lớn vũ khí. Việc này thậm chí không tốn của họ một bản Anh nào, dù sao họ đã thu được rất nhiều vũ khí khi chiếm Ai Cập. Tiêu Chí Viễn nhìn Lâm Vọc Hổ trung tướng mà nói. Dưới sự hậu thuẫn của người Anh, thậm chí cả tỉnh Bác Đa cũng có rất nhiều bộ lạc tham gia vào cuộc chiến này. Tôi lo rằng với việc lực lượng kháng cự ở Jerusalem ngày càng mạnh lên, Pháp quốc sẽ gặp bất lợi ở đó. Tiêu Chí Viễn nhắc nhở, khiến Lâm Vọc Hổ trầm ngâm một lát, rồi nói. Thua thiệt. Nền văn minh công nghiệp đối đầu với văn minh dã man, có thể sẽ chịu thiệt thòi nhất thời, nhưng không đến nỗi thua thiệt nhiều. Nguyên soái Michael Mã Hồng đã có kinh nghiệm chiến đấu với người Ả Rập ở Tripoli, bọn chúng dù có cầm súng trường hiện đại đi chăng nữa, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không đáng lo. Không phải Lâm Vọc Hổ xem thường những người Ả Rập, bởi vì sức chiến đấu của bọn họ quả thực quá yếu. Jerusalem, nói là đại chiến dịch, chẳng bằng nói là một trận chiến dư luận mà thôi. Cái Pháp cần là danh nghĩa thánh thành, là danh nghĩa thánh thành, có thể giúp Napoleon đệ tứ đội vững vương miện của hắn, ân giống như Nga cần Constantine vậy. Jerusalem cũng như Constantine, chẳng đáng một xu, thật ra, chúng còn cao hơn tất cả những thứ khác, đối với bọn chúng. Nhắc đến Constantine, ánh mắt Lâm Vọc Hổ không khỏi hướng về phương Bắc, nơi người Nga đã áp sát thành Constantine. Cách Constantine 30 dặm Nga. Đứng bên cạnh cột điện báo, Lý Bân mỉm cười, cùng với mấy sĩ quan Nga tạo dáng chụp ảnh. Lý, kia chính là Constantine. Chỉ tay về phía thành phố mờ ảo phía trước, trung tá Kuropatkin, giống như mọi người, trên mặt tràn đầy khát khao. Cuối cùng chúng ta cũng đến. Cuối cùng chúng ta cũng đến. Kể từ ngày Ivan III kết hôn với công chúa cuối cùng của đế quốc Đông La Mã, Sofia, Constantine đã trở thành giấc mơ của tất cả người Nga. Tất cả người Nga, bất kể là quý tộc hay nông dân, là người nghèo hay người giàu, họ đều có một tình kết Messia, chính là tình kết Chúa cứu thế. Tình kết này là gì? Chính là Constantine. Chính là khôi phục vinh quang của không đúng, phải là đế quốc La Mã, giấc mơ cuối cùng của Nga là gì? Không phải Nga, mà là Rome. Mấy trăm năm qua, chúng ta luôn khao khát giải phóng mảnh đất này, khao khát âm thanh thánh lễ của nhà thờ Sofia một lần nữa vang lên. Chúng ta Kuropatkin chỉ tay về phía đội quân đang đi qua bên đường, những binh lính Nga, binh lính Romania, binh lính Bulgaria, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, tất cả đều vô cùng phấn khích. Chúng ta luôn khao khát ngày này, và giờ Constantine đang ở ngay trước mắt chúng ta. Constantine đang ở ngay trước mắt. Thậm chí từ vị trí của họ, đã có thể nhìn thấy thành phố kia một cách mờ mịt, nhìn thấy mái vòm của nhà thờ Sofia. Người Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ tự thủ thành phố này. Nhìn chằm chằm vào thành Constantine, Lý Bân lại một lần nữa nhắc nhở, ở phía trước họ, ngoài thành phố Constantin này ra, còn có cả lưới sắt, giao thông, nơi này là thủ đô của người Thổ Nhĩ Kỳ, làm sao họ có thể không phòng thủ cho được? Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để chiếm lấy thành phố này, tất cả mọi người dù có chết ở đây, cũng đáng, đế quốc La Mã. Đứng trên sườn núi, nhìn chằm chằm vào thành phố xa xôi, Kuropatkin nghiêm trang nói. Song đầu ưng của đế quốc La Mã sẽ một lần nữa tung bay ở nơi này, Lý, bạn của tôi, sau này, nơi này sẽ lại một lần nữa trở thành thủ đô của đế quốc La Mã. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ở đâu là đế quốc La Mã chứ? Rõ ràng là đế quốc Nga La Tư. Đợi đến khi đế quốc Nga La Tư chiếm được Constantin, trên thế giới sẽ không còn đế quốc Nga La Tư nữa. Đối với đế quốc Nga La Tư mà nói, họ sẽ lột xác thành đế quốc La Mã. Vào thời khắc đó, tình kết Messia của họ sẽ được thỏa mãn. Lý Bân biết, hiện tại ở Nga, họ đã bắt đầu cân nhắc vấn đề đổi tên và di dời thủ đô. Sau khi Constantin thuộc về Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có diệt vong hay không? Về vấn đề này, Lý Bân cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng, đế quốc Nga La Tư chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Dù sao, đế quốc La Mã mới là giấc mơ của tất cả người Nga, hiện tại họ cuối cùng cũng có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Nga Dôn đúng lúc này, Lý Bân nghe thấy Kuropatkin kích động lẩm bẩm. Vinh quang của Dôn cuối cùng sẽ một lần nữa chiếu rọi trên đại địa tê ác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi Tớ C. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ muốn xong đời rồi. Vào dịp lễ Giáng sinh năm 1876 theo lịch dương, hầu như bất cứ ai quan tâm thời sự đều không còn nghi ngờ gì nữa đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ sắp đến hồi kết. Sau 423 năm chiếm đóng Constantin, e là ngay cả Sultan Adel Aris của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ cũng không còn nghi ngờ gì, hắn chính là vị Sultan cuối cùng của đế quốc. Người Nga đã nhanh chóng biến thành những kẻ phục quốc La Mã. Thực tế, sau khi chiếm được cứ điểm Pleva, quân đội Nga đã vội vã treo cờ Đại Bàng Dôn mà họ đã chuẩn bị từ lâu kỳ thực, song đầu ưng của Nga cũng có nguồn gốc từ Dôn. Mặc dù Sa Hoàng Alexander I vẫn chưa tự xưng là Caesar của đế quốc La Mã, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự xưng là Caesar, và quân đội đế quốc Nga cũng sẽ được ban cho quân đoàn phân hiệu của đế quốc La Mã. Quân đội đế quốc Nga hát vang tiến bước và chiến thắng huy hoàng, khiến toàn bộ bán đảo Ban Can, những người theo đạo Cơ Đốc giáo đều sôi sục sau khi chiến tranh bắt đầu, người Bulgaria, người Romania đã thành lập quân đội gia nhập họ thực sự tin rằng Nga sẽ giúp họ giành được độc lập khỏi sự thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ, không ai ngày đêm mong chờ quân đội Dôn, cũng không ai mong đợi vinh quang của đế quốc La Mã tái hiện. Nhưng không ai phản đối việc lật đổ sự thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Sa Hoàng Alexander I mà nói, điều hắn khao khát nhất là thu phục Constantin đã bị chiếm đóng suốt 423 năm đến lúc đó, hắn sẽ thực hiện giấc mộng kéo dài 404 năm kể từ thời Ivan III. Đến lúc đó, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ lên ngôi hoàng đế của đế quốc La Mã. Kể từ khi quân Nga tiến vào Bulgaria, họ đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của những người theo đạo Cơ Đốc giáo. Mọi người mang theo bánh mì muối, nước mắt đầm đìa hát vang bài Messia, nghênh đón họ. Sau khi họ đánh chiếm cứ điểm Pleva, tất cả những người theo đạo Cơ Đốc giáo đều ở đó chào đón những người giải phóng, hầu như không có một thần dân nào của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra bảo vệ tổ quốc của họ, bất kể là người theo đạo Cơ Đốc giáo hay người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, khác với những người trên, trong khi quân Nga hát vang tiến bước, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và những người theo đạo Hồi hoặc vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ chạy, hoặc bị những người theo đạo Cơ Đốc giáo nổi dậy giết chết. Trước khi quân Nga đến, họ đã phát động nổi dậy, chiếm một số thị trấn. Tin tức về việc người Nga sắp đến Constantin lan truyền, thủ đô của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ cũng lâm vào cảnh náo động trong thành phố này, người theo đạo Hồi chiếm 46.2%, người theo đạo Cơ Đốc giáo chiếm 45.2%, người Do Thái chiếm 7%, người Thiên Chúa giáo chiếm 1.5%. Ngoài những người trước cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, còn có người Do Thái, cũng có chút tuyệt vọng mấy trăm năm qua, người Do Thái luôn phụ thuộc vào người Thổ Nhĩ Kỳ, được người Thổ Nhĩ Kỳ che chở để xử lý kinh tế và hoạt động thương mại, mấy trăm năm qua, họ vẫn luôn là đồng lõa của người Thổ Nhĩ Kỳ. Giờ đây, người Thổ Nhĩ Kỳ sắp diệt vong, họ có thể không tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng không chỉ vì họ mất đi sự che chở của người Thổ Nhĩ Kỳ, mà vì người Nga thậm chí không thích người Do Thái, thậm chí còn ghét người Do Thái. So với sự tuyệt vọng của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Do Thái, những người theo đạo Cơ Đốc giáo, bất kể họ là người Armenia, người Hy Lạp, người Romania hay người Serbiak, họ đều đang hoan hô Sa Hoàng nhỏ ba ba đấng. Năm 1877 vừa qua, Constantin, bất kể là người Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt vọng hay những người theo đạo Cơ Đốc giáo kích động, cuối cùng cũng nhìn thấy song đầu ưng một chiếc tàu lớn của Nga lượn vòng trên bầu trời thành phố, nó thả ra một lượng lớn truyền đơn yêu cầu Sultan Thổ Nhĩ Kỳ hạ vũ khí, Nga sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của họ. Miệng lưỡi người Nga, toàn lời bịp bợm. Lời hứa của người Nga, xưa nay không ai tin. Tất cả những người Thổ Nhĩ Kỳ ở Constantine đều rất rõ ràng, nếu mất Constantine, họ sẽ chẳng còn gì, người Nga tuyệt đối sẽ không cho phép họ tiếp tục sống ở đây, nơi này chính là thủ đô tương lai của nước Nga, những con gấu Bắc Cực hung ác kia. Constantine không tin nước mắt. Ngày 1 tháng 1 năm 1877, tại nhà thờ Hồi giáo của Sultan Ahmed, Sultan Adel Arisi, mặc quân phục đội mũ đỏ, dưới sự vây quanh của một đám khăn xếp và sĩ quan, đến đó làm lễ buổi sáng. Bên ngoài quảng trường nhà thờ, đã là một biển người, khắp nơi đều là người Thổ Nhĩ Kỳ đến làm lễ buổi sáng, trong số họ có người trưởng thành, có trẻ em, đương nhiên cũng có người già, nhưng họ đều mặc quân phục. Thành phố này đã được động viên hoàn toàn, tất cả đàn ông đều được động viên để bảo vệ thành phố của họ. Đương nhiên, trừ những người theo dị giáo, nếu phát súng cho họ, e rằng chưa đợi người Nga đánh tới, họ đã nổi dậy rồi. Đám người trên quảng trường thành kính quỳ xuống, họ cúi đầu, làm lễ buổi sáng. Trên quảng trường đều là những âm thanh cầu nguyện thành kính. Giờ phút này, dường như chỉ có thể cầu xin thần linh giúp đỡ. Hiện tại, ngoài cầu nguyện ra, họ còn có thể làm gì? Sau khi buổi lễ buổi sáng kết thúc, trên quảng trường, người ta nhìn thấy Sultan Adel Arisi, người đã gây ra sự căm hận của mọi người trong vài năm qua, mặc dù căm hận, nhưng hiện tại họ không thể không ủng hộ hắn. Adel Arisi nhìn đám người trên quảng trường, họ là chỗ dựa cuối cùng của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, đứng trên bậc thềm, hắn mở miệng lớn tiếng bắt đầu bài diễn thuyết động viên của mình, không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hỡi những đồng bào hiện tại, những kẻ dị giáo từ phương Bắc, đang giày xéo lên lãnh thổ của chúng ta, lãnh thổ của chúng ta, người Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi tổ tiên chúng ta dùng loan đao chinh phục, giống như thành phố này, nơi đây không chỉ là nơi sinh sống của chúng ta, mà còn là tất cả của chúng ta. Nếu chúng ta mất Estambul, chúng ta sẽ chẳng còn gì. Giữa chúng ta và chúng, không có bất kỳ thỏa hiệp nào, cũng sẽ không có bất kỳ lòng nhân từ nào. Chỉ có người chết ta sống. Mỗi một tín đồ của chân thần Ottoman hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó là chiến đấu. Không phải vì ta, vì Sultan, Khalifa của đế quốc Ottoman mà chiến đấu, mà vì chân thần, vì tín ngưỡng của chúng ta mà chiến đấu, ta sẽ là một tín đồ thành kính cùng các ngươi xuất chinh, chúng ta ở nơi này cùng nhau chiến đấu, hoặc là cùng nhau giành chiến thắng, đánh bại những kẻ dị giáo. Hoặc là cùng nhau chiến tử, cùng các ngươi, cùng tất cả những tín đồ cùng nhau chiến tử, cùng nhau tiến về thiên đường mà chân thần đã hứa ban cho chúng ta ở đó, mọi người đều sẽ nhận được sự ban thưởng của chân thần. Đều sẽ có vô số tài phú, có vô số mỹ nữ và nô bộc đang chờ đợi các ngươi. Sudan vạn tuế. Khalifa vạn tuế. Đế quốc Ottoman vạn tuế. Là người đại diện của chân thần nơi trần thế, vừa dứt lời, quảng trường trước giáo đường lập tức sôi sục. Bất kể họ có nghe thấy tiếng Sudan nói gì, bất kể họ có hiểu những lời hứa hẹn đó hay không, họ vẫn cứ hò reo. Đây là lời hứa của chân thần, cũng là lời hứa của Sudan. Dường như tất cả đều tin rằng sau khi chết, họ sẽ được vào vườn nhạc mà thần hứa hẹn. Tiếng reo hò của mọi người như sóng biển ập đến, hướng về Sudan Adel Aris đệ nhất. Lắng nghe tiếng reo hò của mọi người, trong khoảnh khắc này, lòng hắn cũng dâng trào. Đây là lần đầu tiên hắn được hưởng ứng đến vậy. Trong nháy mắt này, Adel Aris đệ nhất dường như đã nắm chắc thắng lợi. Hắn tin rằng những người này sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Constantine, bảo vệ đế quốc của hắn. Ngay khi Sudan của đế quốc Ottoman dùng ban thưởng của chân thần để đoàn kết mười mấy vạn người Thổ Nhĩ Kỳ không còn đường lui, ngay khi tiếng hò ra vang dội như sấm dậy, ít ai để ý đến. Trên bầu trời, ngay trên đầu họ, 167 chiếc phi thuyền, toàn bộ phi thuyền của đế quốc Nga La Tư, như một đám âm hồn bay tới. Không phải bay, mà là trôi. Trôi những phi thuyền ngụy trang như mây trời, theo gió trôi đi. Trên phi thuyền, các thủy thủ chỉ liên tục điều chỉnh hướng, để đảm bảo phi thuyền có thể thuận lợi đến mục tiêu. Nơi đó là Đại giáo đường xanh, là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu, mái vòm màu xanh lam trông cực kỳ hùng vĩ, sáu tòa tháp càng thêm nổi bật. Dù cách xa hàng chục cây số, vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó. Đó chính là mục tiêu của họ. Chú ý giữ hướng. Dương Thiên Ban thưởng dặn dò thượng tá Y Vạn bên cạnh. Chúng ta phải lặng lẽ tiếp cận nó, là thiếu tá của đội quân lơ lửng Đại Minh, theo chỉ thị của tham mưu trưởng quân đội đế quốc, Dương Thiên Ban thưởng đã truyền thụ chiến thuật tấn công im lặng cho người Nga một tháng trước. Dưới sự huấn luyện của hắn, đội phi thuyền Nga đã nắm vững bí quyết cơ bản của trận chiến này. Kỳ thực, không có gì gọi là bí quyết, cốt lõi chỉ là một chữ. Trô. Tức là tác động cơ, theo gió mà trôi, trong quá trình cần điều chỉnh hướng để đảm bảo có thể bay đến không trung mục tiêu. Chiến thuật này thoạt nhìn rất thô sơ, nhưng lại có độ khó kỹ thuật nhất định. Tuy nhiên, một khi nắm vững, nó có thể phát huy tác dụng ngoài dự kiến trong chiến tranh. Giống như bây giờ, khi họ không ngừng tiếp cận Đại giáo đường xanh, trạm gác phòng không của người Thổ Nhĩ Kỳ căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Không có tiếng động cơ gầm rú, đám người dưới mặt đất khó mà chú ý đến sự hiện diện của họ. Họ chỉ là những đám mây trên không. Cuối cùng, những đám mây đã đến trên không đại giáo đường xanh. Lúc này, quảng trường phía trước giáo đường đều là một mảnh tiếng reo hò. Mười mấy vạn người reo hò, thậm chí có thể truyền đến hơn ngàn mét trên không. Đến lúc rồi. Nhìn chằm chằm mục tiêu dưới đất, gần như ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Dương Thiên Ban Thưởng, bên tai hắn vang lên âm thanh của pháo thủ. Ném bom. Tiếng hô vừa dứt, cửa khoang lựu đạn mở ra, lựu đạn rơi xuống như mưa. Mặc dù Nga không có bom chùng, nhưng họ lại có lựu đạn mini nặng 10 kg. Hàng trăm quả lựu đạn mini như hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Cánh đuôi lựu đạn ma sát với không khí phát ra tiếng vù, âm thanh trên không trung nối thành một chuỗi, tựa như một khúc hòa âm. Trong khi đó, đám người dưới đất vẫn đang reo hò, Su Đăng vạn tuế, Khalifa vạn tuế, Đế quốc Ottoman vạn tuế. Đám người kích động phát ra tiếng gầm gừ, tiếng gào của họ át đi tất cả trong thiên địa. Vào thời điểm này, họ so với ai cũng chỉ mong tiếng mình vang dội hơn. Chỉ cần tiếng họ vang dội hơn, họ sẽ có được sự đáp lại của chân thần, có thể vào vườn nhạc sau khi chết. Ở đó có những người đẹp, vô số của cải đang chờ đợi họ. Đúng vậy, họ chưa từng nghi ngờ, dù sao hàng ngàn năm qua, thần luôn hứa với họ như vậy. Tiếng reo hò của mọi người vô cùng vang dội. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong tiếng hò reo như sấm dậy đó, căn bản không ai chú ý đến âm thanh từ trên không. Mãi đến giây phút sau, họ cảm nhận được sự khác thường từ trên không. Trong khoảnh khắc họ ngẩng đầu, lựu đạn rơi xuống như mưa. Những vụ nổ kịch liệt không ngừng vang lên trong đám người, tiếng nổ như pháo mừng liên miên không dứt. Trong những vụ nổ kịch liệt, mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay lên không trung. Mảnh vỡ gào thét như lưỡi hái tử thần, không chút kiêng nể thu hoạch sinh mạng gần đó. Trong nháy mắt, tử thần đã nuốt chửng quảng trường. Đám người đang hò reo trên quảng trường, thậm chí ngay trong khoảnh khắc lựu đạn nổ tung, họ vẫn đang gào thét ở đó, nháy mắt sau đó tử thần đã giáng lâm. Đây chính là điều họ mong đợi, điều họ mong muốn đơn giản chỉ là cái chết. Dù sao, cái chết có thể đưa họ vào vườn nhạc. Khói nổ bốc lên như mưa không ngừng nổ tung trên quảng trường và xung quanh, lựu đạn như mưa bao phủ tất cả. Mái vòm đại giáo đường xanh bị nổ sập, những tháp cao sừng sững trong khói lửa. Nhưng trước tất cả, tiếng hò reo trong miệng mọi người biến thành tiếng thét kinh hoàng. Vốn dĩ những người thề thốt sẽ giết hết vị giáo đồ, chỉ còn biết chạy trốn trong khói lửa, rồi bị thổi bay lên trời, bị mảnh vỡ gào thét xé nát thân thể. Trên quảng trường đầy ắp người, uy lực của lựu đạn được phát huy tối đa. Số lượng người đông đảo như vậy, dù cố gắng chạy trốn, nhưng những con đường chật hẹp lại cản trở khả năng trốn thoát của họ. Đám người điên cuồng chen chúc, xô ngã người phía trước, muốn chạy ra ngoài, nhưng những người ngã xuống lại cản trở bước chân của họ. Ngay khi mọi người chen chúc như cá mòi trong hộp, lựu đạn rơi vào đám đông, trực tiếp thổi bay tất cả những người xung quanh lên trời. Trên quảng trường đầy khói lửa, máu tươi vương vãi khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Nhưng đối với đám người đang chạy trốn trên quảng trường, họ căn bản không nhìn thấy những thứ này, họ chỉ mờ mịt và hoảng sợ chạy trốn, chạy thục mạng, rồi chen chúc lại bị lựu đạn đánh trúng trong khói lửa cuồn cuộn, trong những vụ nổ kịch liệt, mọi người không ngừng ngã xuống, chết đi. Máu tươi như mưa, chảy xuôi theo những phiến đá, đổ vào cống rãnh đã lâu không được sửa chữa. Cùng lúc đó, vị Su Đăng Thổ Nhĩ Kỳ, người vừa thề thốt sẽ đánh bại kẻ xâm lược, đã bị chôn vùi trong vụ nổ cùng với giáo đường sụp đổ, những vị tướng bên cạnh hắn cũng bị chôn vùi theo. Đây hoàn toàn là một bài diễn thuyết tự tìm đường chết. Trong quá khứ, có lẽ việc phát biểu những bài diễn thuyết tập thể như vậy là an toàn, đồng thời cũng là để cổ vũ lòng người. Giống như những người đã được hắn cổ vũ trước đó, những người đó mang trong mình tâm trạng kích động, sẵn sàng hiến dâng sinh mạng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bây giờ thì sao? FX đã thay đổi tất cả, không còn phân biệt trước sau. Ngay cả khi hắn đang diễn thuyết, phi thuyền đã ném lựu đạn vào đám đông M.O.P. hiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ của Thi N. Lôi Trúc. Cây xa, ô lạp. Cây xa, ô lạp. Cây xa, ô lạp. Tại quảng trường trước Đại Tự Xanh, nơi đã biến thành một lò sát sinh, khi mười mấy vạn người Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ Constantin bị hàng vạn quả lựu đạn tắm rửa, trở về cái gọi là thiên đường của họ. Trên chiến tuyến của quân Nga, tiếng hoang hô như núi đổ biển gầm đã trở thành thanh âm duy nhất giữa trời đất. Bất luận là lão nhân râu tóc bạc phơ hay thiếu niên trẻ tuổi, những quân nhân Nga mặc quân phục xanh lá cây, đều không khỏi cởi mũ, hướng về sa hoàng của họ mà hoang hô. Sa hoàng! Không, cây xa đã đến tiền tuyến. Cây xa đã đến. Cây xa là tôn hiệu của hoàng đế đế quốc La Mã. Trên thực tế, ngay cả Su Đăng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tự xưng là cây xa, thậm chí còn cho rằng mình là người thừa kế của đế quốc La Mã. Đương nhiên, ở châu Âu, không có bất kỳ quốc gia nào công nhận danh xưng này. Giờ khắc này, cưỡi ngựa, Alexander đệ nhất, tay cầm roi ngựa chỉ về Constantine xa xôi. Hắn lúc này giống như Mohammed đệ nhị năm 1453, khi quân đội bao vây thành, chỉ khác là Mohammed đệ nhị đến đây là để chiếm lĩnh, để chinh phục. Còn hắn thì sao? Hắn là giải phóng, là thu phục. Hướng Constantine, thủ đô của đế quốc La Mã đã bị chiếm đóng 424 năm, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về Nga. Không đúng, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về John. John. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Khi cờ song đầu ưng của đế quốc La Mã lại một lần nữa tung bay trên thành phố này, khi nhà thờ lớn Sofia lại một lần nữa vang lên tiếng Misa, cả thế giới sẽ thấy. Đế quốc La Mã phục sinh. Đế quốc La Mã. Chờ đến lúc đó, cả thế giới sẽ thấy đế quốc La Mã. Sẽ không còn cái gọi là Nga nữa. Nga chính là John, John chính là Nga. Đế quốc La Mã. Chỉ cần trong lòng hiện lên ba chữ này, Alexander đệ nhất liền cảm thấy kích động. 20 năm trước, trong chiến tranh Crimea, Nga đã chịu thất bại thảm hại, vì điều này, hắn đã mất đi phụ thân. Nga có thể thất bại, nhưng Sa Hoàng tuyệt đối không thể thất bại, Sa Hoàng thất bại chỉ có một con đường. Tử vong. Cha hắn trúng gió mà chết. Kể từ ngày hôm đó, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm. Báo thù. Hiện tại, hắn cuối cùng đã báo thù. Khi Constantine được thu phục, khi quân đội Nga tiến vào thành phố này, khi hắn bước vào nhà thờ lớn Sofia. Có thể khẳng định một điều, bóng ma của thất bại trong chiến tranh Crimea cũng sẽ theo Nga mà tan biến. Trong mắt Alexander đệ nhất đắc ý, chiến dịch sắp bắt đầu này đã định trước sẽ được ghi vào sử sách. Đây là một trận chiến quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Không phải ở số lượng quân đội, mà ở thành phố này, ở nơi đặc biệt này. Hỡi binh sĩ Nga, hỡi các chiến sĩ của Chúa, Constantine đang ở phía trước các ngươi. Vinh quang của Nga là lúc này, vinh quang của Chúa là lúc này. Vì Constantine. Vì Thượng Đế. Trong tiếng la của Alexander đệ nhất, những binh sĩ hoan hô nhau nhau quỳ xuống, họ cầu nguyện cuối cùng. Trong lúc cầu khẩn, Alexander đệ nhất nhìn lên bầu trời, hắn biết đội tàu bay của Nga đang tiến hành cuộc oanh tạc cuối cùng vào thành phố này. Trận oanh tạc này dựa trên thông tin tình báo do người Do Thái trong thành cung cấp, vị Sudan ngu xuẩn kia lại tổ chức lễ Misa long trọng trước đại tự xanh, chẳng lẽ họ không biết, thời đại đã thay đổi sao? Trên hết, Nga có rất nhiều tàu bay. Có lẽ, Sudan Thổ Nhĩ Kỳ và binh lính của hắn đã bị nổ chết. Thượng Đế phù hộ cho Nga. Mọi vinh quang thuộc về Ngài, lạy Chúa, xin phù hộ cho các chiến sĩ của Ngài. Trong mỗi chiến hào, các cha xứ mặc áo lễ hoa lệ đều ở đó cầu nguyện cho những quân nhân, nhưng lúc này, họ sẽ phát động cuộc tấn công vào thành phố đã là giấc mơ của người Nga suốt 400 năm. Đây là giấc mơ của tất cả họ. Khi đội tàu bay tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người vào quảng trường trước Đại Tự Xanh, pháo kích dữ dội bắt đầu. Hơn ngàn khẩu pháo và cối đủ loại đường kính bắn ra đạn pháo, mạnh mẽ đánh vào phòng tuyến của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Vào lúc này, người Nga tuyệt đối không tiếc đạn pháo, đương nhiên họ cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương xót nào với kẻ thù trong lòng. Chỉ trong vòng 1/4 giờ, đã có hàng chục ngàn phát đạn pháo đánh vào phòng tuyến. Đối mặt với hỏa lực dữ dội như vậy, những quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở tiền tuyến chỉ có thể liều mạng co quắp trong chiến hào, cố gắng tránh né đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Lúc này, phòng tuyến của quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tràn ngập nguy hiểm, bởi vì rất nhiều tướng lĩnh cao cấp đã mất liên lạc. Họ cùng Sudan ở Đại Tự Xanh tham gia buổi lễ, và cuộc oanh tạc đã cướp đi không ít sinh mạng con người, mà điều chết người hơn là khi quân Nga phát động tấn công, các sĩ quan còn sống sót vẫn chưa thể trở về đội của họ. Cũng chính vào lúc này, quân đội Nga bên ngoài thành đã phát động tấn công vào Constantine. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thượng Đế ở cùng chúng ta. Người đầu tiên bước ra khỏi chiến hào không phải là binh lính, mà là cha xứ chính giáo giơ cao thánh kỳ, cha xứ mặc áo đen, không chút do dự xông ra. Constantine đối với chính giáo mà nói, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi này giống như Dôn trong Thiên Chúa giáo, chỉ khác là Dôn thuộc về giáo hoàng. Còn Constantine đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Hiện tại, họ cuối cùng có thể trở lại thánh thành của họ. Khi các cha xứ nhảy ra khỏi chiến hào, họ quay đầu nhìn những chiến sĩ đang kích động trong chiến hào. Sau một tiếng hò hét, họ xông ra, xông về phía phòng tuyến của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ô lạp! Tiếng hô vang như núi đổ biển gầm vang lên, các chiến sĩ nhao nhao nhảy ra khỏi chiến hào, họ cầm súng trường, bất chấp tất cả mà chạy nhanh, gào thét, giữa trời đất, lúc này chỉ còn lại một thanh âm. Ô lạp! Ô lạp! Tiếng hò hét như biển gầm vang vọng trên chiến trường, những người Nga hoàn toàn không để ý đến đạn pháo không ngừng rơi xuống, cũng không để ý đến những viên đạn như mưa, họ điên cuồng tấn công, như sóng cả, như biển gầm. Vào lúc này, dường như họ đều trở thành bất tử, trong lòng họ chỉ có một nguyện vọng, đó là đánh chiếm phòng tuyến của quân Thổ Nhĩ Kỳ, xông vào thành phố này. Ô Lạp! Nghe tiếng hò hét trên chiến trường, theo ống nhòm nhìn người Nga đang xông lên như thủy triều, trong khoảnh khắc này, Lý Bân dường như đã hiểu, vì sao ở châu Âu, có người lại gọi người Nga là xe lu hơi nước, không phải vì điều gì khác, mà là vì những gia súc màu xám rẻ tiền nhất, cũng dũng cảm nhất. Đây là một thành phố vui vẻ. Trong tiếng nhạc rộn rã, giữa tiếng reo hò nhảy múa của mọi người, những người dân Constantine bị ách nô lệ của Thổ Nhĩ Kỳ suốt 424 năm cuối cùng đã được giải phóng. Giữa tiếng reo hò nhảy nhót, theo sau là những tiếng nổ, tháp chung bên ngoài đại giáo đường Sophia bị đánh sập. Dưới sự dẫn đầu của đại giáo Tông, mọi người đã tiến hành lễ tuần đầu tiên trong đại giáo đường Sophia kể từ năm 1453. Ngày hôm đó, cả bầu trời Constantine tràn ngập âm thanh của thánh lễ, những lá cờ song đầu ưng của đế quốc La Mã tung bay phấp phới. Hôm nay, đế quốc La Mã sống lại. Đại Minh Nhật Báo đưa tin đầy nhiệt huyết, nhưng đối với người dân Đại Minh mà nói, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Họ sẽ không vì chiến thắng của một quốc gia khác cách xa vạn dặm mà reo hò, dù đó là đồng minh đi chăng nữa. Còn về đế quốc La Mã, nó vĩ đại, nó phi phàm. Liên quan gì đến Hoa Hạ chúng ta, các ngươi cứ tung hô, chúng ta cứ làm việc của mình. Cùng lắm thì Bộ Ngoại giao cũng chỉ thay mặt Hoàng đế gửi một bức điện mừng, chúc mừng Nga Sa Hoàng, chúc mừng vị cây sa mới. Danh hiệu đế quốc La Mã đủ khiến người Nga điên cuồng. Toàn thế giới đang mong đợi ngài. Bệ hạ Alexander đệ nhất lên ngôi hoàng đế đế quốc La Mã tại đại giáo đường Sophia. Chu hoàng đế, người hiểu rõ tâm tư của người Nga, đương nhiên biết cách chọc vào chỗ ngứa của họ. Kỳ thực, chuyện này cũng không khác gì việc nam nữ kết giao, chỉ cần hợp ý là được. Quốc gia và phụ nữ cũng không khác nhau, chỉ cần gãi đúng chỗ, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Nhưng liếm chó cuối cùng cũng chẳng được gì. Bệ hạ, thần tin rằng Alexander đệ nhất sẽ vì câu nói này của ngài mà mất ngủ cả đêm. Lời của Tả Tông Đường khiến Chu hoàng đế cười ha hả. Ha ha, đây cũng là mục đích của ta. Đúng rồi, người Nga dời đô đến Constantine là điều chắc chắn, họ nhất định sẽ áp dụng một kế hoạch xây dựng thủ đô mới. Lần này công ty xây dựng của chúng ta thể hiện rất tốt trong việc định hướng nổ, hãy cố gắng giành được hợp đồng tái thiết, kim rút. Đó cũng là vàng A, chiến tranh là làm ăn, Đại Minh chủ trương chủ nghĩa bành trướng, nhưng đồng thời, kinh nghiệm của hậu thế lại cho Chu hoàng đế biết một sự thật. Mậu dịch lập quốc mới là con đường duy nhất để kẻ yếu quật khởi thành cường quốc. Xuất khẩu ra nước ngoài là mậu dịch, tương tự như việc giành được các hợp đồng xây dựng kiến trúc, đường sắt và cầu cống trên phạm vi toàn thế giới cũng là mậu dịch. Hiện tại, kỹ thuật xây dựng cơ bản của Đại Minh đã dẫn đầu thế giới. Đừng nói là một tòa nhà chọc trời, ngay cả bốn tòa tháp của nhà thờ Hồi giáo bên ngoài nhà thờ Sophia, toàn thế giới chỉ có kỹ sư phá dỡ của Đại Minh mới có thể áp dụng kỹ thuật định hướng nổ chính xác để phá hủy nó. Quả thực, kim trúc cũng là vàng. Bệ hạ, thần nghe nói Nga đã bắt đầu tìm kiếm công ty xây dựng, đến lúc đó Pháp, Anh và Đức, đương nhiên cả các công ty xây dựng bản địa của Nga cũng sẽ tham gia. E rằng cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Ở Đại Minh lâu năm như vậy, Tả Tông Đường đương nhiên biết mậu dịch lập quốc là quốc sách cơ bản của Đại Minh. Ai mà không thích tiêu tiền, dân giàu thì nước mới mạnh. Vậy thì mở một con đường riêng, không cần chỉ chăm chăm vào các công trình bề ngoài. Suy nghĩ một chút, Chu hoàng đế đề nghị. Tái thiết Constantine chắc chắn là một dự án lớn, không chỉ bao gồm các công trình mang tính biểu tượng như nhà ga, chính phủ, công ty tổng hợp và khách sạn, mà còn có một số công trình khác, ví dụ như hệ thống cống rãnh. Đông La Mã đã xây dựng hệ thống cống rãnh hoàn chỉnh khi xây dựng Constantine, nhưng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, họ hoàn toàn không sửa chữa hệ thống cống rãnh và bể chứa nước do La Mã để lại. Trong thành, một bể chứa nước hỏng thì họ lấp đi một cái, cai trị hơn 400 năm mà vẫn không sửa chữa. Thậm chí cho đến thế kỷ 17, 18, Sudan còn chiêu mộ các nhà thám hiểm châu Âu để thám hiểm cống rãnh Đông La Mã. Thống trị quân đội hơn 400 năm, ngay cả bản vẽ cống rãnh cũng không vẽ ra được. Xem xét xem có thể coi đây là một đột phá, giành lấy hợp đồng này, trùng tu đường ống ngầm, cũng là một khoản tiền không nhỏ à, thế nào là giả mang chinh phục văn minh, sau đó văn minh lùi bước. Rất nhiều người xưa nay không thừa nhận điều này, nhưng trên thực tế, trên phạm vi toàn thế giới đều là như vậy. Đế quốc Ottoman càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó, không chỉ cơ sở hạ tầng lùi bước, mà ngay cả dân số cũng có thể trực tiếp giảm đi một nửa. Ai Cập để Ottoman quản lý dân số thậm chí còn ít hơn cả người dân cổ đại. Thật đáng sợ. Điều này có thể so sánh với việc nhà Thanh quản lý Trung Quốc, kết quả là dân số trở lại mức của thời Hạ Triều 4.000 năm trước. Theo Chu hoàng đế, đem nhà Thanh và Ottoman so sánh với dân trị còn là một trời một vực. Tuy nhiên, làm ăn là buôn bán, nếu không có sự rút lui toàn diện của Ottoman, thì làm sao có được chuyện làm ăn hiện tại? Tái thiết sau chiến tranh mới là làm ăn lớn. Làm ăn này, Đại Minh không chỉ muốn làm, mà còn phải làm nhiều, tiền nhiều đến mấy cũng không thấy khó giải quyết. Thần sẽ cho người thông báo với mấy công ty đó, nhưng bệ hạ... Suy nghĩ một chút, Tả Tông Đường nói. Bệ hạ, hiện tại khu vực cao nguyên Mato Grosso đã bị quân ta chiếm đóng, vậy kế hoạch Tân Đô khi nào thì bắt đầu? Với tư cách là tể tướng của đế quốc, Tả Tông Đường đương nhiên biết Chu Hoàng đế luôn để tâm đến kế hoạch Tân Đô của đế quốc. Cũng biết ý nghĩa của Tân Đô đối với Đại Minh, đương nhiên cũng sẽ quan tâm, thậm chí khi quân đội vừa đánh chiếm cao nguyên Mato Grosso, ông đã sai người đến đó chuẩn bị. Kỳ thực, cái gọi là chuẩn bị cũng chính là nạp đất đai làm quan. Còn về đất đai tư nhân xung quanh, đại địa chủ trực tiếp tìm lý do tịch thu là được, còn những người nông dân trung bình nhỏ thì trực tiếp thu mua. Tóm lại, làm thần tử, dù sao vẫn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Suy nghĩ một chút, Chu Hoàng đế nói. Việc xây dựng Tân Đô của đế quốc liên quan đến cơ nghiệp ngàn năm của Đại Minh ta, không cần nóng vội nhất thời, cứ từ từ chỉnh lý đất đai là được, đúng rồi. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn Tả Tông Đường, Chu Hoàng đế cố ý dặn dò. Tả tướng, quy hoạch một khu đất bên ngoài để làm vườn A 1.000 mẫu là được. Quy hoạch một khu đất bên ngoài đế đô, bề ngoài là làm Tả gia viên, nhưng trên thực tế, căn bản là đưa bạc cho Tả Tông Đường. Bất luận giá đất hiện tại là bao nhiêu, đến khi đế đô được xây dựng xong, giá đất chắc chắn sẽ tăng vọt, chưa kể trong tương lai, theo việc xây dựng đế đô, 1.000 mẫu đất đó chỉ cần khai thác một chút, thì Tả gia đời đời sẽ được hưởng thụ không hết. Đây không phải là ban thưởng đơn giản, rõ ràng là ban cho Tả gia một ân huệ. Bệ hạ. Đối mặt với sự ban thưởng của bệ hạ, Tả Tông Đường sau khi cảm động, vội vàng bái tạ. Bệ hạ ban ân cho thần, thần sao có thể không biết. Thật sự là việc xây dựng đế đô liên quan đến vận mệnh quốc gia Đại Minh, thần làm thừa tướng sao có thể làm việc tư lợi. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau khi rời khỏi Tả Tông Đường, hoàng đế bệ hạ vẫn như thường lệ, tiếp tục xem xét tấu chương trên bàn. Xử lý xong vài văn kiện, ngài mới dời ánh mắt sang Chu Du Lâm, người đang ngồi bên cạnh bàn, đã viết xong bài tập. Du Lâm, còn biết vì sao phụ hoàng lại làm như vậy không? Đặt quyển sách xuống, Chu Du Lâm suy nghĩ một lát rồi đáp. Đất đai ở đế đô, tương lai chắc chắn có giá trị vạn kim. Phụ hoàng cho Tả tướng mua đất là vì Tả tướng đã có công lao to lớn với Đại Minh, đáng lẽ phải có thưởng ngoài định mức. Du Lâm, con phải nhớ kỹ, đã là người làm đế vương, cũng cần phải thu phục lòng người, chứ không thể là một kẻ độc tài. Cái gọi là bạc tình bạc nghĩa, thì quốc pháp có thể bạc tình bạc nghĩa, nhưng về ân tình, cũng cần phải cân nhắc. Làm hoàng đế cũng thật bất đắc dĩ a, dù sao hoàng đế cũng cần thu phục lòng người, càng cần hiểu rõ nhân tính. Về phần ân tình, cũng phải cân nhắc. Hài nhi hiểu à gật đầu, Chu Du Lâm lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có ý cảnh cáo. Chu Du Lâm nói. Sau khi quốc đô được xây dựng, giá đất chắc chắn sẽ tăng vọt. Dù là đầu tư vào đất đai hay xây dựng các công trình thương mại, lợi nhuận thu được há chỉ gấp trăm lần. Tiền bạc động lòng người, khó tránh khỏi quan viên sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Dừng một chút, Chu Du Lâm nói thêm. Giống như khi xây dựng nhà ga đường sắt, chắc chắn sẽ có người sớm mua đất gần đó để kiếm lời. Mà kiểm sát sảnh mỗi lần đều sẽ điều tra, trừng trị, nhưng vẫn có người liều mình thử. Nhà ga còn như vậy, huống hồ là xây dựng quốc đô. Cho nên phụ thân cho Tả tướng mua đất, vừa là thưởng, vừa là cảnh, là ý tứ thưởng phạt phân minh. Nhìn đứa con trai nhỏ tuổi của mình phân tích dụng ý của mình như một người lớn, hoàng đế bệ hạ cười nói. Quả thực có dụng ý đó, nhưng chủ yếu vẫn là thưởng. Về phần cảnh, Tả Tông Đường là người hiểu chuyện, hắn sẽ không tham lam chút của cải nhỏ nhoi đâu. Du Lâm vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, nhưng không sao, còn có nhiều thời gian để học hỏi từ ta. Chiếc BMW đèn lướt nhanh trên con đường Trường An phố như công viên. Ngồi trong xe, Tả Tông Đường nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ về những lời bệ hạ vừa nói. Bệ hạ hậu đãi như vậy, thần nên báo đáp bệ hạ thế nào đây? Khóe miệng Tả Tông Đường khẽ nhếch, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Mặc dù biết rằng ban thưởng này là để bệ hạ thu phục lòng người, nhưng nói không kích động thì là dối trá. 1.000 mẫu đất bên ngoài khu quy hoạch giai đoạn 1 của đế đô là gì? Là tài sản. Là cơ nghiệp của Tả gia. Nếu dùng vào việc kinh doanh, từ nay về sau Tả gia đời đời kiếp kiếp sẽ được hưởng thụ không hết. Sau khi cảm kích, Tả Tông Đường đương nhiên cũng hiểu, bệ hạ cũng đang nhắc nhở hắn. Xây dựng đế đô, tuyệt đối không được để bất kỳ ai trục lợi bất chính. Đáng thưởng, bệ hạ sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu có người nhúng tay, thì cũng đừng trách quốc pháp vô tình. Tóm lại vẫn là bệ hạ a, trong lòng thầm cảm thán, Tả Tông Đường hiểu rõ mình phải làm gì, trong quá trình xây dựng đế đô, tuyệt đối không được mềm lòng. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào Tả gia đại trạch nằm ở phía tây nam nội thành. biệt thự rộng 3.000 mét vuông này được xây dựng 3 năm trước, từ ngày xây xong đã được gọi là tướng phủ, thậm chí cả con hẻm nhỏ trước cửa cũng được gọi là hẻm tướng phủ. Khi xe vào trong, vừa dừng trước cửa, đã có người chạy ra mở cửa. Lão gia, đại thiếu gia đã về. Lời nói của quản gia khiến Tả Tông Đường cười lớn. Ha ha, Hiếu Huy đã về. Sao nó lại có thời gian về chứ? Tả Tông Đường, một người đàn ông trung niên 34 tuổi, đương nhiên vô cùng yêu thương trưởng tử. Khác với những người khác, Tả Hiếu Uy lại có hứng thú với quân sự. Hồi nhỏ thích nghiên cứu binh pháp, sau khi vào Nam Hoa, đã thi đậu vào trường lục quân. 30 tuổi, hiện tại đã là trung tá lục quân, vẫn luôn phục vụ ở biên giới phía Bắc Sơn Tây. Vừa vào cửa, Tả Tông Đường đã thấy đứa con trai nửa năm không gặp, liền cười nói. Hiếu Uy, sao con lại có thời gian về? Con nửa năm nay không về, mẹ con nhớ con lắm đấy. Cha, con là bất hiếu, khiến cha mẹ lo lắng. Tả Hiếu Uy vội vàng đáp. Ừ, mẹ con thì lúc nào cũng vậy. Quân nhân đi, vì nước trấn thủ biên cương là chuyện nên làm. Đừng nói là nửa năm, một năm cũng là chuyện bình thường. Lần này con về là... Chắc chắn không phải là nghỉ phép. Bây giờ đang là thời chiến, quân nhân làm sao có thể nghỉ phép? Cho dù có nghỉ cũng chỉ là ngắn ngủi. Cha, con đi ngang qua Ứng Thiên. Lời nói của con trai khiến Tả Tông Đường trong lòng lột bột một tiếng, nhìn con trai hỏi. Muốn ra tiền tuyến? Vâng. Gật đầu, Tả Tông Đường không nói gì thêm. Ông cũng đã từng ra chiến trường, cùng quân Thái Bình chém giết nhiều năm. Cha, con là quân nhân của đế quốc, trong lúc này, há có thể ngồi nhìn. Cho nên con đã xin quân bộ ra tiền tuyến. Ta biết. Tả Tông Đường gật đầu, nói. Làm quân nhân, cuối cùng vẫn phải ra tiền tuyến. Khi nào thì xuất phát? Khi biết con trai ngày mai sẽ xuất phát, Tả Tông Đường cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đi đi, đi gặp mẹ con trước đi. Sáng sớm hôm sau, khác với mọi ngày, Tả Tông Đường không trực tiếp đến hành chính viện, mà bảo tài xế lái xe đến bến tàu. Hiếu Uy hôm nay sẽ từ đây theo quân đội ra chiến trường. Trên đường đi, hai cha con không ai nói gì. Nhìn người cha nhắm mắt không nói, Tả Hiếu Uy lên tiếng. Phụ thân, Hiếu Huân gần đây có gửi thư về không? Hiếu Huân là con trai thứ ba của Tả Tông Đường, là sĩ quan hải quân, sau khi tốt nghiệp trường hải quân đã vào hạm đội. Ừ, đã nhận được hai phong thư trước đó. Hạm đội Trấn Dương ở địa Trung Hải, thực ra cũng gần như là đi nghỉ phép. Nói đến, mấy năm nay con ở biên giới Sơn Tây, bên đó toàn là sa mạc, lại là biên cương, so với nó thì vất vả hơn nhiều. Lời của phụ thân khiến Tả Hiếu Uy cười nói. Lục quân đi, luôn phải chịu khổ một chút. Hiếu Huân vốn dĩ suốt ngày la hét muốn đi xem thế giới, lần này đã được toại nguyện. Hai cha con cố gắng không nói chuyện chiến sự, mà chỉ nói chuyện về anh em, chị em, nói nhiều hơn là chuyện gia đình. Cuối cùng, khi xe đến bến tàu, nơi đó đã đông nghịt người. Xung quanh bến tàu chật kín quân nhân và những người đến tiễn. Tả Tông Đường không vào đến bến tàu, mà dừng xe cách đó một đoạn. Khi Tả Hiếu Uy chuẩn bị xuống xe, Tả Tông Đường mới lên tiếng. Hiếu Uy. Vừa xuống xe, Tả Hiếu Uy đã vội khom lưng vịn cửa xe nhìn cha. Ra tiền tuyến, đừng nhớ đến ta, chỉ cần tận trung báo quốc là được. Hài Nhi biết. Gật đầu, cười với cha, Tả Hiếu Uy liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của con trai, trong lòng có chút không nỡ, Tả Tông Đường không khỏi thở dài, một lúc sau mới lên tiếng. Đi thôi. Khi chiếc xe lăn bánh rời đi, ông lại một lần nữa nhìn ra xa, như muốn tìm thấy bóng lưng quen thuộc trong những bộ quân phục xanh. Chúc tinh chỉnh đến từ Thiên Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Chiến tranh tràn đầy ly biệt, nhưng càng nhiều là tử vong. Bản thân chiến tranh đã là hủy diệt, là tử vong. Về điểm này, không ai hiểu rõ hơn người Brazil. Từ khi chiến tranh nổ ra, họ đã trải qua một cuộc chiến không cân sức. Đây là cuộc chiến mà họ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghĩ tới. Quy tắc chiến tranh đã thay đổi hoàn toàn. Trong chiến tranh với Paraguay, chúng ta dùng lưỡi lê, súng trường, đại pháo để chiến đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy kẻ địch của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Dưới tán cây, ngồi trên lưng ngựa, vương tử Gaston lại một lần nữa than phiền. Chúng ta chẳng biết địch nhân ở đâu, thậm chí còn chẳng nhìn thấy hắn. Ngươi xem tay chỉ lên trời, trên nền trời xanh thẳm, ba chiếc phi thuyền đang từ từ di chuyển. A kéo làm, ngươi xem, chúng chỉ cần lượn lờ trên trời là có thể dùng lựu đạn hủy diệt quân đội của chúng ta. Chúng dùng phi thuyền, chia cắt chúng ta thành từng cá thể cô lập. Ngoài việc chờ đợi chúng tấn công trong chiến hào, chỉ cần chúng ta có động tĩnh, lựu đạn của chúng sẽ rơi xuống đầu chúng ta. Thật là, chúng ta lại phải hành động, thật là đáng ghét phi thuyền ngay trên đầu bọn họ. Tham mưu trưởng A kéo làm nghe vương tử nói, bất đắc dĩ thở dài. Điện hạ, chúng ta chỉ có thể hành quân vào ban đêm. Gaston gật đầu, rồi nói. Chỉ ban đêm thôi, chờ chúng ta đến Escitepau, nơi đó e rằng đã thất thủ rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Chờ phi thuyền rời đi, quân đội mới tiếp tục tiến lên. Chờ khoảng 20 phút, phi thuyền trên không cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Phi thuyền bay rồi. Sau khi mấy chiếc phi thuyền trên không trung bay đi, rừng rậm mới giúp người Brazil thở phào nhẹ nhõm. Mệnh lệnh cho quân đội tiếp tục tiến lên. Dùng ống nhòm quan sát phi thuyền đã đi xa, bà quân tư lệnh quan Gaston Vương Tử ra lệnh. Là con rể của hoàng đế Brazil, hắn từng dẫn ba quân chiếm lĩnh Paraguay, đó là thời kỳ huy hoàng nhất trong đời hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn phát hiện mình biến thành chuột để tránh né những cuộc oanh tạc từ phi thuyền, họ phải cẩn trọng như chuột, lúc ẩn vào rừng rậm, lúc lợi dụng ban đêm hành quân. Nhưng cũng chính vì sự cẩn thận này, từ khi rút lui khỏi tiền tuyến, quân đội của hắn không bị tổn thất nhiều. Chết tiệt, sao trên trời đâu đâu cũng là phi thuyền của chúng. Lại một lần nữa, Gaston Vương Tử trừng mắt nhìn lên trời mà mắng. Tranh thủ thời gian, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước khi chúng phát hiện ra chúng ta. Mặc dù Gaston Vương Tử đã rất cẩn thận, nhưng đội quân 15 vạn người này muốn che giấu tung tích là điều cực kỳ khó khăn. Dù họ có tránh né, phi thuyền tuần tra trên không vẫn phát hiện ra một số dấu vết. Ngay khi Gaston Vương Tử cho rằng đã thoát khỏi đội phi thuyền này, hắn không hề hay biết rằng, hắn và đội quân của mình đã bị lộ cách đó 70 cây số trên không, quan sát viên đã dùng kính viễn vọng phóng đại phát hiện ra đội quân khổng lồ này. Đát, cộc cộc trong khoang phi thuyền yên tĩnh, tiếng máy điện báo lộc cộc rất êm tai. Mặc dù đài vô tuyến mới được phát minh vài năm, vẫn là tuyệt mật, nhưng để phối hợp với chiến thuật săn mồi trên không, Đại Minh vẫn trang bị cho mỗi đội săn mồi một đài vô tuyến. Theo tín hiệu điện báo phát ra, phi thuyền săn mồi trên không như ngửi thấy mùi máu tươi, nhào nhào điều chỉnh hướng đi, hướng về một mục tiêu tập kết. Một đội phi thuyền quy mô chưa từng có cứ như vậy tập kết trên không. Trong khi phi thuyền từ bốn phương tám hướng hướng về một mục tiêu tập kết, đội quân trùng trùng điệp điệp dưới mặt đất vẫn cảnh giác nhìn quanh không trung. Mặc dù dưới sự chỉ huy cẩn thận của Gaston Vương Tử, họ không bị không kích nhiều, nhưng cũng đã bị không kích vài lần, biết rõ sự lợi hại của những cuộc tấn công yên lặng, họ tuyệt đối không dám lơ là. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, trên chiến trường, một khi lơ là cảnh giác có nghĩa là gì? Tử vong. Trong đội ngũ hành quân trùng điệp, hơn ngàn cỗ xe ngựa, pháo xa xếp thành một hàng dài đến mấy cây số. Quân nhân Brazil mặc quân trang màu lam đứng hai bên xe ngựa, tạo thành hai hàng lam dài. Khi hành quân, họ sẽ thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Đối với người Brazil, năm 1877, thứ đáng sợ nhất tuyệt đối không phải ma quỷ, mà là phi thuyền Đại Minh. Những chiếc phi thuyền đó là những thợ săn nhìn xuống, còn họ chỉ là con mồi mà thôi. Mặc dù để phòng ngừa phi thuyền, Gaston Vương Tử đã phái ra một lượng lớn lính gác, nhưng muốn phát hiện phi thuyền ở độ cao hơn 2.000 mét cũng không dễ dàng. Bởi vì khoảng cách, những phi thuyền được sơn ngụy trang hàng không rất dễ ẩn mình trên bầu trời, hòa làm một với trời xanh mây trắng. Điều đáng sợ hơn là, chúng đến lúc nào không hề có một chút âm thanh. Giống như những cuộc tấn công thường ngày, khi chúng bay đến trên đầu quân đội Brazil, liền bắt đầu thông qua phương thức thả khí để hạ xuống nhanh chóng. Trong khi phi thuyền hạ xuống, lựu đạn được thả ra, mấy chục chiếc phi thuyền thả ra hơn ngàn quả lựu đạn chùng. Lại một lần nữa, khi lựu đạn chùng nổ tung trên không, hàng chục ngàn quả lựu đạn mini to bằng củ cải rơi xuống như mưa đá. Phi thuyền trên mặt đất, những người Brazil đang hành quân phát hiện ra phi thuyền, sau khi kinh hãi thét lên, họ nhao nhao chạy tán loạn. Nhưng tốc độ chạy trốn của họ căn bản không theo kịp phạm vi rải lựu đạn. Đột nhiên, những vụ nổ kịch liệt liên tục không ngừng trên mặt đất, đội quân màu lam đang hành quân lập tức bị khói lửa nuốt chửng. Những quân nhân Brazil đang chạy trốn, chạy trước chạy sau liền bị mảnh đạn gào thét đánh ngã xuống đất. Mảnh đạn gào thét từ trong khói lửa bay ra trong nháy mắt, liền đánh gục hàng loạt quân nhân Brazil. Trong tiếng nổ liên tục, khắp nơi đều là tiếng chim chíp rít gào, còn kèm theo tiếng phanh, giắc phanh, phốc phốc. Tiếng trước có chút giống như dưa hấu chín bị đánh nát, còn tiếng sau tự như lưỡi lê đâm vào thân thể. Mặc dù âm thanh khác nhau, nhưng bất luận là tiếng nào, khi những âm thanh này vang lên, thân thể những người Brazil đang chạy trốn đều giật giật, sau đó, máu tươi và óc văng tung tóe, rồi đột nhiên ngã xuống như búp bê vải. Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt này đã xảy ra chuyện gì? Trong những vụ nổ kịch liệt, đội quân đang hành quân ban đầu hỗn loạn biến thành địa ngục, những người đang hành quân đột nhiên từ nhân gian rơi xuống địa ngục. Tử thần cứ như vậy lặng lẽ giáng lâm. Trong tiếng nổ liên tục, tiếng la hét tuyệt vọng vang lên trong vụ nổ, những người bị thương ôm lấy vết thương, nằm trong vũng máu giãy giụa, tru lên. Tử thần cứ thế giáng lâm, Vương Tử Gaston dẫn đầu 15 vạn quân, lưỡi hái của tử thần từ trên trời chém xuống, đường lớn biến thành địa ngục. Khi mọi thứ kết thúc, trên con đường lớn, hơn ngàn cỗ xe ngựa bốc cháy ngùn ngục, đạn pháo đã biến những chiếc xe ngựa thành tro bụi, trong phạm vi vài trăm mét quanh đường lớn, thi thể người và ngựa la liệt khắp nơi. Không ai thống kê được rốt cuộc có bao nhiêu người chết, nhưng cuối cùng, chỉ có chưa đến 1/3 số người trốn thoát đến Escitepau. Đối với người Brazil mà nói, đây là một con đường tử vong. Chỉ trong một đêm, cái tên con đường tử vong đã vang xa nhờ bản tin của New York Times, đồng thời khiến người Mỹ càng thêm khiếp sợ trước phi thuyền. Phi thuyền, một loại vũ khí mới xuất hiện được vài năm, đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc. Dù nó chưa thể hủy diệt trời đất, nhưng vẫn khiến người Mỹ lâm vào khủng hoảng phi thuyền. Dù sao, Đại Minh chính là kẻ địch tiềm ẩn của nước Mỹ. À, nước Mỹ, Washington, số 1600 đường Pennsylvania, Nhà Trắng. Lúc này, một cuộc họp quân sự đặc biệt đang được tổ chức. Tác dụng của phi thuyền viễn trình cỡ lớn là vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng. Tất cả mọi thứ đều chứng minh điều này. Từ khi quân đội Đại Minh tấn công Brazil đến nay, quân đội Brazil bị quân Đại Minh đánh bại, không bằng nói là bị đội phi thuyền Đại Minh hủy diệt. Từ khi chiến tranh nổ ra cho đến bây giờ, ngoại trừ trận chiến nảy lửa ở Montevideo, quân đội Đại Minh và quân đội Brazil hiếm khi có giao tranh trên bộ, mà chiến thuật chủ yếu của họ là oanh tạc. Tướng quân Grant, bộ trưởng chiến tranh, cố ý nhấn mạnh. Oanh tạc. Không ngừng oanh tạc, cuối cùng, trước khi bộ binh của chúng tiến vào chiến trường, quân đội Brazil trên thực tế đã bị trọng thương. Khoan đã, Tổng thống Biển Tư đột nhiên ngắt lời, tướng quân, tôi nhớ trước đây ngài còn nói phi thuyền là một loại vũ khí rất yếu ớt. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh. Grant giải thích. Nó yếu ớt vì sử dụng khí hydro, chỉ cần chúng ta có thể châm lửa, nó sẽ dễ dàng bị đánh bại. Chỉ cần chúng ta không đánh trúng nó sẽ không tự rơi xuống. Thứ rơi xuống chỉ là lựu đạn. Toàn thế giới đều biết phi thuyền yếu ớt, nhưng toàn thế giới cũng biết rất khó đánh trúng phi thuyền, bởi vì đạn pháo bắn vào túi khí sẽ không nổ, đạn bắn vào túi khí cũng chỉ tạo ra một lỗ nhỏ. Không đánh trúng nó, vậy chúng ta làm sao ngăn chặn phi thuyền đây? Nếu chúng ta chế tạo nhiều phi thuyền, thì có ý nghĩa gì? Tổng thống tiên sinh, ít nhất với điều kiện có phi thuyền, chúng ta sẽ không bị động. Khi chúng dùng phi thuyền oanh tạc chúng ta cũng có thể dùng phi thuyền để phản công, có lẽ, đây là sự cân bằng đáng sợ. Đương nhiên, không chỉ có vậy, chúng ta sẽ nghiên cứu chế tạo chiến đấu phi thuyền, giống như người Minh Quốc, dùng súng máy bắn xuyên qua túi khí, sau đó dùng súng hiệu để châm lửa phi thuyền. Đương nhiên, chúng ta đang thảo luận với các nhà buôn vũ khí để thiết kế một loại đạn hiệu tốc độ cao, nó không chỉ có thể xuyên thủng túi khí mà còn có thể đốt cháy khí hydro. Lời nói của Grant khiến Tổng thống Biển Tư nhíu mày, ông nhìn vào bản báo cáo về việc xây dựng 300 chiếc phi thuyền sắp được trình lên quốc hội, rồi nói. Đã có loại vũ khí này, vậy chúng ta còn cần xây dựng phi thuyền sao? Cân bằng, Tổng thống tiên sinh, chúng ta không chỉ cần có thể chặn đường phi thuyền chiến đấu, mà còn cần có thể tiến hành đánh nổ phi thuyền. Dù sao, chiến trường Brazil đã chứng minh điều này, bất kỳ quân đội nào không có phi thuyền, chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta có thể thấy, người Minh Quốc đã biến phi thuyền thành tuần dương hạm trên không, họ tìm kiếm mục tiêu dưới mặt đất để oanh tạc, họ giống như bầy sói, khi phát hiện mục tiêu, sẽ từ bốn phương tám hướng lao tới, giết chết đối phương. Vương tử Gaston đã thất bại như vậy. Nghĩ một lúc, Grant nói thêm. Hơn nữa, tôi có một phỏng đoán có cơ sở. À, phỏng đoán gì vậy, tướng quân? Tổng thống Biển Tư hỏi lại. Trong vài ngày qua, tôi luôn suy nghĩ có lẽ, người Minh Quốc đã nắm giữ một loại máy điện báo mới, một loại máy điện báo không cần cáp. Một loại máy điện báo không cần cáp. Tổng thống Biển Tư ngẩn người, không cần cáp cũng có thể phát điện báo sao? Tổng thống tiên sinh. Ngoại trưởng William McWell tiếp lời, điều này không phải là không thể, đương nhiên, theo chúng ta thấy, điều này dường như là một điều viển vông. Nhưng hãy cân nhắc đến sự tồn tại của Đế quốc phòng thí nghiệm trung ương của Đại Minh. Trong 10 năm qua, họ luôn dẫn đầu thế giới về khoa học, họ rất có thể đã phát triển một loại máy điện báo không cần cáp. Thậm chí có thể đã sử dụng được vài năm, nếu không, sẽ không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Đại Minh làm sao biết được những sự kiện xảy ra ở nước ngoài một cách nhanh chóng như vậy, và nhanh chóng phái hạm đội của họ đến? Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Thủ tướng còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Grant đã giải thích thêm, Tổng thống tiên sinh, mọi người đều biết, việc chế tạo phi thuyền cứng cỡ lớn mất rất nhiều thời gian, khoảng cách bay cũng rất xa. Phi thuyền cỡ lớn có thể bay liên tục hàng trăm giờ, khoảng cách bay có thể đạt tới hàng ngàn dặm Anh. Nếu họ có loại máy điện báo này, họ có thể thông báo kịp thời vị trí của mục tiêu cho phi thuyền tuần tra trên không và căn cứ hậu phương. Đây cũng là tình cảnh mà người Brazil phải đối mặt, mọi hành động của người Brazil đều nằm dưới sự giám sát của phi thuyền Đại Minh. Khi họ hành quân, họ đã bị tấn công hủy diệt. Con đường tử vong đã trở thành con đường tử vong như thế nào? Chính là như vậy mà trở thành con đường tử vong. Một chiếc phi thuyền phát hiện, thông qua điện báo tập hợp, sau đó tập đoàn oanh tạc. nhưng đối với thế giới lúc này, tất cả chỉ là suy đoán của họ mà thôi, ngay cả Geraint cũng không dám khẳng định phỏng đoán này là sự thật. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta, nhưng ngoài ra, còn có lời giải thích nào tốt hơn không? Ngoài ra, đương nhiên không có lời giải thích nào tốt hơn, nhưng chỉ có phỏng đoán thì chưa đủ, suy nghĩ một hồi, Tổng thống Biển Tư hỏi. Có nhà khoa học nào có thể chứng minh điều này không? Ý tôi là những nhà khoa học hiểu rõ về Đại Minh, chứ không phải những nhà khoa học hoàn toàn không biết gì về Đại Minh. Tổng thống Biển Tư nhấn mạnh như vậy là bởi vì ở Mỹ, đại đa số mọi người đều không hiểu rõ Đại Minh, thậm chí có thể nói, ngoại trừ cái tên này và những tội ác mà họ đã gây ra, họ không có nhiều hiểu biết về đế quốc này. Những nhà khoa học như vậy chắc chắn không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tôi ngược lại biết có một người, có lẽ anh ta có thể cho chúng ta câu trả lời chính xác. New York vì Edison mà bừng sáng đương nhiên là không thể nào, dù sao, ở thế giới này, đèn điện đã sớm được phát minh, ngay cả phim cũng trở thành đại minh văn hóa vận chuyển đại bổng. Còn những phát minh như máy in giấy dầu, pin điện thoại, máy quay đĩa, đều đã sớm bị Edison sống trong cái bóng của chúng. Nhưng Edison vẫn là Edison, 2 năm trước, sau khi thuyết phục được Morgan Edison, trở lại New York, ông đã thành lập phòng thí nghiệm Edison tại công viên Mola, thông báo tuyển dụng hàng trăm sinh viên, kỹ sư trẻ tuổi và xuất sắc, từ đó mở ra một chương mới cho nghiên cứu khoa học của nước Mỹ. Nhưng mà cũng chính vì thế, so với 2 năm trước, khi báo giới New York còn đang thổi phồng phòng thí nghiệm Edison, ca ngợi Edison tiên sinh vứt bỏ thu nhập kếch xù và xe hơi hoa lệ của Đại Minh, dứt khoát trở về nước Mỹ, thì hiện tại, ở New York, đã không còn bao nhiêu người nhớ đến phòng thí nghiệm này. Chẳng lẽ, mọi phát minh của nhân loại đều bị người Đại Minh phát minh hết rồi sao? Trên chuyến tàu đến Washington, Edison nhíu mày thành một cục, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội tại buổi họp cuối năm của Hiệp hội Kỹ sư. Hầu hết các nhà khoa học đều tin rằng, khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay đã đạt đến đỉnh cao. Trong gần một thế kỷ quá cải tiến máy hơi nước, văn minh nhân loại đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Nhân loại chinh phục biển cả, chinh phục bầu trời, chinh phục bóng đêm. Trong vài năm qua, chúng ta đau buồn phát hiện. Kỹ thuật của nhân loại dường như đã dừng lại, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Có lẽ, thế giới hiện tại đã đạt đến giới hạn của nhân loại. Thật sự đã đạt đến giới hạn sao? Trong lòng Edison dấy lên một dấu chấm hỏi lớn, nhưng là với tư cách một nhà phát minh, ông không thể không thừa nhận. Hiện tại có quá nhiều phát minh ứng dụng đã được tung ra, đặc biệt là Đại Minh. Đơn giản là một công xưởng phát minh, không đúng, phải nói là quốc gia phát minh, mỗi ngày đều có vô số phát minh mới xuất hiện. Còn phòng thí nghiệm của ông thì sao? Mặc dù có đủ loại phát minh nhỏ lẻ, nhưng không có cái nào gây được tiếng vang lớn, có không ít phát minh, so với việc gọi là phát minh, chi bằng nói là đạo văn, chỉ là dựa trên những phát minh của Đại Minh rồi sửa đổi một chút mà thôi. Cho dù bên phía Đại Minh có đưa ra dị nghị, kiện tụng độc quyền, cũng không có gì đáng lo. Dù sao, đây là kiện ở nước Mỹ, đừng nói các luật sư độc quyền có thể nói trắng thành đen, chỉ cần kéo dài thời gian, cũng có thể kéo đến khi quyền độc quyền của họ hết hiệu lực. Nhưng vấn đề là, kiểu sửa đổi, xây dựng một chút như vậy, tỷ lệ hoàn vốn quá thấp. Hơn nữa, Edison luôn khao khát thông qua một phát minh vĩ đại để chứng minh sự thành công của mình với thế giới. Thật khó quá, có lẽ, lúc trước nên đến phòng thí nghiệm trung ương trước. Một lần nữa, Edison có chút hối hận, nếu như lúc trước ông quy thuận trở thành người Đại Minh, có lẽ đã sớm tiến vào thánh điện của các nhà phát minh, nhìn thấy bộ dạng thật sự của thánh điện, nhưng bây giờ thì sao? Trong lúc cảm thán, đoàn tàu tiếp tục tiến về phía trước, theo đoàn tàu tiến lên, nghĩ đến nguyên nhân lần này đến Washington, trong lòng Edison lại có chút kích động. Tổng thống triệu kiến. Tổng thống vì sao lại triệu kiến mình? Edison cũng rất tò mò, nhưng sau khi tò mò, đương nhiên là càng thêm kích động, ông thậm chí đã nghĩ đến, vài ngày nữa trên báo chí New York sẽ xuất hiện một tin tức. Tổng thống Biển Tư tại Nhà Trắng đã hẹn gặp nhà phát minh nổi tiếng nhất nước Mỹ, Thomas Edison tiên sinh. Những tờ báo đó không đăng tin này sao? Không thể nào, chỉ cần nhét phong bao cho các phóng viên là được. Bàn về chuyện làm ăn, Edison với tư cách là một nhà phát minh, tuyệt đối là cao thủ trong đó, không hề thua kém bất kỳ thương nhân nào, bởi vì bản thân ông cũng là một thương nhân. Vài tiếng sau, đoàn tàu tiến vào nhà ga Washington. Xuống tàu, Edison liền trực tiếp ngồi vào chiếc ô tô đến Nhà Trắng. Nhà Trắng, văn phòng hình bầu dục. Ngồi sau chiếc bàn đọc sách kiên nghị, biểu tượng tình hữu nghị Anh Mỹ mà nữ hoàng Anh tặng năm ngoái, Tổng thống Biển Tư nhìn Edison, vị nhà phát minh yêu nước vừa nổi danh, nói, Edison tiên sinh, theo kinh nghiệm làm việc của ngài tại công ty điện thoại và điện báo Đại Minh, liệu Đại Minh có khả năng chế tạo máy điện báo không cần cáp điện và có thể lắp đặt trên tàu chiến và tàu thủy không? Máy điện báo không cần cáp điện. Câu hỏi của Tổng thống khiến Edison kinh ngạc, đồng thời trước mắt ông cũng sáng lên. Máy điện báo không cần cáp điện. Trên thế giới này có loại máy điện báo này sao? Có thể dùng trên tàu chiến, dùng trên tàu thủy, dùng ở có thể khẳng định một điều, thị trường của nó chắc chắn cực kỳ rộng lớn, hơn nữa, một khi phát minh ra, chắc chắn sẽ chấn động toàn thế giới. Nhưng hiện tại Tổng thống hỏi ông là Đại Minh có loại máy này không? Đại Minh có máy điện báo không cần cáp điện không? Việc này Edison thật sự chưa từng nghe nói, nhưng chỉ trong nháy mắt, ông đã nhận ra đây là một cơ hội. Với tư cách là một thương nhân, Edison đã nhìn thấy một cơ hội ngàn năm có một. Có phải là vô tuyến điện báo không? Trong nháy mắt, Edison đã phát minh ra một từ Hán ngữ. Điện báo vô tuyến. Cái gì? Cái gì là vô tuyến điện báo? Ngoại trưởng Ai Ngoã Tì hỏi lại. Chính là máy điện báo không cần cáp điện. Edison chậm rãi đáp. Thưa Tổng thống, khi tôi làm việc tại phòng thí nghiệm của công ty điện thoại và điện báo Đại Minh, tôi đã từng tiếp xúc với một số nhà khoa học Đại Minh. Ở đó tôi từng nghe họ nhắc đến, tại phòng thí nghiệm trung ương có các nhà khoa học đang nghiên cứu chế tạo máy điện báo không dây. Lúc đó, công việc của họ đã tiến vào giai đoạn cuối. Đối với một thương nhân, họ giỏi nhất là gì? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên là nắm bắt cơ hội. Đối mặt với cơ hội, một thương nhân xuất sắc tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Giống như bây giờ, mặc dù Edison chưa từng nghe nói gì về máy điện báo không dây, nhưng cũng không cản trở ông phát minh ra một từ Hán ngữ để nói với người Mỹ. Đại Minh đã nắm giữ điện báo vô tuyến. Đây đương nhiên là lời nói dối. Trên thực tế, Edison căn bản không biết Đại Minh có hay không điện báo vô tuyến. Nhưng vấn đề là ông cần để chính phủ Mỹ tin rằng Đại Minh có thể nắm giữ loại máy này. Hiện tại, có lẽ họ đã hoàn thành công việc này, thưa Tổng thống. Mặc dù tôi không rõ liệu họ đã nắm giữ loại máy này hay chưa, nhưng có thể khẳng định rằng điện báo vô tuyến là phát minh quan trọng nhất của thế kỷ này. Có điện báo vô tuyến, tàu thuyền trên biển có thể liên lạc với đất liền mọi lúc, dù là trong chiến tranh hay trong hàng hải, đều có ứng dụng vô cùng rộng rãi. Bất kỳ quốc gia nào nắm giữ nó, đều chắc chắn sẽ nắm giữ thế giới. Edison nhướng mày, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói, đáng tiếc là, hiện tại dưới sự hỗ trợ của chính quyền Đại Minh, phòng thí nghiệm của đế quốc Đại Minh đã bỏ xa chúng ta trên mọi phương diện. Nhìn Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng và các quan chức khác trong văn phòng hình bầu dục, giọng Edison hơi dừng lại. Sau đó lại tăng thêm ngữ khí nói, hơn nữa trong tương lai, họ vẫn sẽ bỏ xa chúng ta, dù sao, chúng ta đang đối đầu với những người ưu tú nhất của toàn bộ đế quốc Đại Minh, tiến hành thi đua, trong cuộc thi không công bằng này, nước Mỹ chắc chắn là bên thất bại. Bạn có thể tìm thấy bản gốc tại TH Yên Lôi Trúc. Trong cuộc đua tài bất công này, nước Mỹ chắc chắn thất bại. Đối mặt với lời cảnh báo của Edison, văn phòng hình tròn dài lập tức rơi vào trầm mặc. Dù Edison không đưa ra bằng chứng khẳng định Đại Minh nắm giữ điện báo vô tuyến, nhưng từ ngữ điện báo vô tuyến mới mẻ này đã chứng minh rằng, từ mấy năm trước, Đại Minh đã bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực này. Giờ đây, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Đương nhiên, lời cảnh báo của Edison cũng khiến những quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ trong văn phòng hình tròn dài, bao gồm cả Tổng thống Biển Tư, không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Họ nhíu mày, nhào nhào châm xì gà, dường như đang suy tư điều gì đó. Trầm ngâm một lát, Biển Tư nhìn Edison hỏi, tiên sinh Edison, phòng thí nghiệm của ngài có triển khai nghiên cứu về lĩnh vực này không? Tổng thống tiên sinh, tôi mong muốn có thể triển khai mọi mặt công việc nghiên cứu, nhưng như tôi đã nói lúc trước, con người không thể đối kháng với quốc gia, thưa các ngài. Edison nói với những người trong phòng làm việc hình bầu dục. Vì sao Đại Minh chỉ dùng mười mấy năm đã nhảy vọt từ một nông trường thành một cường quốc công nghiệp? Khoa học kỹ thuật của họ tại sao lại dẫn đầu các quốc gia trên thế giới? Tôi đến Đại Minh chính là để tìm kiếm câu trả lời. Dừng một chút, Edison hướng ánh mắt về phía Tổng thống Biển Tư. Tại nước Mỹ, tại châu Âu, chúng ta, những nhà phát minh, đều phải chiến đấu một mình. Nhưng ở Đại Minh, lại có hàng trăm phòng thí nghiệm, hàng vạn nhà phát minh, họ cùng nhau giải quyết từng vấn đề trong phát minh sáng tạo. Những phòng thí nghiệm đó đều được chính phủ hỗ trợ, thậm chí là do chính phủ trực tiếp thành lập, ví như Đế quốc phòng thí nghiệm trung ương bí ẩn, một nửa phát minh của Đại Minh đến từ phòng thí nghiệm này, mà kinh phí của nó hoàn toàn đến từ sự hỗ trợ của chính phủ. Các nhà khoa học chỉ cần cắm cúi phát minh sáng tạo là được, còn ở nước Mỹ. Rất nhiều nhà khoa học, nhà phát minh thậm chí còn phải lo lắng về miếng cơm manh áo, thưa Tổng thống. Nhìn thẳng vào Tổng thống Biển Tư, Edison nói thẳng, một quốc gia để nhà phát minh phải lo lắng về miếng cơm manh áo đã định trước sẽ là kẻ thất bại trong cuộc đua này. Edison nói nhiều như vậy là vì cái gì? Không gì khác. Chính là vì tiền. Hắn nhìn thấy cơ hội, thấy được cơ hội nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Nếu có thể nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, phòng thí nghiệm của hắn có thể mở rộng hơn nữa, có thể tuyển dụng thêm nhiều học giả. Đối mặt với ánh mắt của Edison, sau khi suy nghĩ một chút, Tổng thống Biển Tư nói, tiên sinh Edison, chính phủ Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu phòng thí nghiệm của ngài có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo điện báo vô tuyến, tôi tin rằng Bộ Hải quân sẽ rất vui lòng hỗ trợ các ngài tiến hành thí nghiệm này. Một lời nói dối có thể mang đến điều gì? Liệu nó có thể mang đến sự thay đổi cho hệ thống nghiên cứu khoa học của nước Mỹ hay không? Edison cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định một điều, trong thời gian tới, cuối cùng hắn cũng ôm được một cái đùi to hơn cả ma, cái đùi này là của ai? Đương nhiên là Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ. Mấy năm nay, Hải quân Mỹ, vốn đang thi đua quân sự với Đại Minh, mới là đại gia chân chính. Có sự hỗ trợ của Hải quân, phòng thí nghiệm của Edison chắc chắn sẽ một bước lên trời. Khi đến Washington, Edison vẫn còn ảo não vì phải về nước Mỹ, nhưng khi rời khỏi Washington, trong lòng Edison đã tràn đầy ý chí chiến đấu. Hiện tại, có Hải quân Mỹ chống lưng, phòng thí nghiệm làm sao có thể không lớn mạnh. Sau khi kích động, Edison thậm chí còn quên ký hợp đồng với Hải quân Mỹ. Nghiên cứu chế tạo điện đài vô tuyến. Đương nhiên, sau khi về phòng thí nghiệm, hắn chắc chắn sẽ tuyển dụng nhân sự, bắt đầu nghiên cứu máy điện báo vô tuyến, còn thành công hay không thì phải xem ý trời. Gần như cùng ngày Edison ký hợp đồng nghiên cứu chế tạo máy điện báo vô tuyến trị giá 20 vạn đô la với Hải quân Mỹ, sĩ quan tình báo Hải quân của Đại sứ quán Đại Minh Đế quốc tại Washington đã nhận được thông tin này. Sau khi có được thông tin này, Cao Thiên Vĩ đã ngẩn người ra một lúc lâu. Sau khi kinh ngạc, hắn tin rằng Đại Minh đã xảy ra một sự kiện để lộ bí mật nghiêm trọng, vì vậy lập tức chuyển thông tin về trong nước. Chỉ vài giờ sau, điện báo đã được gửi đến trước mặt Thượng thư Hải quân Lý Nam Lâm. Ú xin dình bào đối mặt với cái tên này trong thông tin, Lý Nam Lâm ngẩn người ra một lúc lâu mới lên tiếng. Thông tin có chính xác không? Lý do ông đặt ra câu hỏi như vậy là vì đây hoàn toàn là phiên âm Hán ngữ. Khác với Hoa Hạ, từ mười mấy năm trước, khi Nam Hoa mới thành lập, để tạo điều kiện cho công tác xóa nạn mù chữ, Chu Hoàng đế đã đưa vào Hán ngữ ghép vần. Trải qua vài chục năm mở rộng, những học sinh khác, chính là những người như Tạ Tông Đường, chưa từng được học ghép vần, cũng biết một chút ghép vần. Thông tin không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa đã được chứng minh bởi bên điều tra. Trưởng phòng tình báo Hải quân Ngụy Vân Lôi trả lời, khiến lông mày Lý Nam Lâm nhíu lại thành một cục, đánh giá báo cáo trước mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Theo phiên âm, nếu thông tin bị lộ ra ngoài, thì nó nên được gọi là điện đài vô tuyến hoặc vô tuyến điện, nhưng thông tin này lại gọi là điện báo vô tuyến. Mặc dù nhìn bề ngoài, ý tứ không có gì khác biệt, nhưng cái khác biệt chỉ một chữ này lại rất lớn. Trầm ngâm một lát, Lý Nam Lâm lại tiếp tục nói, theo lẽ thường, nếu có sự kiện để lộ bí mật, họ tuyệt đối sẽ không sử dụng cái tên phiên âm Hán ngữ này để giữ bí mật, hơn nữa còn cố tình sai một chữ, điều này có chút kỳ quái. Thượng thư đại nhân, có phải là cố tình bày mê trận không? Bản năng của một nhân viên tình báo khiến Ngụy Vân Lôi cũng cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, chắc chắn có âm mưu gì. Là để chúng ta phán đoán sai. Xác thực có khả năng này. Suy nghĩ một chút, sau đó Lý Nam Lâm hỏi, vậy Edison không phải đã đến Đại Minh sao? Liên lạc với Cục Bảo an Đế quốc, điều tra kỹ những nơi mà tên đó đã đến và những người đã tiếp xúc, nhất định phải điều tra rõ ràng. Vấn đề bảo mật tuyệt đối không được qua loa, sau khi đưa ra mệnh lệnh, Lý Nam Lâm lại bổ sung, nếu điều tra ra có người tiết lộ thông tin này cho hắn, nhất định phải nghiêm trị, đưa người ra tòa án quân sự xét xử. Đại Minh quả là một quốc gia pháp trị. Nếu có người vi phạm pháp luật, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật. Đương nhiên, so với tòa án thông thường, hình phạt của tòa án quân sự càng nghiêm khắc hơn, nếu liên quan đến các vụ án bí mật quân sự, thì chắc chắn sẽ phải tiến hành xét xử tại tòa án quân sự. Thượng thư đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không để đại nhân thất vọng. Thuộc hạ trả lời, khiến Lý Nam Lâm lắc đầu nói, không phải để ta, mà là không thể để quốc gia thất vọng. Được rồi, lui xuống đi. Ta chờ tin tốt của ngươi. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hát hỗ trợ bởi T.L. Trucker. Ở tận New York xa xôi, ngay lúc Hải quân ký kết hợp đồng lớn mà vui vẻ không xiết, Edison căn bản không hề hay biết, một lời nói dối của hắn sẽ gây ra sóng gió gì ở một đại minh khác trên địa cầu. Nhưng có thể khẳng định là, bên phía Đại Minh Đế quốc. Cục Bảo an lập tức phát cảnh báo, đám đặc công của Cục Bảo an liền hành động, bắt đầu loại bỏ những đối tượng khả nghi. Trong hệ thống tình báo của Đại Minh, ngoài ba tổ chức đối ngoại là Bộ Điều tra, Cơ quan Tình báo của Bộ Tham mưu và Cơ quan Tình báo Hải quân, Cục Bảo an mới thành lập được hai cơ cấu. Khác với ba cơ quan kia chuyên xử lý tình báo hải ngoại, nhiệm vụ của Cục Bảo an vô cùng đơn giản, họ phụ trách an ninh nội địa, hoạt động gián điệp là công việc chính của họ. So với chiến trường này không có khói lửa, nhưng lại cực kỳ tàn khốc. Gần như ngay sau khi Cục Bảo an nhận được tin báo, họ liền lập tức tập hợp những đặc công đắc lực, bắt đầu điều tra phòng thí nghiệm của công ty điện thoại điện báo. Căn bản không thể nào. Trong văn phòng tổ chuyên án của Cục Bảo an, Gai Chở Khuê nhìn những manh mối viết trên bảng đen, trực tiếp ném phấn viết đi, nói. Cái gì không thể nào? Tổ trưởng Ngô Chấn Thái hỏi lại. Edison tiếp xúc với người, căn bản không thể nào tiếp xúc với vô tuyến điện. Vô tuyến điện tuy là sản phẩm của phòng thí nghiệm trong đế quốc, nhưng nó là sản phẩm đặc thù do bộ môn nghiên cứu chế tạo, mà nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của công ty điện điện, trong vài năm qua, không ai từng vào khu 32. Nói cách khác, họ không thể nào tiếp xúc với sản phẩm của khu 32. Gai chở khuê dừng lại một chút, rồi lại vô cùng khẳng định nói. Cho nên Edison căn bản không thể nào từ người hắn tiếp xúc mà có được thông tin về vô tuyến điện. Vậy người hắn tiếp xúc, có cơ hội nào gián tiếp tiếp xúc với sản phẩm của khu 32 không? Ta nói là gián tiếp. Tổ trưởng hỏi lại, khiến gai chở khuê trực tiếp cứng họng. Giữa người với người, nhiều nhất cũng chỉ cách 3 người. Nếu là liên hệ gián tiếp, chắc chắn sẽ có, nhưng vượt quá 2 người thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ tình báo hiện tại mà xem, Edison và khu 32 không có bất kỳ liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào có ý nghĩa. Tôi cảm thấy, cho dù chúng ta có điều tra thế nào, cũng không tìm ra kết quả. Cho nên, tôi nghĩ trọng điểm nên đặt ở nghỉ một hồi, gai chở khuê nói. Nên đặt ở hoạt động gián điệp, chuyện này. Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Ngô Chấn Thái trực tiếp ra lệnh. Sự việc tiết lộ bí mật này không moi ra, quân bộ bên kia chắc chắn không ngủ yên, đến lúc đó, chắc chắn chỉ trích lên đầu chúng ta. Dù sao, cục bảo an chúng ta phụ trách hoạt động gián điệp. Hiện tại xảy ra sự việc để lộ bí mật lớn như vậy, nếu chúng ta không điều tra đến cùng, quân bộ làm sao có thể bỏ qua cho chúng ta? Dứt lời, Ngô Chấn Thái nhỏ giọng nói. Bên hải quân nghe nói vô cùng không vui, cục trưởng giao phó, nếu không điều tra ra manh mối, bắt người tiết lộ bí mật, đoán chừng cơ quan tình báo hải quân sẽ phái đặc công của họ trực tiếp tham gia điều tra, chẳng phải là đánh vào mặt chúng ta sao? Tóm lại, mệnh lệnh của cục trưởng rất rõ ràng, chính là điều tra đến cùng. Điều tra đến cùng, điều tra thế nào? Đối mặt với mệnh lệnh của tổ trưởng, gai chở khuê thậm chí có chút hoài niệm công việc trong phòng thẩm vấn. So với công việc ở đây, công việc bên kia đơn giản hơn, cũng trực tiếp hơn, còn ở đây, điều tra tới điều tra lui chẳng hiểu ra sao. Đối mặt với vụ án không có bất kỳ manh mối nào này, gai chở khuê đau đầu vô cùng. Nhưng không còn cách nào, cấp trên đã ra lệnh, thì cứ điều tra thôi. Phải tiếp tục điều tra xuống. Đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong bí mật, bên ngoài đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đối với các võ quan trong đại sứ quán các nước mà nói, họ vẫn thông qua nhiều con đường khác nhau mà biết được Đại Minh đang tiến hành hoạt động gián điệp. Mà đối với Brian, người vừa từ tiền tuyến trở về ứng thiên, hắn lập tức lâm vào khủng hoảng. Trong vài năm qua, hắn vẫn luôn xử lý công việc tình báo ở Đại Minh, thậm chí lần này hắn trở về cũng là vì một phần tình báo. Bây giờ còn có thể đi được không? Brian có chút do dự, nhưng dù do dự, cuối cùng hắn vẫn đưa ra quyết định. John, tôi nhất định phải gặp hắn một lần, lần này ở tiền tuyến, tôi biết được một bí mật. Đối mặt với thuộc hạ, Brian dùng giọng điệu có chút kích động nói. Quân đội Đại Minh đã trang bị một loại súng máy kiểu mới, loại súng máy này không giống súng máy Gatling, cần dùng tay quay hoạt động cơ điện, nó áp dụng một loại nguyên lý cực kỳ đặc biệt, có thể liên tục xạ kích, hơn nữa lại vô cùng nhẹ nhàng. Người liên lạc của tôi nói với tôi, đúng là có loại vũ khí này. Thiếu tá, anh điên rồi sao? Không đợi Brian nói xong, John đã ngắt lời hắn. Hiện tại toàn bộ ứng thiên đều biết, đặc công của cục bảo an đế quốc đang điều tra gián điệp khắp nơi, đã có không ít người lọt lưới. Bây giờ anh còn muốn gặp hắn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Và nhất tên kia là mồi nhử của cục bảo an, đến lúc đó anh tiêu đời. Nhìn chằm chằm cấp trên, John cố ý nhắc nhở. Thiếu tá, mặc dù anh làm việc trong sứ quán, nhưng theo pháp luật hiện tại, võ quan xử lý hoạt động gián điệp không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Nếu họ bắt anh chắc chắn sẽ bị giam vào ngục, thậm chí bị xử tử. Nếu tôi không đi, chúng ta rất có thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để có được loại vũ khí đó. Thượng đế có thể chứng giám, nếu người Đại Minh thật sự có loại vũ khí đó, chúng ta nhất định phải có. Dứt lời, Brian liền đội mũ dạ, sau đó nói. John, một lát tôi sẽ trốn vào thùng xe phía sau, anh chỉ cần đến công ty tổng hợp dơ thẳng lên là được. Mười mấy phút sau, một chiếc xe thiên lý mã màu đen nhanh chóng rời khỏi đại sứ quán. Sau khi xe rời đi, một chiếc thiên lý mã khác cũng vội vàng đi theo. Nhìn chiếc xe theo dõi trong gương chiếu hậu, John không thèm để ý đến nó, mà theo kế hoạch đến công ty tổng hợp dơ thẳng lên. Anh tùy tiện đổ xe ven đường, rồi vào công ty. Khoảng nửa tiếng sau, Blay, người vẫn trốn trong cốp xe, mới lặng lẽ rời khỏi và chuẩn bị hành lý, hướng về địa điểm đã hẹn mà đi. Khi đến công viên, Blay nhìn thấy cờ trận trong công viên, người liên lạc của hắn đang ngồi ở đó, dường như đang nghiên cứu bàn cờ dang dở, thế là hắn liền đi tới. Tôi có thể đánh cờ với anh một ván không? Đương nhiên. Trong lúc hai người đánh cờ, đối phương không hề lộ vẻ gì mà đưa ra một chiếc cặp hồ sơ, sau đó nói. Thứ anh cần đều ở đây. Blay nở nụ cười, nhận lấy chiếc cặp hồ sơ. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên có người xông đến đánh hắn. Trong nháy mắt Vải Lang cả người bị áp đảo, chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nghe đối phương nói. Thiếu tá Blay, chúng ta lại gặp mặt. Hết chương. Khi đặc công của cục bảo an đế quốc xuất hiện, sắc mặt Blay trong nháy mắt trắng bệch. Hết chương. Cuối cùng thì không thể về London rồi. Đối mặt với đặc công của cục bảo an đế quốc, Blay trực tiếp buông xuôi chống cự, không phải hắn muốn từ bỏ, mà là bọn chúng đều cầm súng, chống cự chỉ có con đường chết. Ngài, tôi là người của Đại sứ quán Anh quốc. Chưa để Blay nói hết lời, một tên đặc công đã lên tiếng. Chúng tôi biết ngài là ai, đi với chúng tôi một chuyến. Vừa dứt lời, một tên đặc công đã đến còng tay hắn lại, sau đó áp giải vào xe. Vài chục phút sau, trong phòng thẩm vấn, Blay nhìn thấy một người quen. Thiếu tá, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước gặp mặt là tại vũ hội, đó là lần đầu tiên Blay nhìn thấy Ngô Chấn Thái. Ngô tiên sinh, tôi muốn đây chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngô Chấn Thái cười nói. Nếu giải thích rõ, vậy khẳng định là hiểu lầm, nhưng ngài giải thích thế nào về việc lấy được tình báo? Được rồi, thiếu tá, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Đối với người bình thường mà nói, những cuộc chiến ngầm như vậy ở Đại Minh, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đối với cô Hồng Minh mà nói, hắn biết cuộc sống của mình đang bước vào một giai đoạn mới, chiếc xe bon bon trên con đường sa mạc, cuối chân trời, những đám mây xanh thẳm và dãy Endek hùng vĩ vẫn lờ mờ hiện ra. Trên đường đi, hắn cuối cùng cũng nhìn về phía người lái xe. Người lái xe là một quân nhân. Hắn cao lớn, ít nói. Đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú về phía trước. Hắn chỉ chuyên tâm lái xe, từ lúc đón hắn, vẫn luôn im lặng như vậy. Cảm thấy hơi khát, cô Hồng Minh lấy chai nước từ trong túi hành lý ra. Uống nửa chai, hắn mới đỡ khát, sau đó nhìn người lái xe, vẫn không chớp mắt nhìn về phía trước. Trưởng quan, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nơi? Cứ ngỡ hắn không nghe thấy, cô Hồng Minh lại hỏi một lần. Người lái xe quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhưng vẫn không trả lời. Thật là một gã ít nói. Cô Hồng Minh thầm nghĩ. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh sa mạc và hoang nguyên, cô Hồng Minh nhớ lại lúc còn học ở Đại học Ứng Thiên, có người từng nói với hắn, con đường này không dễ đi. Lúc đó hắn còn tưởng rằng những người này chỉ vì không muốn đến đó làm việc, cố ý hù dọa hắn. Phòng thí nghiệm Trung ương Đế quốc. Nơi này chính là thiên đường của các nhà phát minh, hắn vừa mới lấy được bằng kỹ sư cơ khí, đến đây để làm gì? Một lần nữa, cô Hồng Minh nghĩ đến giáo sư Kiều Uy, lúc đó đã từng nói với hắn, ngài đừng tưởng tượng nơi đó là thiên đường, có lẽ là điện đường khoa học cao nhất của đế quốc, nhưng ở đó, ngài phải chịu được sự nhàm chán. Đó là nơi xa xôi, ở vùng sa mạc hoang vu nhất, là nơi mà người ta có thể tưởng tượng ra là hoang vu nhất. Có lẽ ngài có thể nói cho tôi biết một chút về tình hình ở đó được không? Tình hình chung. Tình hình chung là, nơi đó nằm trong sa mạc, nếu ngài chọn nơi đó, ít nhất trong vòng 5 năm tới, ngài sẽ làm việc ở đó. Vào làm việc trong phòng thí nghiệm đế quốc, đây là giấc mơ của rất nhiều học giả. Chiếc xe lao nhanh trên con đường sa mạc, biến mất vào sâu trong hoang nguyên, dần dần đến gần mục tiêu. Hiện ra trước mắt là một bức tường vây không có điểm cuối. Bức tường rào bằng lưới thép mở rộng về hai hướng nam bắc, biến mất ở chân trời. Bức tường rào dây thép gai rất cao, giữa các bức tường có nhiều tháp canh. Trên lưới thép, các bóng đèn được đặt cách đều nhau, mặc dù mặt trời chưa lặn, nhưng đèn đã sáng. Khi chiếc xe chạy đến lối vào, xe vừa dừng lại, đã có binh lính đến kiểm tra gầm xe bằng gương, sau đó kiểm tra thùng xe. Chứng minh thư. Cô Hồng Minh lấy chứng minh thư ra từ hành lý, sau khi kiểm tra, đối chiếu, cổng chậm rãi mở ra, chiếc xe lái vào bên trong phòng thí nghiệm trung ương. Sau khi xe chạy vào, cô Hồng Minh cứ tưởng sẽ vào một thị trấn, hoặc một khu dân cư, nhưng sau khi đi được vài trăm mét, điều làm hắn ngạc nhiên là lại xuất hiện một bức tường rào thứ hai cao như vậy. Xe dừng lại, sau đó người lái xe vẫn luôn im lặng quay đầu nói với hắn. Được rồi, cô tiên sinh, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây, sau khi ngài qua trạm kiểm soát, sẽ có người tiếp đón. Xách theo hành lý đơn giản và một bó sách lớn, cô Hồng Minh chậm rãi đi về phía cửa chính, bên cạnh cửa trạm kiểm soát có mấy lính gác cầm súng, sau khi kiểm tra giấy tờ của hắn, lại cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại để thẩm tra đối chiếu thân phận, sau đó nhìn chằm chằm vào hành lý của hắn. Sau đó mới nói với hắn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cô tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với phòng thí nghiệm trung ương. Đây chính là phòng thí nghiệm trung ương sao? Qua trạm kiểm soát, đi khoảng 5 phút, hắn thấy một chiếc xe hơi đổ bên đường, bên cạnh xe có một người. Là cô Hồng Minh phải không? Lên xe đi. Người đến nói bằng giọng phổ thông chuẩn, đồng thời đưa tay ra với cô Hồng Minh. Để chúng ta làm quen, tôi là Tống Như Thời, sau này chúng ta đều là đồng nghiệp của khu 27. Lên xe, cô Hồng Minh mới tò mò hỏi. Khu 27 là cái gì? Chính là phòng thí nghiệm của chúng ta. Ở đây rất đơn giản, dùng số để đặt tên cho các khu. Mỗi khu có một nhiệm vụ khác nhau. Khu 27 của chúng ta chuyên nghiên cứu máy móc. Đương nhiên, đôi khi chúng ta còn hợp tác với các khu khác. Trên đường đến khu 27, Tống Như Thời giới thiệu tình hình cơ bản của phòng thí nghiệm trung ương với cô Hồng Minh. Đến lúc này, hắn mới biết, phòng thí nghiệm trung ương không phải là một tòa nhà hay vài tòa nhà, mà là một khu vực rộng lớn, trải dài hơn 1000 cây số vuông. Nơi này chia làm 63 khu vực, trong đó có căn cứ quân sự, phòng thí nghiệm, đương nhiên còn có khu sinh hoạt. Nửa giờ sau, họ đến khu 27, ngồi trên xe cô Hồng Minh nhìn xung quanh, trước mắt hắn là một thị trấn nhỏ gọn gàng, trong thị trấn đều là những ngôi nhà độc lập, không xa còn có một dãy nhà lầu, dường như là trường học, nhìn nơi này, dường như không khác gì nhiều so với những thị trấn nhỏ khác của đế quốc. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những người phụ nữ đẩy xe nôi đi dạo, nơi này dường như là một thị trấn nhỏ. Đừng thấy kỳ lạ, cứ coi nơi này như một thị trấn là được rồi, trong vài năm tới, ngài sẽ sống ở đây, ngài sẽ thấy, nơi này cũng không khác gì những thôn trấn khác ở Đại Minh, nếu phải nói khác biệt, chính là. Nghĩ một lúc, Tống Như Thời nói. Cư dân ở đây phần lớn là nhà khoa học, ngài có thể coi nơi này là. Khoa học thành, Đại Minh khoa học thành. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Mặt trời vừa khuất sau rặng núi, sắc trời đã ngả màu. Trong sa mạc, chạng vạng tối chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, rồi sau đó là một màn đen kịt bao trùm. Dù mặt trời đã xuống núi, đèn đường trong trấn vẫn sáng rực, trong sở nghiên cứu máy móc, ánh đèn vẫn rực rỡ như ban ngày, rất nhiều nhân viên vẫn đang tăng ca. Chuyện này đã quá đổi bình thường. Động cơ hơi nước chủ yếu bao gồm nồi hơi, động cơ và bộ phận ngưng tụ. Nhiên liệu trong nồi hơi sẽ đốt nóng nước, biến thành hơi nước áp suất cao, nhiệt độ cao sẽ đi vào động cơ, để trục quay chuyển động trong phòng thí nghiệm. Cô Hồng Minh chăm chú nhìn vào bản đồ treo tường, một lần nữa suy tư về nguyên lý của động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước tuy chỉ hơn máy hơi nước một chữ vòng, nhưng lại khác biệt một trời một vực, bởi vì động cơ hơi nước là trục quay quay quanh tâm trục với tốc độ cao, ổn định, khác với máy hơi nước dựa vào piston chuyển động qua lại trong xi lanh. Vì vậy, so với máy hơi nước, động cơ hơi nước có kết cấu đơn giản, lắp đặt gọn gàng, ít rung động, ít tiếng ồn, chi phí chế tạo và bảo trì thấp, hiệu suất chuyển đổi nhiệt năng cao, tuổi thọ dài. Nhưng đến nay, những ưu điểm này chỉ mới được chứng minh ở mức độ nhất định trong các thí nghiệm, thậm chí cho đến nay, ngoài mô hình ra, họ vẫn chưa chế tạo được động cơ hơi nước thực tế. Vẫn còn tăng ca sao? Đẩy cửa bước vào, Tống Như Thời liền thấy cô Hồng Minh đang nghiên cứu động cơ hơi nước. Đúng vậy, Tống Công, kiến thức mới ở đây quá nhiều, không nhanh chóng đuổi theo, tôi sợ sẽ không theo kịp tiến độ, đến lúc đó kéo chân mọi người. Kiến thức mới ở đây là vô tận. Tống Như Thời vỗ vai cô, rồi bước đến cửa sổ, nhìn ra tiểu trấn trong ánh chiều tà, lại nói, cậu có để ý không, trình độ kỹ thuật ở đây, nói chung là đi trước ngoại giới 10 đến 20 năm. Để ý chứ, giống như động cơ hơi nước này, bên ngoài e là chỉ mới nằm trong ý nghĩ mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Tống Như Thời cười nói. Cho nên, nhiệm vụ của cậu ở đây là vừa học, vừa nghiên cứu, trong tiệm sách có rất nhiều sách, cậu có thể đến tiệm sách trước, nghiên cứu hệ thống một chút. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Tống Công. Trong phòng thí nghiệm, mỗi khu đều có một thư viện, trong tiệm sách ngoài những sách kỹ thuật tương ứng với từng khu nghiên cứu, còn có một số sách kỹ thuật mà Chu Hoàng đế chọn từ thư viện của mình, chủ yếu là những sách về nguyên lý, đừng nhìn chỉ là một vài nguyên lý, nhưng đối với những nhân viên kỹ thuật này mà nói, họ có thể dễ dàng nghiên cứu ra các thiết bị máy móc tương ứng thông qua các nguyên lý. Đương nhiên, nếu có thể, Chu Hoàng đế cũng sẽ mua một số thành phẩm, nhưng thành phẩm chủ yếu vẫn là các thiết bị máy móc cỡ vừa và nhỏ, lớn nhất cũng chỉ là máy kéo, xe tải, những thành phẩm như vậy, còn động cơ hơi nước thì chỉ có thể thông qua mô hình và tài liệu kỹ thuật để đưa vào kỹ thuật. So với cái trước, tuy không có vật thật để sao chép, nhưng điều này lại thúc đẩy sự tiến bộ của nhân viên kỹ thuật Đại Minh ở mức độ lớn nhất. Cũng như rất nhiều người khác, trước khi vào thư viện, cô Hồng Minh cần giao túi sách mang theo, sau khi xác nhận sẽ nhận chìa khóa tủ chuyên dụng. Theo quy định của thư viện, bút ký sao chép trong thư viện không được mang ra ngoài, máy tính sách tay của cậu phải để trong tủ bảo quản chuyên dụng. Căn cứ vào cấp bậc của cậu, cậu chỉ có quyền đọc các sách dưới cấp 6 quy định trong tiệm sách rất nhiều, dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng rất nhanh, khi cô Hồng Minh bước vào thư viện, anh ta đã chìm đắm trong biển tri thức này, kiến thức trong sách dường như mới mẻ hơn so với bên ngoài một chút, những kiến thức mới mẻ, tự nhiên càng thêm hấp dẫn người khác, đương nhiên cũng khiến cô Hồng Minh lơ đãng chìm đắm trong đó. Mỗi một vận mệnh đều đã xảy ra thay đổi, khi cô Hồng Minh, một quốc học đại sư đến từ một thế giới khác, đi theo một con đường khác ở Đại Minh, trong sân trường Đại học Nam Hoa, Nikola Tesla, một du học sinh, đang chăm chú ghi chép. Anh rất trân trọng cơ hội được học đại học. Vì giáo sư nói tiếng Đức, điều này đối với Nikola Tesla đến từ đế quốc Áo. Hung mà nói, đương nhiên không có bất kỳ trở ngại nào, đừng nói là tiếng Đức, cho dù giáo sư nói tiếng Hoa, cũng không ảnh hưởng đến việc học của anh. Mà vị giáo sư Ngụy này mới tiếp nhận công việc ở trường Đại học Đại Minh vào năm ngoái, chỉ có thể dùng tiếng Hoa để đối thoại đơn giản, lên lớp vẫn phải dùng tiếng Đức. Ở Đại Minh, điều này rất bình thường, dù sao, những năm gần đây Đại Minh vẫn kiên trì nhập khẩu nhân tài từ các nước Âu Mỹ, những người này không phải ai cũng biết tiếng Hoa, những giáo sư Âu Mỹ thường cần vài năm mới có thể thành thạo tiếng Hoa. Trong trường Đại học Đại Minh, có giáo sư dùng tiếng Anh, có dùng tiếng Pháp, có dùng tiếng Đức, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên Đại Minh, dù sao, mỗi người họ đều cần thành thạo một môn ngoại ngữ, chỉ cần khi chọn môn học, chú ý một chút đến việc giáo sư không thể dùng tiếng Hoa để giảng bài là được. Dù nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng Tesla vẫn không ngừng viết gì đó vào cuốn sổ tay. TX, trong một khoảng thời gian trước đây, Tesla đã nảy sinh hứng thú với TX, đó là do nhà khoa học lý luận của Đại Minh phát hiện ra vài năm trước, hiện tại TX đã được ứng dụng trong một số lĩnh vực. Đối với Tesla mà nói, đây đã là một lĩnh vực kiến thức hoàn toàn mới, cũng là một lĩnh vực đầy cơ hội. Dù chỉ là hứng thú mà thôi, nhưng anh lại rất chuyên tâm vào việc nghiên cứu phương diện này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nó có thể được ứng dụng nhiều hơn trong y học. Trong lòng thoáng hiện ý nghĩ này, Tesla lại viết lên giấy. Có thể tăng cường cường độ của TX hơn nữa là một sinh viên, Tesla hiện có đủ thời gian để xử lý việc nghiên cứu phương diện này, đương nhiên tại Đại học Nam Hoa cũng có đủ tài liệu kỹ thuật và phần cứng. Có lẽ, trước tiên có thể xin trường một khoản kinh phí thí nghiệm, nhìn thấy bản vẽ máy TX dùng để chữa bệnh, trong lòng Tesla lóe lên ý nghĩ này. Thậm chí trong giờ học, anh đã viết thư xin kinh phí thí nghiệm, nội dung anh viết rất đơn giản. Thiết bị của tôi có thể tạo ra năng lượng TX tức tia Casey quang lớn hơn nhiều so với các thiết bị thông thường có thể tạo ra. Cùng ngày, anh đã viết xong thư, thông qua bưu điện gửi đến Hội Ngân sách Khoa học Đế quốc. Đó là một tổ chức chuyên giúp đỡ các học giả tiến hành nghiên cứu. Trong trường đại học anh có không ít thầy cô, bạn học đều được Hội Ngân sách giúp đỡ để tiến hành các loại nghiên cứu. Vận mệnh con người cuối cùng sẽ vì lịch sử mà biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Chu Nguyên Chương cũng không ngờ, một vị quốc học đại sư của Đại Minh lại rẽ ngang thành một kỹ sư cơ khí. Còn vị đại sư lừng lẫy này sẽ đạt được thành quả gì, chỉ có thể chờ tương lai trả lời. Về phần Tesla, chẳng ai biết hắn sẽ đi xa đến đâu. Đối với người trước, Chu Nguyên Chương thậm chí còn không biết sự tồn tại của hắn. Ông căn bản không biết vị quốc học đại sư này ở Đại Minh làm gì. Nhưng với người sau, ông lại đặc biệt chú ý. Dù sao, Tesla có thể coi là một nhà phát minh nổi danh, ông rất mong chờ xem hắn sẽ tạo ra kỳ tích gì ở Đại Minh. Tuy nhiên, dù có chú ý, Chu Nguyên Chương cũng hoàn toàn không biết gì về việc Tesla xin ngân sách từ Hội Khoa học Kỹ thuật Đế quốc. Chú ý, cũng chỉ là chú ý mà thôi. So với việc chú ý đến một Tesla, ông quan tâm hơn đến việc Hội Khoa học Kỹ thuật Đế quốc có thể ươm mầm ra bao nhiêu nhà khoa học Đại Minh. Thông qua việc thiết lập và cung cấp trợ cấp, học bổng và giải thưởng nghiên cứu, khuyến khích nghiên cứu và giáo dục khoa học cơ bản, thông qua khen thưởng hỗ trợ nhân tài khoa học kỹ thuật, thúc đẩy giao lưu học thuật, phổ biến khoa học, đào tạo nhân tài và chuyển giao thành quả khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của đế quốc để thích ứng với những thách thức của sự phát triển khoa học kỹ thuật và yêu cầu của sự phát triển kinh tế đế quốc đối với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây là tôn chỉ của Hội Khoa học Kỹ thuật Đế quốc Đại Minh. Trong 6 năm thành lập, hội không chỉ hỗ trợ giáo dục khoa học cơ bản của Đại Minh mà còn hỗ trợ hàng vạn học giả trẻ thông qua sự hỗ trợ của chính quyền, giúp trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh phát triển vượt bậc. Trong cải cách chương trình học 2 năm trước, hội đã hỗ trợ số lượng lớn cho hơn 1 vạn nhóm nghiên cứu và dự án nghiên cứu, bao gồm Ủy ban nghiên cứu khoa học vật lý, nhóm nghiên cứu toán học trung học, kế hoạch nghiên cứu chương trình sinh học, kế hoạch nghiên cứu chương trình hóa học trung học và các dự án khác của kế hoạch nghiên cứu giáo dục khoa học đế quốc. Năm ngoái, hội đã cung cấp 19,6 triệu nguyên cho các dự án nghiên cứu và giáo dục cơ bản, trong đó 12 triệu nguyên được sử dụng cho nghiên cứu cơ bản và 7,6 triệu nguyên được sử dụng cho các kế hoạch giáo dục. Trong thư phòng của bệ hạ, Lữ Quách Vĩ, Phó Hội trưởng Hội Khoa học Kỹ thuật Đế quốc, lần lượt báo cáo công tác của hội trong năm ngoái với Hoàng đế. Những con số này thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng nếu đặt trong phạm vi toàn thế giới, thì lại là một sự tồn tại cực kỳ đáng kinh ngạc. Gần 20 triệu nguyên được dùng để khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật. Ở thời đại này, khoản chi tiêu này quả là một con số trên trời không ít quốc gia nhỏ còn không có nguồn thu tài chính nhiều đến vậy. Gần 20 triệu. Chu Nguyên Chương gật đầu, sau đó nói. Tuy nhiên, đầu tư cho kế hoạch giáo dục vẫn còn hơi ít. Năm nay, hãy tăng thêm 10% nữa cho giáo dục. Dù sao, tương lai của đế quốc nằm ở giáo dục. 19,6 triệu. 4,3 triệu bảng Anh. Trong khi đó, tổng thu nhập tài chính của chính phủ Anh chỉ là 85 triệu bảng Anh. Đại Minh đã đầu tư gần 5% tổng thu nhập tài chính của Anh vào việc thúc đẩy khoa học kỹ thuật. Điều này cho thấy Đại Minh coi trọng khoa học đến nhường nào. Tuy nhiên, sở dĩ Đại Minh có thể chi ra số tiền lớn như vậy là nhờ vào lợi nhuận từ các nông trường quốc hữu. Hàng trăm triệu mẫu nông trường quốc hữu mang lại lợi nhuận, giúp tài chính Đại Minh luôn ở trong trạng thái vô cùng dư dả rất nhiều tiền. Chính vì có nhiều tiền, Chu Nguyên Chương mới có thể không ngừng đốt tiền vào giáo dục, công nghiệp và xây dựng cơ bản, đồng thời dựa vào việc đốt tiền để tạo nên vị thế cường quốc khoa học kỹ thuật của Đại Minh. Ở một mức độ nào đó, đốt tiền là một biện pháp tốt nhất. Dựa vào nguồn kinh phí dồi dào, Đại Minh có thể thuê các học giả trên toàn thế giới đến giảng dạy tại các trường học của Đại Minh. Dựa vào nguồn kinh phí dồi dào, các học giả Đại Minh có thể tiến hành nghiên cứu trên nhiều dự án khoa học. Đốt tiền thực sự đã thay đổi cục diện khoa học kỹ thuật của Đại Minh ở một mức độ rất lớn. Tất nhiên, việc đốt tiền này là so với thời đại này. Thời đại này, kinh phí nghiên cứu khoa học được đảm bảo như thế nào? Ngoài các trường đại học dựa vào sự hỗ trợ của chính quyền hoặc các tổ chức phi chính thức, các nước Âu Mỹ đều dựa vào sự hỗ trợ của thương nghiệp hoặc các nhà đầu tư. Điều này trực tiếp hạn chế sự đổi mới và sáng tạo của họ, đặc biệt là với những người sau, rất nhiều nhà khoa học hoàn toàn phải dựa vào tiền lương của mình để duy trì các thí nghiệm. So với các quốc gia Âu Mỹ, Đại Minh áp dụng một chế độ nhà nước nâng đỡ tương đối trưởng thành, tức là thông qua sự hỗ trợ của chính quyền để các học giả có được nguồn kinh phí dồi dào, dùng cho nghiên cứu khoa học. Điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh. Nói cách khác, trên sàn đấu khoa học, Đại Minh đang dùng đội tuyển quốc gia để thi đấu với đội tuyển của Âu Mỹ. Kết quả như thế nào thì ai cũng có thể đoán được, huống hồ, Đại Minh còn có kim thủ chỉ của Chu Nguyên Chương làm chỗ dựa. Mặc dù thông qua nhiều con đường khác nhau để hỗ trợ, giúp khoa học kỹ thuật của Đại Minh phát triển với tốc độ vượt bậc, nhưng Chu Nguyên Chương cũng có một số quan điểm của riêng mình về vấn đề này. Giáo dục, chúng ta cần tăng cường giáo dục khoa học, đặc biệt là thúc đẩy các kế hoạch nghiên cứu trung học. Chúng ta cần bồi dưỡng một nhóm lớn học sinh có tinh thần khoa học và tinh thần sáng tạo. Chỉ có như vậy, Đại Minh mới có thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh quốc gia trong tương lai. Dù sao, sự cạnh tranh giữa các quốc gia, giữa các nền văn minh, về bản chất vẫn là cạnh tranh khoa học. Dù sao, khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất số một. Trong cuộc cạnh tranh tương lai, bên nào lạc hậu về khoa học kỹ thuật, nhất định sẽ thất bại. Bên nào không có tinh thần sáng tạo, cũng sẽ thất bại. Việc tăng cường đầu tư vào giáo dục khoa học là vô cùng cần thiết. Lữ Quét Vĩ lúc này đồng ý nói. Bệ hạ nói rất đúng, thực ra thần vẫn luôn có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Người cứ nói. Thần cho rằng để khơi dậy sự hứng thú của học sinh cấp 3 với khoa học, có thể tổ chức một cuộc thi khoa học, thông qua việc cung cấp tiền thưởng để khuyến khích học sinh tham gia. Thi khoa học. Chu Nguyên Chương hai mắt sáng rực, nghĩ đến một cuộc thi tương tự ở một thế giới khác, đương nhiên đồng ý nói. Việc này có thể bàn bạc với Bộ Văn hóa, bộ đó cũng có thể tham gia. Dừng một chút, Chu Nguyên Chương nói. Cuộc thi này sẽ được triển khai trên toàn quốc, tất cả học sinh đều có thể đăng ký tham gia. Ngoài việc cung cấp một số tiền thưởng nhất định, còn có thể liên kết với các trường đại học, khuyến khích các trường đại học cung cấp học bổng toàn phần cho những người đoạt giải. Các trường đại học Đại Minh về cơ bản là miễn học phí, nhưng cái gọi là miễn phí không phải là miễn phí thực sự, mà là thông qua việc các trường đại học cung cấp học bổng để miễn học phí. Tại Đại Minh, có 75% học sinh có thể nhận được học bổng ở các cấp độ khác nhau. Đối với sinh viên Đại Minh, học bổng là cơ hội tốt nhất để họ học đại học. Đối với rất nhiều người, học bổng toàn phần có nghĩa là gia đình không cần phải gánh vác bất kỳ chi phí nào để con cái được học đại học. Phần thưởng như vậy, tự nhiên đủ để thu hút rất nhiều học sinh bình thường tham gia cuộc thi. Cuối cùng, học sinh có được giáo dục, quốc gia có được nhân tài. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen thiên LOI Trúc Con. Năm 1877 là một năm đầy rẫy biến động. Vận mệnh của vô số người đã thay đổi hoàn toàn trong năm này, cũng là trong năm này, Thổ Nhĩ Kỳ diệt vong. Thổ Nhĩ Kỳ diệt vong, đối với thế giới mà nói có ý nghĩa gì? Đương nhiên là cơ hội. Vốn còn phải chờ người Ả Rập tụ tập về Jerusalem, Napoleon đệ tứ, khi biết tin tức này, lập tức tự mình dẫn 6 vạn quân, tiến quân về Jerusalem, bắt đầu cuộc chiến thu phục Thánh Thành. Cùng lúc đó, ba vị nguyên soái dẫn 5 vạn quân tiến về phía đông, tấn công lưu vực Mesopotamia. Đối với Napoleon đệ tứ mà nói, hắn không chỉ muốn cướp đoạt Thánh Thành, mà còn cần nước Pháp chiếm đoạt một vùng thuộc địa rộng lớn. Mesopotamia là khu vực giàu có nhất Trung Đông. Trong khi nước Pháp bắt đầu khuếch trương ở Trung Đông, trong khi đế quốc Nga bàn luận về chiến thắng, bàn luận về việc khôi phục vinh quang của đế quốc La Mã, Đại Minh đang làm gì? Đương nhiên là phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Brazil. Nhưng Đại Minh cũng là một phần tử của thế giới, Nga, Pháp và đế quốc Áo. Hung đều bắt đầu sâu xé xác Thổ Nhĩ Kỳ, Đại Minh sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Gần như ngay sau khi quân Nga chiếm được Constantine, Bộ Tư lệnh quân đoàn Đông Phi thuộc Đại Minh ở Dar es Salaam đã nhận được mệnh lệnh từ quân bộ. Tây Môn Hưng Thịnh không chút do dự điều chỉnh 15 đại đội vừa huấn luyện xong thành Trung Đông quân, do Thượng tá Chung Đức Dân chỉ huy, được hạm đội hộ tống từ Đông Phi, lên 12 tàu vận tải, sau nửa tháng đã đến Kuwait, nằm ở bờ Tây Vịnh Ba Tư. Khác với sự phòng bị nghiêm ngặt mà Trung Đức dân tưởng tượng, trên đường đi, hắn còn nghĩ đến việc đội quân phải trải qua một trận chiến ác liệt mới có thể đổ bộ. Dù sao, dù nói thế nào thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một quốc gia gần châu Âu, được trang bị hiện đại, là bệnh tật của Tây Á cũng có thể cắn người. Điều nằm ngoài dự đoán của hắn là, sau khi hải pháo bắn phá, sang bằng pháo đài đơn sơ ven biển, đội quân thứ 3 của Trung Đông quân không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, đã thuận lợi đổ bộ vào Kuwait. Nếu không phải hải pháo của hải quân đã sang bằng thành phố nhỏ mang phong cách Trung Đông, biển nó thành đống đổ nát, khói bốc lên nghi ngút, đội quân đổ bộ còn tưởng rằng họ đang đổ bộ vào bờ biển châu Phi. Đối với những võ sĩ đế quốc vừa kết thúc 3 tháng huấn luyện quân sự này, họ đã chuẩn bị sẵn sàng trung thành với hoàng đế, chiến đấu một trận ác liệt ở Kuwait, ai ngờ, họ lại không tốn một viên đạn, đã chiếm được thành phố ven biển chỉ có vài ngàn người này. Đội quân đổ bộ lục soát trong đống đổ nát của thành phố, mới phát hiện cư dân ở đây đã chạy trốn trước khi quân đội pháo kích, chỉ để lại một số ít dân thường không thể đi lại, trong trận pháo kích, họ cũng chết nhiều sống ít, nhưng có người sống là tốt rồi. Sau khi trò chuyện với phiên dịch, Trung Đức dân mới biết rằng, toàn bộ Kuwait, quân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một trung đội. Sau khi hạm đội Đại Minh xuất hiện trên biển, những người đó đã nhanh chóng chuồn êm. Về lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Mesopotamia, thì do một Hammer Đức Khang chỉ huy, hắn là người phổ theo Thiên Phương Giáo quy thuận Thổ Nhĩ Kỳ, hắn chỉ huy khoảng 18.000 quân, những quân đội này phân bố ở xe buýt kéo, Baghdad, Masuba tỉnh, trong đó chủ yếu là ở xe buýt kéo trong khi sĩ quan tình báo giới thiệu tình báo địa phương, Trung Đức dân đi đến trước bản đồ, nhìn bản đồ quân dụng này thực chất chỉ là một phần bản đồ du lịch, thậm chí không chi. Tiếc bằng bản đồ du lịch, nhưng đây là bản đồ duy nhất mà Trung Đức dân có. Không phải hắn không muốn có một bản đồ tốt hơn, mà là hiện tại không có, chính người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không vẽ bản đồ bờ Tây Vịnh Ba Tư, bản đồ do người Anh xuất bản, chỉ đơn giản đánh dấu vị trí của làng chài, thị trấn nhỏ ven biển. Trước đây, nơi đó là ổ hải tặc, người Anh đương nhiên rất quan tâm đến họ, nhưng sự quan tâm đó chỉ giới hạn ở vùng duyên hải. Việc này không quan trọng, mục tiêu của chúng ta không phải xe buýt kéo, cũng không phải Mesopotamia, đó là nơi mà người Pháp muốn chiếm đóng, chúng ta chỉ cần quản lý nơi này ngón tay chỉ vào bản đồ, từ Kuwait thẳng xuống phía nam đến eo biển Hô Lộc Tư. Nơi này là khu vực bờ biển phía Tây Vịnh Ba Tư. Nhiệm vụ của chúng ta là chiếm đoạt khu vực này, biến khu vực này thành thuộc địa của đế quốc. Trưởng quan, nơi này đều là sa mạc. Sĩ quan tình báo có chút kinh ngạc nhìn bản đồ. Đúng là sa mạc, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Dừng một chút, Trung Đức dân nói. Bởi vì đế quốc Ottoman kiểm soát khu vực này rất lỏng lẻo, các thủ lĩnh ven biển tự xưng là Emin, trở thành chính quyền độc lập. Trước đây, bất kể là thương thuyền Ả Rập hay thương thuyền châu Âu, đều liên tục bị cướp bóc bởi các tiểu quốc ở đó, vì vậy nơi đó được gọi là bờ biển hải tặc. Năm 1819, công ty Đông Ấn Độ của Anh đã điều động hạm đội phá hủy các cứ điểm ven biển của Ai Mã Sừng, Sa Già, Dubai để bảo vệ tuyến đường biển từ Ấn Độ đến Ai Cập. Những emin này lần lượt bị ép buộc ký kết hiệp ước tổng cộng Bình Vịnh Ba Tư với Anh, đồng ý chấm dứt hành vi cướp biển. Hiện tại, đối thủ của chúng ta là những emin này. Trung Đức dân nhìn chằm chằm vào bản đồ, suy nghĩ một lát, sau đó nói. Sau khi chiếm được Kuwait, liền xuôi nam, giống như hạm đội của công ty Đông Ấn Độ, càng quét các ổ hải tặc ven biển. Vì thực lực của kẻ địch không mạnh, hơn nữa hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, không tốn một viên đạn đã bỏ chạy, Trung Đức dân đương nhiên cho rằng hắn có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, càng quét toàn bộ bờ Tây Vịnh Ba Tư, điều đáng tiếc duy nhất là Mesopotamia. Nơi đó là địa bàn của người Pháp. Đáng tiếc. Cảm giác đáng tiếc tương tự còn đến từ xuyên ra thao trường 6. Vị sĩ quan trung úy của Trung Đông quân này nhìn thị trấn nhỏ đã bị phá hủy, trong lòng hắn không phải vì thành phố nhỏ Trung Đông này mà thương xót, hắn tiếc nuối hơn là vì không có chiến đấu. Không có chiến đấu đồng nghĩa với việc không có công trạng, không có công trạng điều này thực sự khiến hắn hổ thẹn với bệ hạ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thật là đáng chết. Xuyên ra thao trường 6 nhìn những người mặc áo choàng trắng, trên đầu quấn khăn trùm đầu, trong lòng hắn không khỏi oán trách. Các ngươi không thể dũng cảm chiến đấu với chúng ta như những chiến binh sao? Trong lòng oán trách sự yếu đuối và vô dụng của họ, Xuyên ra thao trường 6 không khỏi có chút ngưỡng mộ những chiến hữu ở châu Phi xa xôi. Họ có ít nhất là đất đai để chinh phục, có chiến đấu để tiến hành, còn ở đây thì nhưng nghĩ lại cũng phải, ai sẽ chiến đấu vì hạt cát chứ? Đại Minh xông vào Vịnh Ba Tư. Kỳ thực, gần như ngay khi hạm đội Đại Minh vượt qua eo biển Hormuz, người Anh đã nhận được tin tức này. Dù sao, Oman là nước chịu sự bảo hộ của Anh, hơn nữa thuộc địa Ấn Độ của Anh cũng chỉ cách đó không xa. Nhưng trước hành động của Đại Minh, người Anh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là một bãi sa mạc mà thôi, chúng ta đi tranh giành sa mạc với bọn chúng chết nhiều người như vậy chỉ vì một nắm cát, thật ngu xuẩn. Bất kỳ người anh nào có chút lý trí đều sẽ nghĩ như vậy. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là người anh không làm gì cả. Bọn họ đã làm gì? Vào ngày chúng ta vượt qua eo biển Hormuz tiến vào vịnh Ba Tư, giới chức Ấn Độ thuộc Anh đã phái chiến hạm đến bán đảo Musandam ở bờ tây eo biển. Ý đồ của bọn chúng rất rõ ràng, chính là muốn thông qua việc trấn giữ bán đảo Musandam để khống chế vịnh Ba Tư. Dù sao, eo biển Hormuz là con đường thủy duy nhất từ vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương, mà bán đảo Musandam lại nằm ở bờ nam eo biển Hormuz, trấn giữ cửa ngõ phía nam vịnh Ba Tư. Bọn chúng chỉ cần khống chế nơi đó, có thể phong tỏa đại minh chúng ta bên trong eo biển. Lý Nam Lâm khẽ dừng lại, nói tiếp. Phải công nhận, người Anh quả là một đế quốc lâu đời. Bọn họ có thể dùng phương thức tốn ít chi phí nhất để đạt được mục đích. So với việc đối đầu trực tiếp với chúng ta ở vịnh Ba Tư, thậm chí tranh giành, phương thức này không nghi ngờ gì là tốn ít chi phí hơn, lại càng hiệu quả. Quả thực rất hiệu quả. Hoàng đế Chu Lớn có chút cảm thán. Nếu không sao gọi là đế quốc lâu đời. Người Anh sẽ không tiến hành đối đầu toàn diện với tất cả các quốc gia trên thế giới. Bọn họ sẽ chọn ra những điểm yếu, có tính nhắm mục tiêu để bố trí, ví dụ như Bố La Đà, ví dụ như Ai Cập, lại ví dụ như eo biển Hormuz. Ngừng một lát, Hoàng đế Chu Lớn vừa cười vừa nói, nhưng mà, cũng không có gì đáng ngại. Người Anh khống chế eo biển cũng chỉ là tạm thời, hoặc có lẽ bây giờ sẽ khống chế nơi đó, nhưng tương lai thì sao? Đợi đến khi người Nga tiến xuống phía Nam, bọn họ còn có thể tiếp tục khống chế eo biển Hormuz sao? Cho nên, trước mắt mà nói, hành động của người Anh đối với chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng nào, dù sao, lợi ích của chúng ta ở đó vô cùng hạn chế. Đừng nói là người Anh đang khống chế cửa ngõ vịnh Ba Tư hiện tại, đối với Đại Minh không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà ngay cả 20 năm nữa, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Dù sao, theo kế hoạch của Hoàng đế Chu Lớn, ít nhất trong 30 năm tới, sẽ không khai thác mỏ dầu ở vịnh Ba Tư. Nơi đó chỉ là sa mạc mà thôi, một mảnh đất Đại Minh hy sinh vì lợi ích đồng minh. Bệ hạ, chúng ta ở vịnh Ba Tư là vì lợi ích đồng minh, Lý Nam Lâm nhìn bệ hạ, nói, nhưng mà, vì lợi ích đồng minh, chúng ta chỉ có được một bãi sa mạc. Ngoài thành phố Kuwait ra còn có một chút đất canh tác ít ỏi đến thảm thương, những nơi khác thẳng đến bán đảo Qatar đều là sa mạc. Quân đội ở đó thậm chí còn phải mua lương thực từ bên ngoài. Bệ hạ, như vậy, chi phí duy trì có phải là quá cao không? Vịnh Ba Tư tuyệt đối là một mớ tiền. Ít nhất hiện tại, việc chiếm cứ bờ Tây Vịnh Ba Tư, từ thành phố Kuwait đến bán đảo Qatar rộng lớn, đối với Đại Minh mà nói, tuyệt đối là một thương vụ lỗ vốn. Đây là chuyện ai cũng biết, dù sao lúc này, ngoài sa mạc ra, thì chẳng có gì cả. Muốn nói có, nhiều lắm là trong sa mạc có một ít lạc đà do người nuôi, ngoài cát và những con ngựa Ả Rập ra, còn có gì nữa? Không có gì cả. Đây cũng là lý do tại sao người Anh không có bất kỳ hứng thú nào với khu vực đó. Đất đai là sa mạc, người nghèo khó, dân cư thưa thớt, dẫn đến thị trường hẹp hòi. Rất nhiều nguyên nhân cộng lại, khiến Anh, thậm chí cả thế giới đều không có hứng thú với nơi đó. Ngay cả khi bị Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ thống trị, họ cũng không hề hứng thú với những sa mạc đó. Hơn nữa, trong tương lai chúng ta còn phải cân nhắc đến sự phản kháng của những người bản địa. Bọn họ, cho dù là dưới sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng khiến những người đó vô cùng đau đầu. Bọn họ vừa là dân du mục trong sa mạc, vừa là cường đạo, là thổ phỉ, là một đám người chết. Hoàng đế Chu Lớn cười lạnh nói, bất kỳ kẻ nào dám khiêu chiến đế quốc đều sẽ bị tiêu diệt. Bọn chúng hoặc là chấp nhận sự cai trị của đế quốc, hoặc là biến thành cát trong sa mạc. Dù nơi đó là một bãi sa mạc không đáng một xu, trước tôn nghiêm của đế quốc, cũng phải ra tay mạnh mẽ, không chút nương tình. Kỳ thực, Hoàng đế Chu Lớn căn bản không lo lắng đến mười mấy vạn, có lẽ còn chưa đến 10 vạn dân bản địa chống cự. Nếu bọn chúng dám chống cự, thì kỳ thực, đối với Đại Minh mà nói, đây không phải là một chuyện xấu. Dù sao, tương lai nơi đó là một thế giới giàu mỏ a, từ Kuwait về phía nam, toàn bộ cao nguyên phía tây đến sa mạc Dana ở phía nam, những mỏ dầu của Saudi Arabia sau này đều nằm trong khu vực này. Nơi đó không chỉ có những mỏ dầu lớn nhất trên cạn và trên biển trên thế giới, mà còn khác với các khu vực sản xuất dầu lớn khác trên thế giới. Khu vực này quanh năm nắng ráo, đất liền bằng phẳng khô ráo, vùng biển nước nông, gió êm sóng lặng, không có bão tố. Tất cả các mỏ dầu đều gần cảng biển. Cách không quá 100 km, có thể nói là vừa đào lên là có thể chở đi. Saudi Arabia sau này là nước xuất khẩu dầu hỏa lớn nhất thế giới, là người được trời ban cho. Mỏ dầu lớn không nói, hơn nữa còn phân bố tập trung, giếng dầu áp lực lớn, tất cả các giếng dầu đều là giếng tự phun, đồng thời duy trì khả năng phun dầu đầy đủ trong thời gian dài. Chi phí khai thác lại cực thấp, cơ bản là thu lợi nhuận sạch. Đã chiếm được khu vực này, Đại Minh sao có thể lại nhả ra kho báu tương lai của Đại Minh? Đại Minh muốn cái gì? tất nhiên là tương lai giống như Bắc Mỹ, là tỉnh hải ngoại của Đại Minh, là tuyệt đối không thể tặng cho người khác. Về phần khả năng có thể dẫn đến việc dân bản địa ly khai, đương nhiên là phải giảm thiểu hết mức có thể. Ra tay mạnh mẽ đó là chuyện của lục quân. Đối với Vịnh Ba Tư, Lý Nam Lâm căn bản không để trong lòng, hắn cho rằng nơi đó chỉ là sa mạc mà thôi, không có gì đáng để xem trọng, thậm chí còn cách xa tuyến đường biển chính. Sau đó, họ lại bàn về chuyện hải quân. Sau khi Lý Nam Lâm lui ra, Hoàng đế Chu Lớn tự lẩm bẩm, có lẽ bây giờ các ngươi đều không nhận ra giá trị của nơi đó, hãy đợi thêm 30 năm đi, chờ 30 năm sau, đến lúc đó, cả thế giới sẽ nhận ra, nơi đó quan trọng đến nhường nào. Đây chính là ưu thế của người xuyên Việt, hiện tại chỉ là một bãi sa mạc, không đáng một xu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng tương lai thì sao? Tương lai, Hoàng thất Đại Minh có lẽ phải nhờ vào nó cả rồi không sai, phiên bản này được xuất bản đầu tiên trên 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A đi đến bên cạnh bản đồ, Hoàng đế Chu Lớn có chút cao hứng khoanh tròng một vòng, để không liên lụy đến kinh tế của đế quốc, Hoàng đế Chu Lớn dứt khoát đưa ra một quyết định. Biến vùng đất đó thành đặc khu Hoàng gia Đại Minh, đây cũng là lý do tại sao hắn lại phái Đông Doanh võ sĩ đi, bởi vì võ sĩ là tư quân của Hoàng gia Đại Minh nha. Cứ như vậy, tương lai vùng đất đó tự nhiên sẽ trở thành đặc khu Hoàng gia Đại Minh, đương nhiên, ngoài đặc khu Hoàng gia ra, trong tương lai còn thành lập công ty dầu hỏa Hoàng gia. Đến lúc đó, Hoàng thất Đại Minh coi như thật sự trở thành thổ đại hộ. Trong tương lai, Hoàng gia Đại Minh không chỉ đầu tư vào mỏ dầu dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Chu Lớn, mà còn đầu tư rất nhiều vào châu Phi. Đương nhiên, Hoàng gia Đại Minh tuyệt đối sẽ không tranh lợi với dân, sẽ không đầu tư vào việc trồng trọt vườn ở châu Phi. Chỉ có thể đầu tư vào một số nhà máy hầm mỏ có vẻ sẽ lỗ vốn. Dù sao, việc khai thác các tài nguyên khoáng sản đó cần một lượng lớn vốn. Cần phải tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ. Với số vốn lớn như vậy, đối với vốn tư nhân mà nói, chắc chắn là vô cùng lớn, thậm chí là phần lớn vốn tư nhân không thể gánh vác được. Dưới tình huống này, Hoàng gia đương nhiên muốn người có đức độ gánh vác trách nhiệm này. Kỳ thực, an bài như vậy cũng không tệ. Tương lai, bất luận Hoàng gia Đại Minh có còn nắm giữ quyền lực tuyệt đối như bây giờ hay không, nhưng có thể khẳng định một điều. Hoàng gia Đại Minh tuyệt đối là giàu có nhất thế giới. Tề Hiên Lôi trúc nơi bắt đầu cũ A bản nâng dê cao nà y. Trải rê hiệm độc mượt hơn nờ hắc cải ti ấn từ thiên L ôi. Trúc. Trên thảo nguyên hoang vu, thi thể chất đóng như núi, đàn kền kền rỉ xác bay lượn. Tại chiến trường đẫm máu, bầy linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu tươi, lũ lượt kéo đến, xé xác những thi thể. Thỉnh thoảng, chúng còn thành bầy điên cuồng sâu xé xác chết. Nhưng đối với những tên lính mặc quân trang màu vàng đất, chúng lại chẳng dám bén mảng. Đối với lũ linh cẩu, chiến trường ngập xác này chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có. Mùi máu tanh lan xa, thu hút cả kền kền, linh cẩu và cả bầy lang sói đen đói khác. Những thi thể này sẽ trở thành thức ăn trong bụng chúng, rồi tự nhiên biến mất khỏi thế gian. Dù cho quân đoàn châu Phi của Đại Minh chỉ phải đối đầu với một vài bộ lạc thổ dân, hơn nữa, những chiến binh bộ lạc kia cũng chỉ là một lũ mang di mình trần, tay cầm trường mâu. Nhưng không ngoài dự đoán, chúng đều là những kẻ liều chết, dẫn đến mỗi trận chiến đều đẫm máu. Thậm chí là một chiều đẫm máu. Dù chiến sự đã kết thúc, khói lửa vẫn còn vương vấn trên chiến trường. Giữa làn khói, những chiến sĩ mang súng trường, phần lớn cầm đao võ sĩ, đang dọn dẹp chiến trường. Nhanh lên, làm việc bên kia. Tại chiến trường, Masuda, tay cầm đao võ sĩ, ra lệnh cho đám tù binh thổ dân, chỉ về phía khu rừng không xa. Những thổ dân da đen đúa kia ngơ ngác tiến về phía đó. Trong số họ, không ít người bị thương, ánh mắt hoảng sợ nhìn những kẻ cầm gậy phun lửa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hơn 10 lính áp giải những tù binh này đi về phía trước vài chục bước. Masuda quay đầu lại, hướng về tiểu đội trưởng Thu Sơn Thích Cổ cười nham hiểm, rồi ra hiệu cho thuộc hạ. Thu Sơn Thích Cổ chẳng thèm để ý đến nụ cười của hắn, cũng chẳng quan tâm. Còn lại bao nhiêu đạn? Bẩm tiểu đội trưởng các hạ, hiện tại tiểu đội chúng ta còn 876 viên đạn, bình quân mỗi khẩu súng còn 17 viên. Thượng sĩ nón lá nguyên trả lời, khiến Thu Sơn Thích Cổ nhíu mày. Hậu cần không biết khi nào mới tiếp tế được. Mọi người phải chú ý tiết kiệm đạn. Ta sẽ đi hỏi trung đội trưởng xem còn đạn không. Đối với quân đoàn viễn chinh Đông Phi đã tiến sâu vào nội địa châu Phi, vượt mấy ngàn dặm, thì hậu cần mới là vấn đề lớn nhất. Quân số của họ hao hụt không ngừng, không phải vì chiến đấu, mà vì dịch bệnh. Rất nhiều người đã chết vì bệnh tật. Thu Sơn Thích Cổ được thăng làm tiểu đội trưởng không phải vì chiến công hiển hách, mà vì quá nhiều người chết vì bệnh, hắn từ lính lên quân sĩ, rồi từ sĩ quan tạm thời lên thiếu úy. Tiểu đội trưởng các hạ, nếu hết đạn, mà gặp phải bộ lạc lớn như hôm nay, chúng ta chỉ còn cách dùng đao võ sĩ chiến đấu, e rằng sẽ có nhiều người hy sinh. Chưa để phó đội trưởng nón lá nguyên nói hết, Thu Sơn Thích Cổ đã cắt lên. Ba ca. Là võ sĩ, sao có thể không dùng đao võ sĩ chứ? Không có đạn, chúng ta dùng đao võ sĩ chiến đấu. Chỉ cần còn một hơi thở, chúng ta phải tiến lên, hoàn thành nhiệm vụ, hội sư với quân đoàn Tây Phi. Hội sư với quân đoàn Tây Phi. Chỉ cần hội sư, nhiệm vụ của họ sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, mảnh đất này sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Minh, sự hy sinh của họ sẽ không uổng phí. Là võ sĩ, phải chết vì hoàng đế bệ hạ. Đó là trách nhiệm của võ sĩ. Giống như tất cả võ sĩ đông doanh của Đại Minh, Thu Sơn Thích Cổ tán đồng với chức trách này, đồng thời hắn cũng mong muốn được sống ở châu Phi vì bệ hạ, lập công lớn cho đế quốc. Trong thâm tâm, hắn cũng khao khát đất đai. Theo lời hứa của bệ hạ, sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ ban thưởng cho các võ sĩ một mảnh đất sản xuất không dưới 400 thạch gạo. 400 thạch gạo. Đối với Thu Sơn Thích Cổ và tất cả võ sĩ, một mảnh đất như vậy có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Họ thậm chí đã tính toán sẵn trong lòng, sau khi chiến tranh kết thúc, phân chia đất đai xong, họ sẽ đón người nhà đến. Thậm chí không cần đón người nhà đến, dù đại đội của họ hiện chỉ còn chưa đến 600 chiến sĩ, nhưng theo quân còn có hơn 800 lao công. Những người này, trừ một nửa là đàn ông làm công việc nặng nhọc, còn có hơn 400 nữ nhân. Dù những nữ nhân thổ dân da đen kia, nhưng đối với những võ sĩ trong quân, lại là chỗ dựa tinh thần tốt nhất. Thân hình yếu điệu của nữ thổ dân luôn là thứ họ yêu thích nhất, trong đó thậm chí có không ít nữ nhân đã mang thai, mỗi người đều có chủ nhân riêng. Vợ của thượng sĩ Nón Lá Nguyên là một cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Tương lai, họ chắc chắn sẽ cùng những nữ nhân thổ dân kia an cư lạc nghiệp ở đây. Nhật Bản, không, Đông Doanh, ai còn muốn quay về Đông Doanh nghèo nàn chứ? Vâng. Các hạ dạy phải, là ti chức đã quên đi bản chất của võ sĩ. Đối mặt với lời răn dạy của cấp trên, Nón Lá Nguyên liên tục cúi đầu nhận tội. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng hắc, hắc, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Chết tiệt, để Tùng Nguyên mang đi xa một chút. Thu Sơn Thích Cổ lẩm bẩm, sau đó, như thể phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm, hắn đột nhiên đứng thẳng người, lấy ống nhòm ra quan sát. Có người. Có người. Ở cuối đường chân trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một đội quân nhỏ, khác với những thổ dân mình trần, họ mặc quân trang màu vàng, dù quân trang cũ nát, tả tơi như một đống dẻ rách. Nhưng khi nhìn thấy họ qua ống nhòm, Thu Sơn Thích Cổ kích động hô lớn. Nhanh, nhanh đi báo cáo đại đội trưởng các hạ, quân đoàn Tây Phi đến rồi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Những kẻ trông không khác gì ăn mày kia, chính là quân đoàn Tây Phi của Đại Minh. Trên mảnh đất hoang vu này, chỉ có họ mới mặc quân trang giống nhau, và chỉ có họ mới được mang cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Dù họ nhìn thấy cờ xí của nhau, nhưng dường như họ cũng đang quan sát lẫn nhau. Ở khoảng cách vài chục thước, Thu Sơn Thích Cổ đánh giá những kẻ trông không khác gì. Ăn mày hơn là quân nhân. Họ đều giống nhau. Mặc quân trang rách nát, giày cũng rách nát, duy nhất vẫn rực rỡ chói mắt là lá cờ họ dương cao, cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Thu Sơn Thích Cổ vội vàng cúi chào nghiêm trang nói. Thiếu tá các hạ, ta là thiếu úy Thu Sơn Thích Cổ, thuộc đại đội viễn chinh 36 của quân đoàn Đông Phi, đế quốc Đại Minh. Ta là thiếu tá Đinh Bằng Kiệt, thuộc đại đội viễn chinh 19 của quân đoàn Tây Phi, đế quốc Đại Minh. Vừa dứt lời, Đinh Bằng Kiệt tiến lên ôm lấy Thu Sơn Thích Cổ, sau đó kích động nói. Tốt, chúng ta cuối cùng cũng hội sư. Nguồn N ân cấp, thiên ở lôi. Chúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Đại Minh đế quốc vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, tiếng hoan hô vang vọng khắp chiến trường hoang vu. Hội sư. Hai quân đoàn tiên phong của Đại Minh đế quốc tại châu Phi cuối cùng cũng hội sư. Hàng ngàn chiến sĩ châu Phi quân đoàn không ngừng vung tay, hò hét. Nhìn ai nấy đều tiều tụy, người đầy bụi đất, người thì xanh xao vì bệnh tật, quần áo rách nát, họ đã phải trả giá quá nhiều. Hai đại đội, gần 2.300 quân nhân, này khi hội sư chỉ còn chưa đến 1.000 người. Họ đã vượt qua những cánh rừng mưa rậm rạp, những thảo nguyên bao la, họ hành quân trong bệnh tật và cái chết, họ đã cắm cờ Đại Minh đến tận cùng thế giới. Dù không có giao tranh ác liệt, không có những trận chiến hùng tráng, hầu như mọi thương vong đều do bệnh tật gây ra. Cuộc hành quân dài đằng đẵng và đầy rẫy tử thần này, nhưng đây cũng là một cuộc viễn chinh mang tính sử thi. Cuối cùng họ cũng hội sư. Họ hoan hô, gào thét, ôm chầm lấy nhau, thậm chí cả những chiến sĩ đang hấp hối vì bệnh tật cũng được đồng đội dìu ra. Xa xa trên chiến trường, hàng trăm ngàn con kền phát ra tiếng kêu chói tai, còn ở phía bên kia, hơn 900 quân nhân, dưới sự đệm nhạc của ban quân nhạc, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, không một ai dám nhìn ngang liếc dọc, họ theo đội hình, đứng nghiêm trang, tay cầm súng trường, hướng về quốc kỳ đang từ từ kéo lên. Quốc kỳ. Cờ nhật nguyệt của Đại Minh đế quốc tung bay. Dưới ánh mặt trời, cờ nhật nguyệt phấp phới trong gió, các chiến sĩ mặt mày nghiêm nghị. Nửa giờ sau, đại đội trưởng đại đội viễn chinh thứ 36 Triệu Hoành và thiếu tá Đinh Bằng Kiệt, quyền đại đội trưởng đại đội viễn chinh thứ 19, nhìn Thu Sơn Thích Cổ và Y Đông Lần Lan nói: "Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là mang tin tức hội sư của chúng ta về. Rõ chưa?" Nhận được mệnh lệnh, hai người nhanh chóng dẫn theo tiểu đội của mình, cưỡi ngựa, hướng về tư lệnh bộ phía sau mà trở về. Mặc dù họ cần đi một tháng, thậm chí lâu hơn, nhưng cuộc hội sư vào ngày 27 tháng Giêng năm 1877 này quả là một sự kiện mang tính sử thi. Cuộc viễn chinh mang tính sử thi kết thúc bằng một cuộc hội sư thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Cuộc hội sư này chỉ để lại vài chục tấm ảnh. Kỳ thực, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, các đội quân vẫn tiếp tục tiến quân, tiếp tục hướng về nội địa chưa biết. Họ chinh phục, họ chiếm lĩnh, họ thống trị. Nhưng cuộc hội sư này có ý nghĩa phi thường đối với Đại Minh. Ý nghĩa đối với Đại Minh là gì? Nó có nghĩa là những người Đại Minh may mắn sống sót đã hoàn thành nhiệm vụ tại Châu Phi. Hoàng đế Chu Lớn đã vẽ một vòng tròn ở Châu Phi, sau đó, sau một năm, cuối cùng đã hoàn thành, mặc dù ở nội địa còn có rất nhiều chỗ trống, nhưng ít nhất bây giờ, mảnh đất này không còn là nơi vô chủ nữa. Châu Phi là của Đại Minh. Là Đại Minh đã dùng máu của 20 vạn dũng sĩ Đông Doanh để đổi lấy. Tuy nhiên, cuộc viễn chinh huy hoàng này, đối với những người Đại Minh đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, Châu Phi dường như hơi xa vời. Huống hồ, những người chiến đấu ở đó vẫn là quân đoàn Châu Phi của đế quốc, chỉ là một đám người Đông Doanh thôi. Mặc dù người Đại Minh xưa nay không kỳ thị người Đông Doanh, nhưng chỉ là một đám người Đông Doanh mà thôi, cũng chỉ có vậy. So với việc quan tâm đến những chuyện xa xôi, chỉ bằng quan tâm đến việc chuẩn bị Tết thì hơn. Mùa xuân năm nay khác với mọi năm, không chỉ cần chuẩn bị Tết, mà còn có nhiều quân nhân ở tiền tuyến như vậy, đương nhiên không thể không quan tâm đến cảm nhận của họ. Tiền tuyến tướng sĩ đang chiến đấu vì đế quốc, sao chúng ta có thể coi nhẹ họ được chứ? Trong văn phòng của Liên Hiệp Hội Quỹ Lão Quân Đội Đế Quốc, Trần Dương Sinh, vị chủ tịch Liên Hiệp Hội xuất thân từ mỏ vàng, đặt bàn tay trái lên bàn hội nghị, nhìn các quản sự của Liên Hiệp Hội, dùng giọng điệu khẳng định nói. Lời chủ tịch nói rất đúng. Trình Công Kiệt đứng dậy nói. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm xây dựng quân đội, quân nhân phải đón Tết trong chiến hào, trong lều vải ở tiền tuyến, họ chiến đấu vì chúng ta ở tiền tuyến, sao chúng ta có thể để họ buồn lòng được chứ? Nói xong, anh nhìn mọi người trong phòng họp. Tôi cho rằng, chúng ta nhất định phải phát động một cuộc vận động ủy lạo quân đội thật lớn, ngoài việc quyên góp tài chính để thăm hỏi, còn có thể tổ chức các đoàn ca múa đến tiền tuyến biểu diễn, dù sao, các tướng sĩ tiền tuyến cũng rất thích xem ca múa biểu diễn. Nói chính xác hơn, các chiến sĩ trẻ tuổi luôn thích ngắm mỹ nữ. Có thể, nhìn Trình Công Kiệt, Trần Dương Sinh nói. Giải thích ý tưởng của anh. Kế hoạch của tôi là mời các đoàn ca múa nổi tiếng nhất từ Ứng Thiên, Nam Hoa và gần biển đến biểu diễn lưu động ở tiền tuyến, đương nhiên, cũng cần một số minh tinh, ví dụ như minh tinh điện ảnh, dù sao, đa số mọi người đều xem phim, họ quen thuộc với những diễn viên đó hơn. Có họ, cũng có thể cho các quan binh tiền tuyến biết rằng chúng ta coi trọng họ. Nghe Trình Công Kiệt giải thích, Trần Dương Sinh thỉnh thoảng gật đầu, đợi đến khi anh nói xong, ông gật đầu nói. Có thể, cứ làm theo phương pháp anh nói, định ra một phương án. Tôi hy vọng có thể hoàn thành phương án trong 2 ngày. Nhanh chóng áp dụng. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Trình Công Kiệt lại vào văn phòng của Trần Dương Sinh. Nhìn Trình Công Kiệt, Trần Dương Sinh hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Chủ tịch, vừa rồi tôi còn có một số ý tưởng này có chút mạo hiểm, cho nên tôi không nói ra. Ra hiệu cho Trình Công Kiệt ngồi xuống, sau đó Trần Dương Sinh nói. Mạo hiểm? Nói nghe xem. Chủ tịch, ngài có nhớ không, không lâu sau khi quân đội vừa đánh chiếm Buenos Aires, quân đội đã từng tổ chức một cuộc hôn lễ tập thể. Anh nói là cuộc hôn lễ tập thể lần đó à? Trần Dương Sinh vừa cười vừa nói. Sao có thể không nhớ được chứ? Đều là người địa phương gả cho quân nhân Đại Minh của chúng ta, trong đó không thiếu danh môn khuê tú. Anh nghĩ thế nào về chuyện này? Lúc đó, cuộc hôn lễ tập thể đã gây chấn động lớn, sở dĩ lớn là vì cuộc hôn lễ tập thể đó được chính quyền coi là đại diện cho sự hòa nhập các dân tộc, phụ nữ Buenos Aires gả cho quân nhân Đại Minh, đây chẳng phải là đại diện cho sự hòa nhập các dân tộc sao? Bởi vì trong số những người đó, có một vị phu nhân, bà từng là ca sĩ nổi tiếng nhất tỉnh, lúc đó, vé xem buổi biểu diễn của bà có thể bán được 20 tệ. Số một tờ. Ông, khiến Trần Dương Sinh kinh ngạc nói. Lại có nhân vật như vậy, vị phu nhân đó bây giờ đang làm gì? Vẫn còn biểu diễn sao? Từ khi gả cho quân nhân Đại Minh của chúng ta, bà vẫn ở nhà giúp chồng dạy con, là một hiền thê lương mẫu nổi tiếng trong thôn, cho nên, tôi có một ý tưởng, đó là mời bà ra biểu diễn, bà không chỉ hát hay, mà còn là quân tẩu, lại là biểu tượng của sự hòa nhập và hòa giải các dân tộc. Tôi thấy được, cần tôi làm gì sao? Khả năng dê. mấy ngày tới cố gắng đảm bảo việc cập nhật. Cố gắng làm người được chọn. Quyến thôn, một kiểu cư dân đặc biệt của Đại Minh, vốn dĩ là một phần của căn cứ quân sự. Thực chất, nó là nơi ở của sĩ quan, quân nhân và gia quyến, nên mới có tên gọi quyến thôn. Lục Hải quân bộ còn thành lập trực thuộc Cần vụ Bộ Tư lệnh, chuyên quản lý quyến thôn và các công trình hậu cần của Lục Hải quân. So với các khu dân cư thông thường, quyến thôn có các công trình phục vụ đời sống đầy đủ hơn, từ bệnh viện, trường học, nhà khách, cửa hàng, bưu cục, rạp chiếu phim cho đến cả giáo đường. Bởi vì không ít gia quyến quân nhân là người Âu, họ theo đạo Thiên Chúa, đương nhiên cần có nơi để họ thực hành tín ngưỡng. Đại Minh xưa nay luôn cởi mở với các tín ngưỡng, nhưng cũng có những điều đặc biệt, cái này không được ăn, cái kia không được, hễ một chút là lại muốn người khác tôn trọng họ, mà họ lại không tôn trọng người khác, thì Đại Minh chắc chắn không hoan nghênh. Mặc dù các công trình trong quyến thôn phần lớn mở cửa cho cư dân, nhưng quyến thôn vẫn chịu sự quản lý nghiêm ngặt, việc ra vào đều có quy định. Xe chạy đến căn cứ lục quân ở ngoại ô phía Tây Ứng Thiên. Khi tiến vào quyến thôn, dù Trần Dương Sinh có xuất trình thân phận hội trưởng Liên Hiệp Hội Quân đội, vẫn cần đăng ký. Dù sao, quyến thôn vốn là một phần của căn cứ. Khi xe đi vào bên trong quyến thôn, đập vào mắt là những tòa nhà hai tầng độc đáo, phía trước là bãi cỏ bằng phẳng và những vườn hoa xinh đẹp. Thấy hội trưởng dùng ánh mắt trân trọng đánh giá những căn phòng độc đáo hai bên, Trình Công Kiệt giải thích, quyến thôn, ở một mức độ nào đó, mãi mãi là cột mốc của cuộc sống. Ở đây không có nhà trọ, bất luận là quân quan hay sĩ quan, chỉ cần kết hôn, đều có thể xin một chỗ ở trong khu gia đình, chính là những căn phòng bên ngoài kia. Về cơ bản, một căn cứ có bao nhiêu sĩ quan, quân nhân, thì đều có chỗ ở tương ứng. Nếu thiếu, theo quy định, cũng phải giải quyết trong vòng nửa năm, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm. Nơi này có các công trình công cộng gấp 3 lần so với khu dân cư bình thường. Địa vị của quân nhân Đại Minh xưa nay không chỉ được thể hiện qua câu chữ địa vị quân nhân đế quốc là thần thánh, mà còn qua nhiều khía cạnh khác. Quân nhân và gia quyến của họ sống trong quyến thôn với đầy đủ tiện nghi, con cái họ có thể vào học ở những trường công tốt nhất gần đó và quân đội sẽ hỗ trợ học phí cho giai đoạn giáo dục bắt buộc. Bể bơi, thư viện, câu lạc bộ, những công trình này đều đầy đủ cả. Hơn nữa, việc mua sắm của họ cũng là phúc lợi dành cho quân nhân. Các loại thực phẩm và vật dụng sinh hoạt ở đó chắc chắn rẻ hơn thị trường 20%, còn các sản phẩm thông thường thì rẻ hơn khoảng 5%. À, quân nhân và gia quyến của họ đến bệnh viện khám chữa bệnh cũng được miễn phí. Đối với những ưu đãi mà quân nhân được hưởng, Trần Dương Sinh không hề cảm thấy khó chịu, dù sao, quân nhân đã dùng máu và mồ hôi để bảo vệ an ninh và mở rộng đế quốc. Chính vì Đại Minh ta đối đãi hậu đãi với quân nhân như vậy, nên quân nhân đế quốc mới nguyện trung thành với đất nước. Rất nhiều chuyện đều có nguyên do của nó. Vì sao quân nhân Đại Minh trên chiến trường lại dũng cảm tiến lên? Đó là vì họ biết, dù họ có chết trận, gia đình họ cũng không vì sự hy sinh của họ mà rơi vào cảnh nghèo khó hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngoài khoản trợ cấp phong phú và bảo hiểm nhân thọ quân nhân, quân đội còn thay mặt hoàng thất Đại Minh tiếp tục giúp đỡ gia đình họ. Vợ quá chưa tái hôn, con cái chưa đủ 18 tuổi chưa lập gia đình, con cái tàn tật không giới hạn tuổi tác, con cái từ 18, 23 tuổi được chính phủ hỗ trợ học tập tại Cục Quản lý Xuất ngũ Quân nhân, cha mẹ của quân nhân đã qua đời có thu nhập thấp, tất cả đều được hỗ trợ suốt đời. Sự hỗ trợ này theo tiêu chuẩn thống nhất, mọi người đều bình đẳng, không liên quan đến quân hàm hay thâm niên. Nếu vợ quá không tái hôn, thì mỗi tháng sẽ được chi trả cho đến khi qua đời, nếu tái hôn thì kết thúc. Nếu có con cái, thì mỗi đứa con có hạn ngạch riêng, càng nhiều con thì càng được thêm vào. Ngoài ra, gia quyến của quân nhân đã hy sinh còn được hưởng kế hoạch hỗ trợ gia đình người đã mất, tức là 1/3 mức lương cơ bản khi còn sống. Nói tóm lại, Đại Minh tuyệt đối không bạc đãi quân nhân của mình. Chu Hoàng đế từng nói, một quốc gia nếu gia đình quân nhân vì con trai, chồng hy sinh mà rơi vào cảnh nghèo khó, thì không nghi ngờ gì là làm nhục quốc gia. Cũng chính vì điều này, Đại Minh mới có thể ban hành chế độ trợ cấp suốt đời cho gia đình quân nhân đã hy sinh. Quân nhân tận trung vì nước, quốc gia thay thế tận hiếu. Đây là lời hứa của đế quốc với tất cả quân nhân. Đương nhiên, đây cũng là lý do vì sao võ sĩ Đông Doanh không phải là quân nhân đế quốc, bởi vì thực sự không đủ tiền để nuôi. Tốn kém quá, đương nhiên không thể đánh đồng được. Tính mạng của quân nhân Đại Minh đáng giá, cho nên sĩ quan Đại Minh rất biết cách dùng sắt thép để tiết kiệm máu, làm gì chắc đó. Quân nhân tận trung vì nước, quốc gia thay thế tận hiếu. Ngay lúc họ đang nói chuyện, vừa mới bắt gặp một vài người phụ nữ đang đi cùng một gia đình, nhìn thấy cảnh tượng đó, Trình Công Kiệt, người từng phục vụ trong quân đội, giọng nói có chút trầm xuống. Họ hẳn là đi làm bạn với người phụ nữ trong gia đình kia, chồng của cô ấy hẳn là đã hy sinh. Trong quyến thôn, có rất nhiều quy tắc khác biệt với bên ngoài, và quyến quân nhân cũng phát huy vai trò của họ. Khi biết hàng xóm có chồng hy sinh, họ sẽ đến an ủi, giúp đỡ những việc có thể, và chăm sóc con cái. Trong quân đội, những người lính là anh em, còn những người vợ là chị em. Về phần con cái, đương nhiên cũng là anh em, chị em. Ai? Thở dài, Trần Dương sinh sờ lên cánh tay của mình, hắn. Cũng từng ra chiến trường, trong trận chiến Mỏ Vàng đã mất một cánh tay, sau này được bệ hạ ban ân, từ một người quản lý cửa hàng đến hội trưởng Liên Hiệp Hội Quân đội Đế quốc như bây giờ. Chiến tranh, luôn có người chết, dù quân đội Đại Minh có dùng lựu đạn, pháo binh, thậm chí muốn dùng lựu đạn pháo binh sang bằng tất cả, thì cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc có người hy sinh. Trên con đường phía trước, hai người không còn nói chuyện, chiếc xe cứ thế đi dọc theo con đường trong quyến thôn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một tòa nhà hai tầng độc đáo, nhìn những bông hồng đủ loại trước cửa, Trình Công Kiệt nói, hội trưởng, chúng ta đến rồi. Sau khi xe dừng hẳn, Trình Công Kiệt vội vàng xuống xe, rồi đi trước hội trưởng. Vừa đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm trong nhà. Cô ấy hẳn là ở nhà. Trình Công Kiệt gõ cửa một cái, cùng lúc tiếng đàn đột nhiên dừng lại, một cậu bé khoảng 5-6 tuổi mở cửa, nhìn người đến ngạc nhiên hỏi, các người là? Sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, ánh mắt của cô thoạt đầu có chút căng thẳng, dù sao, vào thời điểm này, có khách đột ngột đến thăm hỏi, đều sẽ khiến người ta có chút lo lắng, vạn nhất là đưa thư báo tử thì sao? Mãi đến khi nhìn thấy Trình Công Kiệt, vẻ mặt căng thẳng mới giãn ra. Công Kiệt, sao anh lại đến đây? Vị tiên sinh này là... Giọng nói trước mắt rất không thoải mái, người nhà đã bắt đầu phát sốt. Ta đoán chừng cũng chỉ hai ngày nay, hy vọng bình an vượt qua. Tốt nhất là không đau nhức, không sốt, đến lúc đó nhất định phải nói lời cảm ơn. Đại tẩu, đây là cơ hội của ngươi, cơ hội để ngươi tái xuất. Trình Công Kiệt, người từng phục vụ trong quân đội, sống ở gần đây. Họ không chỉ là hàng xóm mà còn là bằng hữu. Anh từng là thuộc hạ của Tư Đông Kiệt, tức là chồng của Kritina. Nếu không vì bị thương ở eo trong một lần huấn luyện, có lẽ giờ này anh vẫn còn đang phục vụ trong quân ngũ. Đương nhiên, cũng chính vì thế mà anh mới biết được giọng hát của đại tẩu hay đến nhường nào, và đó cũng là lý do anh đề cử đại tẩu với hội trưởng. Công Kiệt, ta đã nhiều năm không còn đứng trên sân khấu, cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, người biết. Nhìn cô con gái đang luyện đàn, Kritina ngẫm nghĩ rồi nói. Là một người phụ nữ, người mà gia đình Cố gia cần nhất chính là ta, huống hồ, đại ca của ngươi hiện giờ đang ở quân đoàn Tây Phi, bọn nhỏ luôn cần người chăm sóc. Tái xuất. Lại một lần nữa tái xuất. Trong vài năm qua, thỉnh thoảng nàng cũng có ý nghĩ này, nhưng khi nàng chọn gả cho Tư Đông Kiệt, lúc đó vẫn còn là trung sĩ, trong lòng nàng đã có quyết định. Làm tốt một người vợ, một người mẹ tốt. Có lẽ nàng thích âm nhạc, nhưng nàng yêu gia đình hơn. Về phần ca hát, đó là chuyện trước khi nàng kết hôn, hiện tại không có gì quan trọng hơn gia đình. Còn về việc một lần nữa nỗ lực, nàng căn bản không hề cân nhắc. Chỉ vài ngày thôi, hiện tại đang là ngày nghỉ, phu nhân, các tướng sĩ tiền tuyến đang chiến đấu vì đế quốc, chúng ta ở phía sau, luôn phải làm gì đó, tôi tin rằng ty trưởng quan ở đây cũng sẽ không phản đối. Trần Dương Sinh cũng lên tiếng khuyên. Hơn nữa, theo sự nghiệp của phu nhân mà nói, lần biểu diễn này cũng sẽ có ích cho việc phu nhân trở lại sân khấu, dù sao, hiện tại Đại Minh chúng ta không chỉ có kinh tế phát triển, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác cũng được dân chúng yêu thích, âm nhạc đã len lỏi vào từng nhà. Trước kia, mọi người chỉ có thể nghe nhạc ở nhà hát, tiểu quán, những nơi có biểu diễn trực tiếp, nhưng vài năm trước, với sự xuất hiện của micro và đĩa nhạc, mọi thứ đã thay đổi. Dù micro không rẻ, nhưng dần dần đã vào được từng nhà. Âm nhạc cũng theo đó mà phổ biến đến người bình thường, chỉ cần một chiếc đĩa nhạc, đã có thể nghe được dàn nhạc biểu diễn xuất sắc nhất, những ca sĩ hàng đầu biểu diễn. Nếu phu nhân có thể tái xuất, cũng có thể để mọi người một lần nữa lắng nghe tiếng hát của phu nhân. Trần hội trưởng quá khen rồi. Phu nhân, đây không chỉ là chuyện sự nghiệp của ngài, mà còn là mong mỏi của các tướng sĩ tiền tuyến. Đối mặt với sự thuyết phục của Trần hội trưởng, Kritina nhìn về phía cô con gái nhỏ đang vui đùa trong sân, nhìn đứa trẻ, nàng nói. Trần hội trưởng, ta đã là mẹ của 5 đứa trẻ, tái xuất một lần nữa lên sân khấu, ta thật sự không có ý định này, hơn nữa ta rất thích cuộc sống hiện tại, giúp chồng dạy con, chẳng phải là bổn phận của người phụ nữ sao? Đại tẩu, đại ca thích nhất là nghe ngài hát cơ mà. Nếu ngài tái xuất, chắc chắn sẽ có công ty đĩa nhạc đồng ý thu âm cho ngài, đến lúc đó, đại ca dù ở châu Phi cũng có thể nghe được giọng hát của ngài. So với chuyện tái xuất hay khát vọng, lời thuyết phục của Trình Công Kiệt càng khiến người ta động lòng. Nghĩ đến người chồng đang viễn chinh ở châu Phi xa xôi, Kritina lập tức không còn lý do gì để từ chối. Đúng vậy, nếu có đĩa nhạc, anh ấy có thể nghe được giọng hát của mình ở tiền tuyến, điều này có vẻ cũng không tệ. Trước sự khuyên bảo của hội trưởng Liên Hiệp Hội Quỹ Lão Quân đội, cuối cùng Kritina cũng đồng ý. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các con, nàng cùng đoàn thăm hỏi chiến trường đến tiền tuyến thăm hỏi những quân nhân đang chiến đấu. Để kịp thời thăm hỏi các quan viên tiền tuyến trước thềm năm mới, dưới sự thúc đẩy của Liên Hiệp Hội Quỹ Lão quân đội thậm chí đã điều động vài chiếc phi thuyền để vận chuyển đoàn thăm hỏi đến tiền tuyến, dù sao, tốc độ của phi thuyền là nhanh nhất. Đại Minh không có binh lính chuyên nghiệp về ca hát và khiêu vũ, còn về đoàn biểu diễn ủy lạo quân đội đều là các đoàn ca múa, đoàn kịch hài và các câu lạc bộ văn nghệ khác trong nước. Trong đoàn thăm hỏi, dù có không ít minh tinh, nhưng Christina vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của phóng viên. Đến tiền tuyến thăm hỏi những chiến sĩ anh dũng chiến đấu là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Khi phi thuyền chuẩn bị cất cánh, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Christina dùng tiếng Hoa lưu loát trả lời. 8 năm trước, nàng từng là ca sĩ nổi tiếng nhất Buenos Aires, từng là khách mời của các vũ hội thượng lưu, từng là khách quý được các chính trị gia và các tướng quân tranh nhau mời. Đồng thời, nàng cũng là tình nhân trong mộng của các nhà văn và thi nhân, họ sẽ làm thơ cho nàng, sáng tác nhạc cho nàng, họ nguyện vì nàng mà nỗ lực. Khi quân đội Nam xâm lược, nàng đã từng đến tiền tuyến thăm hỏi quân đội ác. Hèn. Ti. Na. Thậm chí có người còn đặc biệt viết một bài hát ác. Hèn. Ti. Na chi nộ cho nàng. Nhưng, tất cả những điều này đều là quá khứ. Hiện tại, nàng là phu nhân của thiếu tá lục quân đế quốc Đại Minh Tư Đông Kiệt, mẹ của năm đứa con. Và bây giờ, nàng lại một lần nữa bước lên sân khấu, với tư cách là quân tẩu, biểu diễn cho các chiến sĩ. Không sai. Bản dịch này có tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chỉ mong họ có thể chấp nhận mình. Dù lần đầu ngồi phi thuyền khiến người ta cảm thấy rất mới mẻ, nhưng trên đường đi, nàng vẫn đang lo lắng không biết nên hát bài gì, nàng thậm chí phải cầm bút lên, dịch một số bài hát tiếng Tây Ban Nha thành tiếng Hoa, rồi lặp đi lặp lại trong lòng. Kỳ thật, Christina cũng không hát được mấy bài tiếng Hoa, nhưng nàng vẫn dựa vào tài năng của mình để dịch những bài hát mình thích sang tiếng Hoa. Christina cũng đến tiền tuyến, dù so với các diễn viên, nàng không có danh tiếng gì, cũng không có những điệu nhảy quyến rũ của các vũ công, nhưng giọng hát của nàng rất hay, cũng rất dễ nghe. Dù nàng hát bằng tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Hoa, khi nàng biểu diễn xong, các chiến sĩ đều sẽ vỗ tay thật lớn, reo hò vì nàng, cảnh tượng này thật sự rất khiến người ta lưu luyến, nhưng mỗi khi buổi biểu diễn kết thúc, trong lòng nàng chỉ có những đứa con và người chồng đang ở châu Phi xa xôi. Mỗi khi đến một nơi, trong khi biểu diễn cho các chiến sĩ, nàng còn cùng với các nữ diễn viên khác may vá quần áo cho những người lính. Điều này cũng không khác gì so với những người vợ lính khác. Chuyến thăm hỏi tiền tuyến cuối cùng cũng kết thúc trước khi năm mới theo lịch Hoa đến, Christina cuối cùng cũng lên đường về, khi nàng ngồi phi thuyền từ từ cất cánh, từ trên không, nàng nhìn thấy đội quân dưới mặt đất, dường như đã bắt đầu hành động. Quân đội lại một lần nữa di chuyển đến tiền tuyến. Quân đội dường như xuất phát. Những người trên phi thuyền cũng chú ý đến động tĩnh trên mặt đất, mọi người nhao nhao nhìn ra cửa sổ, nhìn vạn quân đang di chuyển trên mặt đất, họ không hề biết, chỉ vài giờ trước Bộ tham mưu lục quân đế quốc đã hạ lệnh cuối cùng. Đánh vào bên trong ước qua năm mới. Hôm nay chỉ có hai canh. Hy vọng sớm khôi phục bình thường. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Tháng 12 năm 1876, sau khi đại quân Đại Minh bao vây Escitalpo, từ chối lời đề nghị hòa đàm của Brazil, và sau nhiều ngày pháo kích dữ dội, 8 vạn quân lục quân Đại Minh từ nhiều hướng đồng loạt tấn công phòng tuyến bên ngoài Escitalpo. Chỉ trong vòng 3 ngày, gần 6 vạn quân đồn trú đã phải giương cờ trắng, chịu tổn thất hơn phân nửa quân số. Cùng lúc đó, lục quân đế quốc cuối cùng đã đến cách Rio de Janeiro 50 cây số về phía tây, nơi họ bị quân đội Brazil chặn đánh lần đầu. Sự kháng cự của quân đội Brazil vô cùng ngoan cường, thậm chí có thể nói là vượt quá dự đoán của tiền tuyến. Súng máy, lưới sắt, thậm chí cả pháo hạng nặng cỡ lớn. Trong vài tháng qua, để ngăn chặn xâm lược của Đại Minh, quân đội Brazil đã huy động gần 1 triệu quân. Mặc dù một lượng lớn quân đội bị phi thuyền tiêu diệt trong trại huấn luyện, nhiều đơn vị bị phi thuyền hủy diệt trên đường di chuyển, nhưng tại Rio de Janeiro vẫn tập trung hơn 30 vạn quân Brazil. Mặc dù phần lớn quân đội này được thành lập từ những nô lệ da đen được giải phóng, nhưng sự kháng cự của họ lại vô cùng kiên quyết, bởi vì mỗi người Brazil đều biết thất bại sẽ đồng nghĩa với điều gì. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Hoàng đế Pedro II đã nói như vậy với các đại thần. Năm 1807, khi Napoleon y phái quân xâm lược Bồ Đào Nha, nhiếp chính vương Dỗ VI đã có thể dẫn theo quý tộc và quan chức lên tàu chiến Anh để tị nạn tại Brazil. Nhưng bây giờ thì sao? Mặc dù có chút lo lắng, nhưng ánh mắt của Pedro II vẫn vô cùng kiên định. Hiện tại, chúng ta không thể bỏ lại đất nước mà đào vong sang Bồ Đào Nha. Đến đó, chúng ta sẽ mất tất cả. Tất cả tài sản, đất đai và địa vị, chúng ta chỉ là những kẻ lưu vong đáng thương, không có gì cả. Chúng ta, bây giờ, nhất định phải bất chấp mọi giá, giữ vững Rio de Janeiro, đây là thành lũy cuối cùng của chúng ta, cũng là cứ điểm cuối cùng. Chỉ cần chúng ta có thể phòng thủ ở đây, chúng ta có thể bảo toàn đất nước của mình. Nhìn các nguyên soái và tướng lĩnh trong phòng họp, Pedro hai miệng cưỡng cười. Các ngươi biết, kẻ thất bại không có quyền đàm phán, đây cũng là lý do Đại Minh từ chối đàm phán với chúng ta. Chúng ta phải đánh bại chúng ở đây, nếu không, sẽ không có khả năng sống sót. không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Vào thời điểm này, đối với Brazil, họ không còn dám mơ đến chiến thắng, thậm chí chỉ cần có thể duy trì sự tồn tại của đế quốc, việc cắt nhượng đất đai cũng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là Đại Minh từ chối, bởi vì kẻ chiến thắng có khả năng nuốt chửng toàn bộ Brazil. Được rồi, thưa các vị, vì sự sống còn của Brazil, Thượng Đế phù hộ, hy vọng chúng ta có thể làm tổn thương chúng ở đây. Mỗi người Brazil đều được khích lệ. Đối mặt với sự xâm lược của Đại Minh, đối mặt với tình thế nguy hiểm, tất cả người Brazil đều được khích lệ. Đàn ông trong và ngoài Rio de Janeiro cầm vũ khí, nô lệ trong các đồn điền trong bán kính hàng trăm cây số đều được chiêu mộ. Nô lệ đào chiến hào, xây dựng công sự xung quanh Rio de Janeiro. Để chống lại pháo kích, họ chặt gỗ tròn từ rừng mưa để gia cố thành lũy. Bên ngoài chiến hào là nhiều lớp lưới sắt, chiến hào sâu, công sự bằng đất kiên cố, cộng thêm pháo hạng nặng và súng máy. Khi quân Minh đến Rio de Janeiro, họ không phải đối mặt với một thành phố, mà là một pháo đài. Một pháo đài với 30 vạn quân phòng thủ. Ngày 31 tháng 1, vào rạng sáng hôm đó, trên trận địa pháo binh của đế quốc Đại Minh, hàng chục khẩu pháo công thành và hàng trăm khẩu đại pháo nhắm vào phòng tuyến của quân đội Brazil. Vào lúc kim đồng hồ chỉ 3 giờ, pháo kích dữ dội bắt đầu. Cũng như những đợt pháo kích trước, lần này vẫn là một trận kinh thiên động địa. Sau 2 giờ pháo kích, mặt trời ló dạng, những gì hiện ra trước mắt mọi người không còn là một trận địa, mà là một địa ngục đẫm máu. Vùng đất xanh tươi một thời đã hoàn toàn mất đi diện mạo ban đầu, khắp nơi là những hố bom cháy đen và bùn đất bị đạn pháo cày xới. Trong những chiến hào đổ nát, vẫn còn gỗ cháy, khói đen bốc lên hai bên chiến hào. Khắp chiến hào là súng ống tan nát, đạn dược vương vãi, phía trước chiến hào là lưới sắt bị uốn cong, biến dạng. Đây chỉ là sự tô điểm của địa ngục mà thôi, nhân vật chính thực sự là gì? Chính là xác chết la liệt và máu tươi, thi thể binh lính và những cánh tay, chân cục đầy chiến hào. Không biết bao nhiêu người đã lặng lẽ chết trong chiến hào, tìm thấy vài thi thể còn nguyên vẹn đã là may mắn. Không biết bao nhiêu người chỉ còn lại những tàn chi cháy đen, biến dạng, rất nhiều người chỉ còn lại một cánh tay hoặc đùi đầy máu thịt, và nhiều người hơn nữa trực tiếp bị chôn vùi dưới bùn đất, họ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này dưới hỏa lực khủng khiếp. Họ đào chiến hào, dường như đó là một phần của họ. Thậm chí có người trực tiếp bị nát bươm, chỉ còn lại một ít quân phục rách nát hoặc một ít thịt nát để chứng minh rằng họ đã từng tồn tại. Phòng tuyến đầu tiên của quân đội Brazil trong hỏa lực dữ dội đã không còn gì, không thể tìm thấy một đoạn chiến hào hoàn chỉnh, hầu như tất cả các công sự che chắn và điểm hỏa lực đều đã biến thành một vùng đất khô cằn bốc khói, dường như không còn bất kỳ sinh vật sống nào ở đây. Thậm chí sau khi pháo kích, các quan binh của sư đoàn 16 cũng nghĩ như vậy, họ cảm thấy người Brazil đã chết. Xông lên. Trong tiếng thét của các chỉ huy, hàng ngàn chiến sĩ nhảy ra khỏi chiến hào, họ giương cao súng trường, nhanh chóng tiến về phía phòng tuyến của kẻ địch. Họ mang theo kìm cắt lưới sắt chuyên dụng và lựu đạn hạng nặng để phá hủy công sự, tất cả đều có vẻ rất thông thả. Phía trước sẽ không có nhiều sự kháng cự. Ngay khi các chiến sĩ đang tấn công, trong chiến hào dường như không có bất kỳ sinh vật sống nào, những người Brazil may mắn sống sót sau trận pháo kích lại một lần nữa xông ra. Không sai, bản cập nhật ở 69 sách A đọc. 69 sách A ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Trong tiếng la của sĩ quan, người lính súng máy lại nâng súng máy lên, mặc dù pháo kích rất dữ dội, nhưng nó không phá hủy tất cả các công sự và giết chết tất cả mọi người. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên, ngay khi đà tấn công của các chiến sĩ chậm lại, trong khoảnh khắc, thân thể các chiến sĩ dường như dừng lại, sự dừng lại này chỉ trong chớp mắt, một giây sau, các chiến sĩ liên tiếp ngã xuống, trong tiếng súng dồn dập, các chiến sĩ ngã nhào xuống giữa hai bên chiến hào, nhiều người lăn vào hố bom, vừa đánh trả vừa đối đầu với kẻ địch, những chiến sĩ mang theo kìm cắt lưới sắt thì bò đến trước lưới sắt, cắt lưới sắt trong mưa bom bão đạn. Trong mưa bom bão đạn, thường gia giàu nằm rạp trên mặt đất không ngừng dùng kìm cắt dây kẽm, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn xa, súng máy của địch không ngừng bắn từ trong công sự. Nhanh lên! Thường gia giàu như lửa đốt trong lòng, cắt đứt những sợi lưới sắt cản trở bước tiến của quân đội, phải cắt đứt lưới sắt. Cuối cùng, sau khi cắt đứt sợi lưới sắt cuối cùng, anh không dừng lại, lao thẳng về phía trước. Khi cách công sự súng máy mười mấy thước, anh đứng dậy, ném mạnh lựu đạn. Ngay khi lựu đạn rơi vào đỉnh công sự, anh trúng đạn liên tiếp vào ngực, trong tiếng nổ kịch liệt, anh ngã xuống đất, nằm trên mặt đất thoi thóp nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy luyến tiếc, lúc này, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa. Trú xe com. Mưa to. Mưa trút xuống như thác đổ, không hề báo trước. Kỳ thực, cũng không hẳn là không có dấu hiệu. Theo tháng 12 đến, Brazil đã bước vào mùa mưa, cũng là lúc này, chiến trường cuối cùng cũng trở nên công bằng hơn. Trong mưa to, vũ khí mạnh nhất của Đại Minh. Phi thuyền rốt cuộc trở về sao huyệt của chúng, thậm chí ngay cả hỏa lực pháo binh của Đại Minh cũng không còn dữ dội như trước, bởi vì những khí cầu trinh sát, chỉ dẫn pháo kích của chúng đã không còn tác dụng. Chiến tranh cuối cùng cũng công bằng. Đương nhiên, chiến tranh cũng không công bằng. Là bên tấn công, quan binh Đại Minh không thể không vật lộn trên chiến trường lầy lội. Chiến trường lầy lội kéo lê bước chân mệt mỏi của bọn họ, khiến họ trở thành biên ngắm trên những khu vực trống trải. Dường như, Thượng đế chi thành Rio de Janeiro thực sự được Thượng đế phù hộ. Lại một ngày, lại một trận chiến. Trận chiến kết thúc trong khói lửa giết chóc, hàng ngàn tên Hắc Nô binh sĩ bị bỏ lại trên phòng tuyến thứ nhất. Dưới sự chỉ huy của quan chỉ huy da trắng, bọn chúng chiến đấu vô cùng ngoan cố, không ai có ý định chạy trốn hay rút lui. Nói chính xác hơn, bọn chúng căn bản không thể trốn thoát. Phía sau bọn chúng, đội đốc chiến dùng súng chỉ vào, bất kỳ kẻ nào rút lui đều sẽ bị xử quyết ngay lập tức. Để sống sót, những Hắc Nô binh sĩ này không thể không liều mạng chiến đấu với quân Minh, dùng tính mạng bảo vệ thế giới của chủ nô. Bọn chúng cũng không uổng phí hy sinh, mà còn khiến kẻ địch hùng mạnh phải trả giá đắt. Trên bãi đất trống trước trận địa, hàng trăm thi thể chiến sĩ nằm la liệt, những bộ quân trang màu xanh lục đậm đã chứng minh thân phận của các chiến sĩ, quan binh lục quân đế quốc đã đổ máu trên mảnh đất này. Trong chiến hào, những tàn tích của gỗ tròn đang âm ỉ bốc khói xanh, trong chiến hào, thi thể la liệt, màu lam và lục lẫn lộn, những thi thể này cứ thế ngâm mình trong chiến hào đầy nước bùn, trong làn nước bùn ngập quá đầu gối, lũ chuột nhắt bơi lội, thậm chí có con còn nằm trên thi thể. Trong chiến hào, các chiến sĩ mệt mỏi rít thuốc lá, toàn thân ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u, có lẽ là khói lửa đã bao phủ bầu trời rồi. Trong lòng các chiến sĩ nghĩ vậy, bọn họ cứ thế lặng lẽ đứng trong chiến hào. Sau một trận chiến ác liệt, bọn họ đã chiếm được trận địa này, nhưng cái giá phải trả thật lớn và thảm khốc, nước bùn dưới chân họ không còn màu vàng mà đã chuyển sang màu đỏ, nhuộm bởi máu. Đáng chết! Một chiến sĩ nhìn thi thể trôi nổi trong nước bùn, nhìn khuôn mặt đen nhẻm chỉ còn hàm răng trắng bệch, hắn hận hận mắng một câu. Đúng là một lũ nô lệ không đủ tư cách. Các chiến sĩ đã kiệt sức, cứ thế ngồi trong chiến hào đầy máu, mặc cho mưa rơi trên người, bọn họ cứ thế hút thuốc. Đối với họ, đây chỉ là một khoảnh khắc trong chiến đấu, một lát sau, cuộc tấn công vẫn phải tiếp tục. Chiến tranh tàn khốc, mưa bom bão đạn trên chiến trường cuối cùng sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Trong lúc các chiến sĩ nghỉ ngơi, họ đếm những tấm thẻ bài. Đó là thẻ bài nhận dạng của quân nhân, trên đó ghi rõ phiên hiệu đơn vị và số hiệu, nhóm máu của người đó. Nếu có quan binh tử trận, đội cứu hộ có thể dựa vào thông tin trên thẻ bài để dễ dàng xác định nhóm máu của người bị thương, tên tuổi người chết, giúp việc cứu chữa thương binh được nhanh chóng, đồng thời cung cấp cơ sở để xác định chính xác thi thể. Theo quy định, tất cả sĩ quan và binh sĩ đều phải đeo thẻ bài này trên cổ. Khi quan binh tử trận, đồng đội sẽ đặt một trong hai thẻ bài vào miệng người chết, chỉ còn lại được gói cùng quần áo của người chết, để nhân viên giải quyết hậu quả dựa vào thông tin trên thẻ bài để xử lý. Hiện tại, họ đang thu dọn những thẻ bài này, đó là những gì lấy từ chiến hữu đã tử trận. Trước khi thi thể chiến hữu được đưa đi, cần thu thập thông tin, một quân sĩ đang ghi chép thông tin của họ, dù chỉ có số hiệu, nhưng sau đó sẽ có nhân viên chuyên trách dựa vào số hiệu để tra cứu thông tin, sau đó thông báo về sự hy sinh. Trong lúc họ thu dọn những thẻ bài đó, chủ quan của doanh liền là một việc mà họ không muốn nhất. Viết thư cho người nhà của chiến sĩ đã tử trận, đây là trách nhiệm của một chủ quan. Tại sao phải do chủ quan viết thư? Đó không phải là một hình thức, mà là để nhắc nhở những quân quan kia. Chiến sĩ tử trận là những sinh mạng sống sờ sờ, họ cũng có người nhà, có cha mẹ, vợ con, sự hy sinh của họ đối với gia đình không khác gì một tai nạn. Trợ cấp có cao đến mấy cũng không thể bù đắp nỗi đau mất đi người thân. Sự nhắc nhở này sẽ khiến các quân quan trân trọng sinh mạng của chiến sĩ, để họ không vì công lao mà tiêu hao sinh mạng của chiến sĩ trên chiến trường, ít nhất là một sự nhắc nhở. Đối với bất kỳ một sĩ quan nào, mỗi khi đến lúc này, đều là thời điểm tâm trạng của họ nặng nề nhất. Họ phải hồi tưởng lại giọng nói và dáng điệu của chiến hữu, phải hồi tưởng lại sự hy sinh của họ. Cuối cùng, bức thư do chủ quan viết sẽ được gửi qua đường quân sự đến tay người nhà của chiến sĩ đã tử trận. Mà trước đó, thông báo tử trận đã được gửi đến tay họ. Quá trình đưa tin tử trận từ tiền tuyến về hậu phương cũng không quá rườm rà, chỉ cần 2 đến 3 ngày, tin tức sẽ được gửi đến lục quân bộ ứng thiên. Tại phòng quân sự nghĩa vụ của lục quân bộ, vài chục nữ sao chép viên sẽ dựa vào danh sách tin tức, dùng bút máy viết thông báo tử trận. Mặc dù đã có máy chữ, nhưng theo yêu cầu, thông báo tử trận nhất định phải viết tay. Sau khi viết xong thông báo tử trận, sau khi được kiểm duyệt, mới được cho vào phong thư, viết xong địa chỉ, phong thư này vừa được sắp xếp xong, thì nhân viên thu kiện sẽ đẩy xe đưa từng phong thư thông báo tử trận vào xe đẩy, cứ như vậy hàng trăm thông báo tử trận được đưa đến bưu cục, tại bưu cục được phân loại, được gửi đi, được gửi đến văn phòng nghĩa vụ quân sự, cuối cùng từ văn phòng sẽ căn cứ vào thông tin tương ứng, cử người chuyên môn đến tận nhà. Đối với những quân nhân trong văn phòng động viên, nhiệm vụ thoạt nhìn đơn giản này, mãi mãi là nhiệm vụ mà họ bài xích nhất. Dù sao, không ai muốn mang tin xấu đến tận nhà, nhưng đây mãi mãi là việc không thể tránh khỏi. Trong chiến tranh, mọi người đều cần tận tụy. Khi người phát thư mang bưu kiện chuyên dụng có dán dấu bưu kiện quân sự của lục quân bộ đến, văn phòng nghĩa vụ quân sự Tịnh Châu liền rơi vào sự im lặng đáng sợ. Mọi người đều biết đó là gì? Là thông báo tử trận. Thiếu úy Thiệu Vũ An của văn phòng nghĩa vụ quân sự nhìn bao đựng bưu kiện, thở dài, sau đó nhìn ba đồng sự trong phòng làm việc nói. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Được rồi, cứ làm theo quy trình đi. Chỉ nhờ sửa và cải tiến nội y dung bởi cộng đồng Thiên Lôi Tê Rốt. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng Tê Ừ Thiên. Lôi Trúc Công. Khi gặp mặt, việc đầu tiên là phải cúi chào, tốc độ cúi chào phải chậm lại khoảng 2 giây khi đưa thư thông báo, phải dùng hai tay nâng lên rồi cúi đầu xuống ở Đại Minh, mọi thứ đều có quy trình tương ứng. Việc đưa thư thông báo tử trận cũng có quy trình tương ứng, quy trình này không được thiếu một bước, cũng không được thừa một bước, nhưng mỗi bước đều vô cùng trang trọng, tràn đầy sự tôn trọng với những chiến sĩ đã ngã xuống. Vì chưa quen việc, trước khi rời khỏi văn phòng, họ lại luyện tập một lần nữa. Toàn bộ quá trình không được phép sai sót dù chỉ một bước. Vì sao không được phép sai sót dù chỉ một bước? Bởi vì đối với gia đình của những chiến sĩ tử trận mà nói, bất kỳ sai lầm nào cũng đều không thể chấp nhận. Dù sao, người thân của họ đã hy sinh trên chiến trường. Nếu ngay cả việc đưa thư thông báo mà cũng mắc sai lầm, thì cái gọi là tôn trọng, chẳng khác nào một trò đùa. Cho nên, có một số việc tuyệt đối không được phép sai sót. Khi mang sĩ binh, người mặc bộ quân phục trang trọng, cùng chiến hữu Tiền Hữu Dũng đi xe đạp vào khu chung cư Hạnh Phúc, những người xung quanh đã chú ý đến họ. Những người đang ngồi trong công viên của khu chung cư, nhào nhào đứng dậy nhìn họ. Một tháng là mùa hè ở Bán Cầu Nam, là thời điểm nóng nhất trong năm, lúc này có hai quân nhân mặc quân phục đến gõ cửa, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Các nữ nhân vừa bàn tán vừa nhìn nhau, một số người có chồng con đang phục vụ trong quân đội, sắc mặt không khỏi biến đổi, họ ôm con, nhìn hai quân nhân, xem họ đi về hướng nào. Là nhà ai? Hình như là đến tòa nhà số 12 bên kia. Là hồ chưa kịp để một số phụ nữ thở phào, trong công viên đã vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ đó như phát điên chạy về phía đó. Là Hồ Gia Dâu, cô ấy ở tòa nhà số 12, đơn nguyên 2 sau khi dừng lại trước một đơn nguyên, mang sĩ binh nhìn vào số nhà, chính là chỗ này. Khi anh ta dựng xe đạp xong, liền quay sang giúp Tiền Hữu Dũng chỉnh lại quân dung, cả hai dùng khăn tay lau mồ hôi, rồi mới gật đầu. Được, lên thôi. Khi họ sắp lên lầu, người phụ nữ đang kêu khóc chạy tới từ xa, ngã khuỵu xuống đất, tiếng khóc đột nhiên im bặt, cô ta ngây người ngồi đó, trơ mắt nhìn hai quân nhân đi vào đơn nguyên 3. Không, không phải chồng cô. Người phụ nữ với khuôn mặt đẫm nước mắt, trong khoảnh khắc thậm chí không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình, là may mắn, hay là vui mừng, hay là khi người phụ nữ ngây người ngồi dưới đất, một vài người phụ nữ khác chạy đến. Lý tỷ, sao vậy? Đây là hắn, họ đi đơn nguyên 3, là nhà giàu nhà giàu, vợ của cô ấy còn đang mang thai mà đúng vậy, chuyện này biết phải làm sao? Phải làm sao, đi thôi xem có gì giúp được không? Đúng đúng, phải đi qua xem. Khi các nữ nhân giao con cho người khác, hướng về đơn nguyên 3, thì mang sĩ Bình và Tiền Hữu Dũng đã lên đến tầng 3, đứng trước cửa, hít sâu một hơi, rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa, phía sau cánh cửa vẫn còn tiếng trẻ con khóc. Ai? Sau khi thở dài, mang sĩ Bình nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên ngoài. Ai vậy? Tiếng Hoa ngữ của người đó có chút cứng nhắc, khi cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi không cao lắm lọt vào tầm mắt. Các người là từ Mỹ đánh giá hai quân nhân này? Xin hỏi là thường từ Mỹ, thưa bà. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, mang sĩ Bình lập tức nghiêm trang, sau đó từ từ thực hiện quân lễ. Tôn kính thường nữ sĩ, xin cho phép tôi thay mặt bộ lục quân đế quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cái gì tiếp theo, đối phương đang nói gì, thường từ Mỹ đã không còn biết, cả người cô đều ngây ngẩn cả người, nước mắt trong nháy mắt tuôn rơi. Sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, tại sao lại khi cô mềm nhũn dựa vào cửa, sắp ngã quỵ, người hàng xóm đã tiến lên đỡ cô dậy. Nhìn vào lá thư thông báo tử trận được dâng đến trước mặt, trong ánh mắt không có chút thần thái nào, khi cô muốn đưa tay ra, lại đột nhiên rụt lại. Dường như chỉ cần không nhận lá thư này, chồng cô sẽ không chết. Thường nữ sĩ, nếu bà cần giúp đỡ, có thể đến bộ lục quân hoặc văn phòng nghĩa vụ quân sự địa phương, chúng tôi sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ trong khả năng của mình, tiền trợ cấp của chồng bà sẽ được tôi đích thân mang đến trong vòng 3 ngày. Đây đều là quy trình, đều là quy định tương ứng, chẳng lẽ là không hết tình sao? Những lời nói có vẻ cứng rắn, trên thực tế là sự yêu mến dành cho di tộc, ở Đại Minh, không còn phân biệt bởi quân hàm cao thấp, khi còn sống họ là quân nhân của đế quốc, sau khi chết cũng bình đẳng. Đều là trung liệt của đế quốc. Cuối cùng, Từ Mỹ vẫn nhận lấy bức thư, sau khi nhận được, cô ôm chặt lá thư vào lòng, giống như nửa năm trước, lúc chồng cô rời đi, cô đã ôm chặt anh như vậy, người đàn ông đã từng mang đến cho cô sự ấm áp và an toàn vô hạn, cứ như vậy biến thành một tờ giấy mỏng manh. Cúi chào. Lại một lần nữa cúi chào, sau khi cúi chào. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi sắp rời đi, Mang Sĩ Bình nói với những người đang đứng trong cầu thang. Tất cả xin nhờ các vị. Nói xong, anh cúi đầu tạ lỗi. Yên tâm đi, trưởng quan, đừng nói là nhà Phú Thành Trung Liệt, ngay cả hàng xóm với nhau cũng nên như vậy. Khi hai người họ rời đi, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng nói lo lắng của các phụ nữ. Từ Mỹ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Trong khi tiếng khóc vang lên, hai người với bước chân nặng nề, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, xuống lầu dưới, Tiền Hữu Dũng không nói một lời mới lên tiếng. Trưởng quan, chúng ta còn phải tiếp tục đưa tiễn nữa sao? Còn ba nhà nữa ba nhà, ba tấm thư thông báo tử trận mỏng manh này là gì đây? Đối với ba gia đình này mà nói, là một hồi tai nạn, là sinh ly tử biệt. Vào buổi tối, tại một quán rượu ven đường, ngồi bên cạnh bàn, Mang Sĩ Bình và Tiền Hữu Dũng chỉ lặng lẽ uống rượu. Rượu là loại rượu thắng lợi bình thường nhất, thức ăn chỉ là da trâu, nội tạng trâu và lạc với củ cải. Đái đại ca, nhiệm vụ này quả thật không phải người làm. Uống một ngụm rượu, Tiền Hữu Dũng nói. Đi tiền tuyến đánh trận còn hơn là đưa tin tức như vậy đến tận cửa. Đây, đây là người làm việc phải làm sao cũng nên có người đi thông báo cho người nhà của họ, nói cho họ tin tức xấu này. Mang Sĩ Bình uống một ngụm rượu nói. Tại sao phải có những quy trình như vậy? Những quy trình này không được phép sai sót một bước, là vì coi trọng. Nếu không coi trọng thì một xu tiền mua một con tem dán phong thư gửi đi là được. Giống như gửi thư trưng binh vậy, gửi như vậy chỉ tốn 2 xu tiền. Như vậy, một quân nhân giơ hai ngón tay ra, Mang Sĩ Bình nói. Chỉ đáng giá 2 đồng tiền. Không đúng, quân dụng gửi thư là miễn phí. Ha ha, vậy thì là gì? Nhìn chằm chằm Tiền Hữu Dũng, Mang Sĩ Bình với tâm trạng nặng nề lớn tiếng nói. Chính là pháo hôi. Pháo hôi. Hiểu không? Quân nhân đế quốc liền thành pháo hôi của đế quốc. Cho nên uống nhiều rượu, Mang Sĩ Bình đột nhiên cúi thấp đầu xuống, lại nói thêm. Chúng ta nhất định phải đi, chúng ta chỉ là đưa tin xấu, còn họ thì sao? Chết chết trên chiến trường. Không đúng, không đúng, dùng sức lắc đầu, Mang Sĩ Bình lại nói. Họ không chết, họ không chết, họ đi Trung Liệt Từ, đúng, đều là đi Trung Liệt Từ. Tác phở M đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi. Trúc. Trung Liệt Từ vốn là nơi tế tự quan binh hy sinh vì nước, đồng thời cũng là nghĩa địa công cộng của quốc gia. Nằm ở ngoại ô Ứng Thiên, Trung Liệt Từ chiếm diện tích đến mấy trăm hecta, mảnh đất mộ phần hùng vĩ này một màu xanh lục, tựa như màu xanh quốc phòng. Giống như mọi nghĩa địa khác, nơi này có vẻ hơi quạnh quẽ. Trên nền xanh, chỉ lác đác vài bia mộ trắng muốt, làm bằng đá cẩm thạch. Số lượng tuy không nhiều, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Ở lối vào nghĩa địa công cộng là một đền thờ kiểu Hoa Hạ, trên cửa chính đề ba chữ Trung Liệt Thiên Thu. Bên phải đề xã thân, bên trái đề lấy nghĩa, lấy từ trong bài thơ tuyệt mệnh của Văn Thiên Tường, Khổng viết xã thân, Mạnh nói lấy nghĩa, duy nghĩa tận, cho nên nhân chí. Đi vào trong, dọc theo hai bên lối đi trồng đầy tùng bách, có thể thấy một kiến trúc kiểu Trung Quốc quy mô hùng vĩ, đó chính là Trung Liệt Từ. Hình dáng và cấu tạo của nó tham khảo điện Thái Hòa đời Đường. Hoàn toàn do đích thân Hoàng đế Chu Lớn thiết kế. Ngài dựa vào hồi ức để phát họa lại sơ đồ phục dựng điện Thái Hòa, sau đó giao cho các kiến trúc sư. Phải mất 3 năm mới hoàn thành công trình kiến trúc kiểu cung điện này. Kể từ ngày khánh thành, đây là công trình kiến trúc kiểu Hoa Hạ lớn nhất ở Nam Mỹ. Không xây hoàng cung, lại xây trung từ. Từ đó có thể thấy sự khác biệt của Đại Minh so với các triều đại khác. Trung Liệt Từ không chỉ cung phụng bài vị của các tướng sĩ Đại Minh đã hy sinh, mà còn thờ cúng bài vị của các trung thần nghĩa sĩ Hoa Hạ từ thời Tiên Tần đến cuối Minh. Nói cách khác, đây là nơi gìn giữ truyền thống văn minh Hoa Hạ. Dù sao, Đại Minh lập quốc ở Nam Mỹ cũng chỉ là một phần trong lịch sử mấy ngàn năm của Hoa Hạ. Các anh liệt tiền bối Hoa Hạ có thể được tế lễ ở đây quanh năm. Đối với Đại Minh mà nói, nơi này vừa là Trung Liệt Từ để tế tự các liệt sĩ, vừa là trung tâm tưởng niệm. Điện bên phải là Tiên Hiền Từ, thờ cúng các bậc tiên hiền Hoa Hạ, còn điện bên trái là Du Liền Quán, trưng bày vũ khí của quân đội Đại Minh và chiến lợi phẩm thu được từ các quốc gia khác. Kể từ ngày khánh thành, thường xuyên có trường học tổ chức học sinh đến đây tham quan. Hôm nay cũng vậy, có các học sinh tiểu học từ trường Ứng Thiên đến tham quan. Khác với ngày thường, Trung Liệt Từ vốn yên tĩnh lại có phần ồn ào náo nhiệt. Phanh! Phanh! Tiếng súng đồng loạt vang lên, vọng ra từ nghĩa địa trống trải. Các học sinh đang tham quan vội vàng dừng lại, hướng về phía phát ra tiếng súng. Tang lễ liệt sĩ đang diễn ra. Chiến tranh luôn có người chết, mỗi ngày đều có tro cốt của chiến sĩ từ tiền tuyến được đưa về Ứng Thiên. Mỗi ngày, trong nghĩa địa công cộng của Trung Liệt Từ đều có tang lễ được cử hành. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các học sinh đứng trên bãi cỏ xanh, giữa những bia mộ trắng, tiến về phía phát ra tiếng súng. những học sinh trẻ tuổi này rất tò mò, thậm chí có phần khao khát được chứng kiến tang lễ quân nhân. Dù sao, trong chương trình học của Đại Minh cũng có miêu tả về tang lễ quân nhân. Trang nghiêm lại càng thêm trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên các em được chứng kiến tang lễ quân nhân. Nhưng khác với những gì được miêu tả trong sách, hôm nay nơi đây không có tiếng khóc của người thân. Phanh. Khi các học sinh đến gần, họ thấy một buổi lễ tang đang diễn ra cách đó hơn 10 mét. 6 quân nhân cầm súng, đồng loạt bắn súng trường lên trời. Chuẩn bị. Bắn. Phanh. Tiếng súng lại vang lên theo khẩu lệnh của quân sĩ. Mặc dù tiếng súng khiến thân thể các học sinh hơi giật mình, nhưng lúc này, vẻ mặt của họ lại càng thêm nghiêm trang. Các học sinh tự giác xếp hàng, hướng về phía mộ phần để làm lễ quân đội. Phanh. Tứ. Tứ. Tứ. Tứ. Tứ. Tứ. Sau khi kết thúc lễ bắn súng, quân hiệu cầm quân hiệu thổi lên bài tắt đèn, âm thanh trầm thấp của bài tắt đèn lúc này càng thêm trang nghiêm. Trước mộ, không có người thân tiễn đưa, chỉ có 6 binh sĩ mặc lễ phục đứng đó. Trên quan tài phủ quốc kỳ, đó là vinh quang của quân nhân. Cùng với tiếng tắt đèn trầm thấp và trang nghiêm, 6 người lính khác đứng cạnh quan tài cùng nhau nâng quốc kỳ. Trên tay họ đeo găng tay trắng, sau đó nhẹ nhàng gấp quốc kỳ theo đường trung tuyến. Các chiến sĩ theo trình tự gấp cờ tiêu chuẩn, 6 người đứng hai bên quan tài, tay giao nhau, động tác nhẹ nhàng chậm rãi gấp lại quốc kỳ. Viên sĩ quan chỉ huy hai tay ôm chặt quốc kỳ trước ngực, sau đó chậm rãi bước đến trước mộ phần. Lá cờ này, thay mặt hoàng đế bệ hạ và quốc gia, xin dâng tặng ngài. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến vinh quang, trung thành và đáng kính mà huynh đệ của ngài đã làm cho đế quốc, xin lấy lá cờ này để thể hiện lòng biết ơn của quốc gia và quân đội đế quốc đối với anh ấy. Bọn trẻ thậm chí có thể đọc thuộc lòng đoạn văn này, đây là tặng cờ hiệu được viết trong sách giáo khoa. Theo lẽ thường, nó nên được trao cho người thân của các quan binh đã hy sinh. Nếu họ không có người thân, thì sẽ trao cho huynh đệ của họ. Đồng đội. Trên thực tế, ở Đại Minh, rất nhiều chiến sĩ tử trận không có người thân. Họ một mình vượt biển đến đây, dùng máu và sự trung thành của mình để xây dựng đất nước này, khai phá vùng đất này cho dân tộc Hoa Hạ. Họ được an táng tại Trung Liệt Từ, họ xứng đáng được tế lễ và tưởng nhớ. Giọng nói của viên sĩ quan trầm thấp, anh dùng hai tay nhẹ nhàng trao quốc kỳ cho đồng đội của mình. Mặc dù tất cả chỉ là một quá trình, nhưng khi người chiến sĩ nhận quốc kỳ, anh cũng dùng hai tay ôm chặt nó trước ngực, như thể đang ôm người huynh đệ của mình. Sau khi hoàn thành lễ trao cờ, viên sĩ quan kính một quân lễ với người chiến sĩ trẻ tuổi. Động tác của anh nhẹ nhàng chậm rãi, dường như tràn đầy tiếc nuối, lúc này mọi thứ đều trở nên trang nghiêm. Không sai, bản dịch này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thay mặt hoàng đế bệ hạ và quốc gia tưởng nhớ họ, biết ơn họ. Ở Đại Minh, hầu như ai cũng có thể đọc thuộc lòng câu nói này. Chính sự hy sinh của quân nhân đã tạo nên nền móng vững chắc cho quốc gia này. Vì lẽ đó, họ xứng đáng được mọi người tôn trọng và nhất định phải được mọi người tôn trọng và tưởng nhớ. 17 năm. Trong 17 năm qua, thói quen và tính cách của rất nhiều người đã thay đổi. 17 năm trước, quân nhân là những người lính đi lính vì hoàn cảnh, còn bây giờ thì sao? Quân nhân là những người được tôn vinh và đáng kính. Điều gì đã tạo nên tất cả những điều này? Đó là sự hy sinh của quân nhân, sự dũng cảm của quân nhân, và tất nhiên, còn là sự tôn sùng và bảo vệ quân nhân từ sâu thẳm trong lòng của quốc gia, chứ không chỉ dừng lại ở việc nói xung quân nhân là một nghề nghiệp đáng tôn trọng. Để bày tỏ lòng kính trọng đối với quân nhân, Đại Minh đã sử dụng rất nhiều thứ có vẻ giáo điều, dùng những điều khoản nhỏ nhặt để bảo vệ quyền lợi của quân nhân khi còn sống và sau khi chết. Chính sự quan tâm tỉ mỉ này đã giúp mọi người cảm nhận được địa vị đặc biệt của quân nhân. Lúc này, tại buổi lễ tang của những liệt sĩ đã trở về với Trung Liệt Từ, những học sinh với vẻ mặt trang nghiêm này lại một lần nữa tiếp nhận giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Điều này còn trực quan hơn vì các em học về quân tang trên lớp học, và ảnh hưởng của nó đến các em cũng rất rõ ràng. Vẫn rất khó chịu. Cố gắng ba canh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và hậu ái của mọi người. Tác phẩm đã được làm mới NH công cụ của Thiên Lôi. Thế Eru. Mỗi ngày, từ tiền tuyến lại gửi điện báo về lục quân bộ nghĩa vụ quân sự sảnh. Tại phòng sao chép của sảnh, các sao chép viên miệt mài viết những thông báo tử vong. Ngòi bút máy lướt trên giấy, nét chữ của các nữ sĩ có đẹp đến mấy, thì những dòng chữ ấy mang đến tin tức đối với thân nhân của người nhận, căn bản không hề có chút mỹ lệ nào, mà là một tai họa giáng xuống. Thậm chí, không ngoa khi nói là một trận tai ương ngập đầu. Nghe âm thanh sao chép rộn rã trong văn phòng, Lý Nhẫn Đào nhíu mày. Làm việc tại nghĩa vụ quân sự sảnh, hắn đương nhiên hiểu rõ những sao chép viên đang viết gì, cũng biết ý nghĩa của những thông báo kia. Mang ý nghĩa của tử vong, mang ý nghĩa của thống khổ, mang ý nghĩa. Tóm lại, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, dù sao tờ giấy mỏng manh kia mang đến là sự vĩnh viễn ra đi của người thân. không thể tiếp tục như vậy được nữa. Một lần nữa trở lại văn phòng, nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài, ánh mắt Lý Nhẫn Đào càng thêm kiên nghị. Cuối cùng, hắn bước đến bên bàn, nhìn lướt qua bản báo cáo rồi tự nhủ. Ta vì huynh đệ trong quân. Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Không thể. Cái gì không thể tiếp diễn? Đương nhiên là sự thương vong của chiến hữu. Khi bước ra khỏi văn phòng, Lý Nhẫn Đào hít sâu một hơi, tay cầm báo cáo hướng thẳng đến văn phòng lục quân thượng thư. Thậm chí, khi bước vào thang máy, hắn vẫn còn do dự trong giây lát. Mặc dù đã 9 giờ tối, nhưng với cương vị lục quân thượng thư, Tôn Hổ vẫn đang xử lý các công việc. Dù sao, trong thời chiến, lục quân bộ luôn là bộ môn bận rộn nhất, không có bộ nào khác. Kế hoạch chiến tranh do Tổng Tham mưu định ra, nhưng lục quân bộ vẫn còn vô số việc cần giải quyết. Khi thư ký báo cáo thiếu tá Lý Nhẫn Đào của quân giới chỗ đến cầu kiến, Tôn Hổ không hề từ chối. Đợi hắn vào, Tôn Hổ vừa cười vừa nói, "À, vào đi, Lý thiếu tá, mời ngồi." "Chào Tôn trưởng quan." Khi Lý Nhẫn Đào cúi chào, thư ký đã đóng cửa lại, trở lại bàn làm việc của mình. Thư ký Trần nói, "Cậu đến gặp tôi có việc quan trọng." "Là quân giới sản xuất gặp vấn đề gì sao?" "Bẩm Tôn trưởng quan, ty chức đến gặp trưởng quan là vì một chuyện khác." Lý Nhẫn Đào đáp. "Chuyện gì?" Nhìn thiếu tá trước mặt, Tôn Hổ hỏi. "Ty chức có một bản báo cáo, mong trưởng quan xem qua." Nói xong, hắn đặt văn kiện lên bàn. Tôn Hổ cầm lấy, lật xem. Chỉ xem qua một lượt, hắn đã lên tiếng, "Đây là ý tưởng của cậu." "Dạ, trưởng quan." "Cậu chắc chắn có thể thực hiện?" Tôn Hổ hỏi. "Bẩm trưởng quan, ty chức từng thực tập tại một xưởng trong trường đại học, đã tận mắt chứng kiến. Tôi cho rằng hoàn toàn có thể áp dụng, bất luận là về nguyên liệu hay điều kiện áp dụng, chúng ta đều có thể thử." "Thử?" Trầm ngâm một lát, đánh giá thiếu tá trước mặt, Tôn Hổ nói, "Cậu phải biết, một khi thử nghiệm này được sử dụng, rất có thể sẽ có những ý kiến trái chiều. Dù sao, từ xưa đến nay chưa từng có ai sử dụng thủ đoạn như vậy." "Bẩm trưởng quan, chiến tranh vốn dĩ là phải tận dụng mọi khả năng, dùng hết mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Những thứ khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của ty chức." Nghĩ ngợi, Lý Nhẫn Đào nói thêm, "Ý của tôi là nhất định phải giảm thiểu thương vong. Và tôi tin rằng nó có thể giảm thiểu tối đa thương vong cho quân đội ta, thưa trưởng quan." Nhìn Tôn trưởng quan đang đứng bên cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì, Lý Nhẫn Đào nói, "Thưa trưởng quan, trước mắt mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Ý tưởng của tôi vô cùng đơn giản, chính là dùng phi thuyền ném lựu đạn xuống trận địa của người Brazil, lợi dụng đặc tính ngạt thở của khí hóa học, hoàn toàn làm tan rã sự kháng cự của người Brazil. Không phải lựu đạn, mà là độc khí đạn." Tôn Hổ trực tiếp sửa lại. "Đúng vậy. Chính là độc khí đạn. Loại độc khí đạn này sử dụng khí độc, chính là khí clo thường thấy nhất. Sản lượng khí clo của chúng ta rất cao, hơn nữa chi phí lại vô cùng rẻ. Trong công nghiệp, khí clo là một loại nguyên liệu công nghiệp, nhưng nó nặng hơn không khí, lại có đặc tính gây ngạt thở. Nhà máy hóa chất đã sớm sản xuất với số lượng lớn, trong đó có không ít được chứa trong bình khí. Nếu điều kiện thời tiết cho phép, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp sử dụng bình khí để phóng ra. Đương nhiên, chúng ta còn có thể chế tạo một loại bom hóa học, dùng phi thuyền ném xuống. Hiện tại, điều kiện sử dụng vũ khí hóa học đã hoàn toàn chín muồi. Với loại độc khí này, chúng ta sẽ không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể giành chiến thắng." Tôn trưởng quan đặt tên độc khí đạn, trong mắt Lý Nhẫn Đào, cái tên này vô cùng phù hợp với đặc tính của bom hóa học. "Ưu thế của độc khí đạn là gì?" "Đương nhiên là không đánh mà thắng. Khi phóng ra một lượng lớn khí clo trên chiến trường, có thể dễ dàng phá hủy phòng tuyến của địch. Bởi vì khí độc nặng hơn không khí, nó sẽ chìm xuống chiến hào, đồng thời xuyên qua khe hở, lỗ châu mai để vào công sự. Bất cứ nơi nào nó bao phủ, xác suất tử vong của địch nhân là rất lớn. Binh lính của chúng ta có thể nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa không người sau khi khí độc tan ra. Công nghiệp hóa học Đại Minh rất phát triển. Nói cách khác, có thể nói là phát triển nhất thế giới. Khí clo lại là một loại nguyên liệu hóa học đơn giản nhất. Mặc dù Lý Nhẫn Đào không phải là chuyên gia hóa chất, nhưng năm đó khi thực tập tại nhà máy, hắn đã tận mắt chứng kiến một lần khí clo bị rò rỉ, thấy công nhân tử vong. Kỳ thực, ban đầu hắn cũng không nghĩ đến việc dùng khí clo để làm vũ khí, nhưng đối mặt với thương vong của quân đội, hắn đã nghĩ đến khí clo, nghĩ đến độc khí đạn. Nghĩ đến việc ứng dụng khí độc hóa học trên chiến trường, từ đó nhanh chóng đánh bại địch nhân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là để cứu người. Vì quan binh Đại Minh. Tôn trưởng quan, có loại vũ khí hóa học này, chúng ta có thể không tốn một binh một tốt mà đánh bại địch nhân. Khí độc, đây chẳng qua chỉ là một phương thức chiến tranh mà thôi. Có nó, ít nhất tướng sĩ của chúng ta có thể chết ít đi rất nhiều người. Còn về người Brazil, không ai quan tâm, dù sao, tất cả mọi người đều vì mình. Khẽ gật đầu, Tôn Hổ lại một lần nữa cẩn thận nhìn văn kiện trên bàn. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Ta hiểu, có khả năng này, Tôn Hổ nghĩ ngợi rồi nói, nhưng chúng ta chưa từng tiến hành thử nghiệm trên phương diện này. Dừng lại một lát, Tôn Hổ bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một hồi, sau đó xoay người nhìn Lý Nhẫn Đào nói, hiện tại, có thể tiến hành một chút thử nghiệm. Nói rồi, Tôn Hổ bước đến bên bàn, dùng ngón tay chỉ vào bản báo cáo, sau đó nói, trước tiên tiến hành một chút thí nghiệm, nếu thí nghiệm thành công, vậy thì thử nghiệm ở đâu đó. Ngày mùng ngày 2 tháng 3 năm 1877, Bộ Tham mưu Đế quốc hạ lệnh, đánh vào Rio de Janeiro ăn Tết. Năm nay chỉ là Tết Nguyên Đán của Hoa Hạ, cũng là ngày 13 tháng 2 theo công lịch. Nói cách khác, khi lệnh được ban ra, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Trong vòng 10 ngày phải đánh hạ phòng tuyến phòng ngự của quân địch, thọc sâu 50 cây số, với hàng chục vạn đại quân, đây quả là chuyện viễn vông. Từ ngày hôm đó, toàn bộ quân đội đều tập kết về tuyến Rio de Janeiro. Việc tập kết này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày qua, tiền tuyến không có giao tranh. Ngày mùng ngày 6 tháng 2, sáng sớm, mặc dù đã một ngày một đêm không mưa, nhưng đêm hôm trước lại có một trận mưa lớn, khiến không khí vẫn còn ẩm ướt. Trên chiến tuyến dài dằng dặc, không có nhiều âm thanh. Trên chiến hào yên tĩnh, quân kỳ và quốc kỳ tung bay phấp phới, chỉ hướng chiến hào của địch ở xa. Sau khi đo đạt tốc độ gió, sĩ quan liền cầm điện thoại lên, báo cáo tình hình khí tượng tiền tuyến cho bộ tư lệnh. Gió 2 đến 3 mét một giây, hướng gió đông, lệch bắc 15 độ, đây là thời tiết tốt mà họ đã chờ đợi 3 ngày. Chỉ mười mấy phút sau, mệnh lệnh tổng tiến công đã được truyền xuống bằng điện báo và điện thoại đến các đơn vị tuyến đầu đang chờ lệnh. Vừa nhận được lệnh, các pháo thủ liền gỡ bạc che pháo, vặn đầu đạn pháo, lắp ngòi nổ vào. Đạn pháo được bày ra ngay ngắn cách ụ súng hơn 1 mét, còn phía trước, dọc theo trận địa pháo cối, từng quả đạn pháo được lấy ra từ hòm đạn, bày ra trên bạc. Chốt ngòi nổ đã được rút ra, họ sẽ dùng hỏa lực dày đặc nhất để yểm hộ bộ binh tiến công. Cùng lúc đó, trong chiến hào tuyến đầu, mặc dù chiến sự sắp bắt đầu, nhưng các sĩ quan không đốc thúc binh sĩ kiểm tra vũ khí, mà phân phát bảo hiểm đơn và giấy viết thư cho họ, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ cho quân nhân. Ngay từ 14 năm trước, sau khi công ty bảo hiểm Nam Hoa được thành lập, Chu Hoàng đế đã mua bảo hiểm nhân thọ cho đội cảnh sát và quân nhân. Chính sách này được duy trì trong suốt mấy chục năm qua, số tiền bồi thường bảo hiểm cũng không ngừng tăng lên, giúp gia đình họ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền sau khi họ hy sinh. Sĩ quan có trách nhiệm nhắc nhở binh sĩ điền bảo hiểm đơn cẩn thận trước khi chiến đấu. Mọi người phải điền bảo hiểm đơn cẩn thận. Nếu hy sinh, người được hưởng sẽ nhận được 600 đồng tiền bồi thường bảo hiểm. Nếu không có thân nhân, có thể quyên góp cho hội ngân sách, ví dụ như hội ngân sách di tộc của quân nhân đế quốc. Đây là hội chuyên lo cho những người đã hy sinh, mọi người phải viết di chúc cẩn thận, viết xong giao cho trung đội trưởng quân đội Đại Minh đế quốc có chế độ bảo hiểm và trợ cấp cho quân nhân cực kỳ hậu hĩnh, hiện đã vượt quá 1.000 đồng, tương đương với thu nhập 7 năm của người bình thường. Thêm vào đó là phụ cấp của di tộc, Đại Minh đế quốc căn cứ vào tài lực của mình đã trợ cấp rất nhiều cho quân nhân đã hy sinh. Ngoài ra, từ 7 năm trước, Viện Danh dự Quân nhân của đế quốc đã được xây dựng, binh sĩ tàn tật có thể trực tiếp vào ở, bất kỳ quan binh nào bị tàn tật vì chiến đấu cho đế quốc đều có thể được chăm sóc ở đó. Tất cả chi phí đều do hoàng gia gánh chịu. Quân nhân tận trung vì nước, quốc gia thay thế tận hiếu. Ở Đại Minh, đây không phải là một câu nói suông, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này. Phụ thân đại nhân vạn an, còn bất hiếu xin bái kiến. Hôm nay, bộ đội nhận lệnh tổng tiến công, mặc dù chưa xuất quân, nhưng cũng chỉ là một lần chết mà thôi. Nếu phụ thân đại nhân nhìn thấy phong thư này, thì con bất hiếu đã nhập trung liệt từ, cùng trung liệt làm bạn, hưởng vinh quang một năm bốn mùa. Con bất hiếu thân là quân nhân đế quốc, lẽ ra nên tận trung, trung liệt từ lại gặp nhau, thật là vinh quang của quân ta. Con có thể lấy thân xác báo đáp bệ hạ, quốc gia, thực sự nên tận tâm tận lực, xưa nay trung hiếu không thể vẹn toàn, sống không thể tận hiếu, nhưng lại khiến phụ thân đại nhân ở tuổi lục tuần phải lo lắng việc này, nhìn phụ thân đại nhân ở sau lưng con, trách mắng con bất hiếu, nếu có thể làm dịu nỗi buồn của phụ thân đại nhân, con cũng mỉm cười nơi chín suối khi viết di thư, nước mắt của Vương Thanh Sơn thỉnh thoảng lại rơi xuống. Phụ thân của hắn là Vương Kiến Vân, tri phủ Tịnh Châu, ông nội hắn là Vương Hữu Linh, thượng thư bộ hộ. Bệ hạ đối với Vương gia có thể nói là ân trọng như núi, trước có ân cứu mạng với gia gia, sau lại có ân tri ngộ với phụ thân. Khác với việc coi trọng khoa cử của Thanh Quốc, Đại Minh coi trọng quân công, con cháu quan to hiển quý nếu không nhập ngũ sẽ bị coi thường. Giống như nhiều con cháu hiển quý khác, Vương Thanh Sơn sau khi tốt nghiệp trung học đã thi vào trường quân đội. Tốt nghiệp một năm, hắn vừa được thăng chức làm đại đội trưởng. Khi chiến tranh bùng nổ, hắn đã không ít lần nghĩ đến việc lấy cái chết để báo đáp bệ hạ, quốc gia, nhưng bây giờ thực sự đứng trước đại chiến, trong lòng hắn không tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng ở tuổi 20, cuộc đời của hắn chỉ mới bắt đầu, có bận tâm, thậm chí tiếc nuối cũng là điều tự nhiên. Khi nước mắt chảy xuống, hắn thừa lúc không ai chú ý mà lau đi. Sau đó, hắn lại khôi phục sự tự tin ngày nào. Trong chiến hào yên tĩnh, bất luận là sĩ quan hay binh sĩ đều cúi đầu, viết di chúc riêng, hoặc điền bảo hiểm đơn. Có lẽ, đây chính là điều khiến quân đội Đại Minh tự hào nhất. Đây là một đội quân có văn hóa. Bất luận là việc di dân cưỡng chế xóa nạn mù chữ, hay các lớp học văn hóa trong quân đội, đều khiến đội quân này trở thành đội quân duy nhất trên thế giới có trình độ tiểu học trở lên. Tiểu học, gần như là lớp 4, thoạt nhìn trình độ rất thấp, nhưng trong thời đại giáo dục bắt buộc vừa mới phổ cập ở các quốc gia, đội quân này đã được coi là một đội quân có kiến thức. Bầu không khí trong chiến hào có vẻ hơi căng thẳng, không ai nói gì, tất cả mọi người đều lặng lẽ viết thư riêng, cuối cùng từng phần di chúc được cất vào phong thư, lại được cất vào túi vải dầu chống thấm nước, sau đó họ nhìn lính liên lạc đưa túi thư ra phía sau. Rất nhanh, trong số đó sẽ có không ít thư được gửi đi, không ai biết có bao nhiêu, nhưng họ biết, một khi khai chiến, họ cần phải xả thân, quyết tử mà tiến công địch. Sống hay chết, đối với tất cả mọi người đều là một lựa chọn. Huynh đệ. Vương Thanh Sơn nhìn những người anh em đồng chí, nói. Cuối cùng, ta chỉ muốn nhắc nhở mọi người một chút. Thân là quân nhân đế quốc, anh dũng giết địch, hồn về trung liệt từ, được thế nhân kính trọng, là vinh quang của gia đình. Hay là sống nhát nhúc, bị thế nhân chê cười, khiến người nhà hổ thẹn, đều do chư vị huynh đệ tự mình quyết định. Vương Mỗ mong rằng có thể cùng chư vị huynh đệ gặp lại ở trung liệt từ, dùng máu thịt của chúng ta vì chu tước quân kỳ của đế quốc mà làm rạng danh. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn chào một cái với các chiến hữu. Trung liệt từ gặp lại. Các chiến sĩ dùng giọng nói trầm thấp, nhưng không lớn đáp lại. Đầu tỉnh tỉnh cháy bỏng tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thi Ên Lôi. Trúc. Trong chiến hào, các chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc quyết định cuối cùng. Phía trước chiến hào, những người lính công binh nằm rạp trên mặt đất đã liên tục kích nổ khí tài. Phía trước bọn họ, trên những cọc gỗ cao hơn một thước, vải miệng được buộc chặt, theo gió lay động, chỉ hướng phòng tuyến quân đội Brazil. Đôi mắt của những người lính công binh dán chặt về phía trước, thỉnh thoảng họ lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Nhanh hơn nữa. Thời gian dần đến gần, trong chiến hào vang vọng mệnh lệnh của sĩ quan. Đứng trong chiến hào sâu hơn một mét, ngập trong bùn lầy, những chiến sĩ đã chờ đợi suốt nửa đêm ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi mệnh lệnh tấn công được ban xuống. Trời đã sáng. Mặt trời sắp ló dạng. Những chiến sĩ trong chiến hào đều hiểu rõ, có lẽ đây sẽ là bình minh cuối cùng trong cuộc đời họ, có lẽ họ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc một lần nữa. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời họ. Thực ra, là quân nhân, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho giờ phút này. Lên lưỡi lê. Sáng sớm 5 giờ 30 phút, trong chiến hào, các quân quan đồng loạt phát ra mệnh lệnh này. Khi các chiến sĩ lắp lưỡi lê vào súng trường, trong chiến hào vang vọng tiếng kim loại va chạm. Sau đó, các chiến sĩ cầm súng trường, ánh mắt họ đều không ngoại lệ, đều mang vẻ lo lắng, hưng phấn, nhưng hơn hết là sự mong đợi. Họ mong muốn nhảy ra khỏi chiến hào, xông lên trận địa của quân Brazil. Chờ thêm một lát, ngày mùng 6 tháng 2, lúc 5 giờ 40 phút. Đột nhiên, chiến trường yên tĩnh bị tiếng nổ liên tiếp phá vỡ. Trên chiến tuyến dài đến 10 cây số, tiếng phá hủy tựa như pháo kéo dài vang lên. Trong tiếng nổ không dứt, hàng ngàn người như vậy đứng vững, đột nhiên phun ra làn khói đặc màu lục theo gió bay về phía trận địa quân đội Brazil. Sương mù màu lục rất đậm. Trong khoảnh khắc nó phun ra, mặt đất đã bị một đoàn sương mù bao phủ. Sương mù dày đặc tựa như mê vụ, theo gió di chuyển về phía trước, nhưng nó không tan đi mà bám chặt vào mặt đất, không ngừng nhấp nhô về phía trước. Động tác của nó mang một vẻ đẹp cực kỳ độc đáo, nó cứ thế uốn lượn, giống như vô số tinh linh màu lục, chúng đột nhiên từ dưới mặt đất nhảy ra, sau đó trên mặt đất múa những dáng vẻ duyên dáng, không hề phát ra tiếng động nào. Gió thổi động những tinh linh màu lục đậm đặc này, chúng dưới nền nhạt của gió, giãy giụa thân thể, hướng về phía đông bắc mà di chuyển. Sương mù màu lục, nhìn vừa mỹ lệ lại xinh đẹp. Mang theo một loại mỹ cảm giống như trong truyện cổ tích. Mau nhìn, đó là cái gì? Đứng trong trạm gác, Cano nhìn về phía sương mù màu lục đang lăn tới, trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc. Đối với hắn, người lớn lên trong vườn trồng trọt, đối với sương mù trong vườn trồng trọt, hắn không hề xa lạ gì. Sau khi mưa xuống, trong vườn mía kiểu gì cũng sẽ tràn ngập hơi nước tương tự. Nhưng cái này hiển nhiên không phải hơi nước, nó có màu lục, lục xen lẫn vàng, nhìn tựa như tiên cảnh được miêu tả trong truyện cổ tích. Choáng ngợp mà mỹ lệ. Sương mù màu lục, giống như những tinh linh từ trong rừng rậm bay ra, nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt đất. Cảnh tượng xinh đẹp như vậy, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những người trốn trong chiến hào nhao nhao đứng dậy, bọn họ nín thở nhìn chằm chằm sương mù đang đến gần. Sương mù màu lục thoạt nhìn thật mỹ lệ, khiến ai cũng không khỏi thốt lên tán thưởng. nếu không phải vì họ chỉ là một đám nô lệ trong vườn trồng trọt, có lẽ họ sẽ vì nó mà làm thêm một bài thơ. Về phần những quân quan da trắng hoặc lai, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm sương mù màu lục. Đây là cái gì? Không ai biết, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ ai ý thức được sự nguy hiểm. Nguy hiểm? Sao lại có thể như vậy được? Sương mù xinh đẹp như vậy, sao lại có thể có nguy hiểm gì chứ? Trong chiến hào, quân lính Brazil không khỏi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn sương mù màu lục xinh đẹp như những tinh linh trong rừng sâu. Họ dường như quên mất một điều. Khi Satan hiện thế, bình thường đều khoác lên mình chiếc áo ngoài đẹp nhất, giống như những tinh linh màu lục này. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sương mù màu lục lăn sát mặt đất khúc xạ ra ánh hào quang kỳ dị, nó trông thật mỹ lệ. Nhưng ai có thể ngờ rằng mê vụ mỹ lệ như vậy lại là sự hiện thân của Satan chứ? Có mấy tên sĩ quan, thậm chí còn dùng máy ảnh hải âu do Đại Minh sản xuất để chụp lại sương mù mỹ lệ. Họ thậm chí còn cảm thấy đây là một hiện tượng kỳ quan hiếm có trăm năm mới gặp. Cuối cùng, trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, hiện tượng kỳ quan cực kỳ hiếm thấy này cuối cùng chậm rãi lăn đến trước mặt họ. Nó xuyên qua hàng rào sắt, sau khi nuốt chửng hàng rào sắt, lại lăn về phía chiến hào. Khi sắp tiến vào chiến hào, có một số người thậm chí còn đưa tay ra, cố gắng chạm vào sương mù màu lục hiếm thấy. Ngay khi họ vui vẻ dùng tay cảm nhận sương mù màu lục, một mùi vị cay xộc lên. Đây là mùi gì? Khục, khục, mùi vị đó thật khó ngửi a. Khi sương mù màu vàng xanh lá cao khoảng 2-3 mét tiến vào chiến hào, một số người có khứu giác nhạy bén đã ngửi thấy mùi lạ nồng nặc, cay xè trong không khí. Nhưng lúc này đã muộn, ngay khi họ còn đang nghi hoặc không hiểu, sương mù màu vàng xanh lá đột nhiên rơi xuống trong chiến hào, bao phủ tất cả mọi người. Khục khục khục, cứu mạng, khục, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong làn khói cây sọc, những người trong chiến hào không ngừng phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Trên phòng tuyến, tiếng ho khan ngày càng dày đặc, ngày càng vang dội. Trong tiếng ho khan kịch liệt, còn có rất nhiều người phát ra tiếng kêu la hoảng sợ. Khục khục, cái này là sao? Chuyện mắt của ta không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cano, người đang ở trong làn khói màu vàng xanh lá khiến mắt không mở ra được, cảm thấy mắt mình nóng rát từng đợt. Khi hắn thét chói tai hoảng sợ, hắn cảm thấy không thở nổi. Cảm giác ngột ngạt đến cực điểm, hắn cố gắng hít thở, nhưng thứ hút vào phổi lại là sương độc cây sọc. Khục, khục, miệng há to thở dốc, đổi lại là tiếng ho khan càng thêm kịch liệt. Trong chốc lát, trên chiến hào khắp nơi đều là những người Brazil gục xuống, không ngừng ho khan. Lúc này, họ đều lâm vào tuyệt vọng. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến họ dùng hết sức muốn hô hấp, nhưng không khí có độc khiến họ cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn. Trong tiếng ho khan kịch liệt, không ít người đã ho ra cả phổi. Trong chiến hào, người người liên miên ngã xuống, đổ xuống đáy chiến hào. Họ vội vàng hô hấp, trong khi liều mạng hô hấp, càng nhiều sương độc bị họ hút vào cơ thể. Đến cuối cùng, họ thậm chí không còn sức để ho khan nữa, chỉ liều mạng thở hổn hển. Hô hấp của họ ngày càng gấp gáp, tử thần cũng đến càng lúc càng nhanh. Bạn có tờ hệ tìm tê hấy bản gỗ cơ tại TH Yên Lôi Trúc. Hết chương 734. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.